hô quát cùng nhau, Ngự Lâm quân đều là một thân sát khí thanh đao mà ra, đồng thời làm ra nghe theo thủ lĩnh chỉ thị. Cùng lúc đó, Đế Cửu quân Sa Quý con ngươi xẹt qua một mạt mạc danh quang, ngay cả muốn hỏi Phong quân Vũ nói đều nuốt trở vào, tâm tình cực kỳ kỳ diệu chờ đợi hắn cùng Thanh Y Liễu đánh đố, đến tột cùng này đây tiểu gì bộ mặt xong việc. Hắn ôm nhi tử cùng nữ nhi không có động, ngưng nhưng mà mị hoặc đứng ở sán lạn còn sáng, hắn tú mị vô song khuôn mặt ngậm nhàn nhạt mỉm cười, câu hồn đoạt phách trung lộ ra vài phần mạc danh tà mị cùng nguy hiểm cảm. Nhưng mà, giây tiếp theo, yêu dạng hoặc nhân nam tử trên mặt lại xuất hiện khoảnh khắc thất thần, hơn nữa hắn ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng quang, còn có cực kỳ nùng liệt rối rắm cùng phức tạp. Xoát xoát xoát, lấm lấm lơi đao huy khởi, mục tiêu lại không phải hắn, lại là cùng hắn cùng tiến đến đạt, lại tháp na. Nếu không phải Thanh Y Liễu ngăn đón, chỉ sợ cái này Thảo Nguyên Điêu Ngoa tiểu cô nương liền phải đầu mình hai nơi. Thủ lĩnh thấy Thanh Y Liễu che ở đạn, lại tháp na trước người, không khỏi nhíu mày nói: "Thanh Y Liễu đại nhân, ngài là nữ hoàng bệ hạ chỉ tên đế nặc khách quý, nhưng nàng cũng không tại đây lệ, thỉnh ngươi không cần khó xử hạ quan." Nghe luôn Thanh Y Liễu nhìn về phía bóng đêm hạ ngạo nghễ ngưng lập tuyệt diệm nữ tử, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chủ mẫu." Tự tiện xông vào ta hoàng cung, như thế nào ngươi cũng muốn học người nào đó Bạch Nhãn Lang? Phong quân Vũ tả tứ nhướng mày, thông thả ung dung xoa xoa vừa rồi cùng một đôi nhi nữ vò nát vào áo, lười biếng mà lánh mị dựa lan can. Thanh y đi thấy thế không khỏi buồn cười nói, Thanh y đi không dám, bất quá Thanh y đi tưởng nếu chủ mẫu dung túng quán chủ thượng, cũng không kém lần này không phải sao. Sách! Phong quân Vũ nghe được dung túng hai chữ thanh lành ánh mắt một chút biến hóa, nàng dây lát nhìn về phía ôm nữ nhi cùng nhi tử yêu mị nam tử, hắn phức tạp ánh mắt tựa như một trương vong gắn vào nàng trên người, Đế Cửu quân hơi hơi nhếch môi. Hư hư thực thực cho thấy cõi lòng nói tràn đầy mà ra, bổn tọa không thích tháp na, ngươi không cần nhằm vào nàng. Đó là chuyện của ngươi. Phong quân Vũ nhàn nhạt trở về một câu, cho thật vất vả đối nàng nói chuyện hòa khí Đế Cửu quân một cái ngạnh cái đinh, theo sau chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, Đế Cửu quân, ngươi không cần quá mức tự mình đa tình, ta ban bố mệnh lệnh hứa ngươi cùng Thanh Y đi lui tới hoàng cung, đó là bởi vì ngươi là Niệm Vũ cùng Tư quân cha, những người khác tắc bất đồng. Phong quân Vũ, bổn tọa đều nói không thích nàng. Ngươi như thế nhằm vào nàng có ý tứ sao? Yêu dã nam tử đuôi lông mày một ninh, nói cái gì hắn tự mình đa tình, kia nàng càng muốn sát đạt, lại tháp na tư thế đến tột cùng vì cái gì? Đến tột cùng là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ, chỉ cần là cái nữ nhân đứng ở hắn bên người, đều bị nàng xếp vào hắn thích nữ nhân không thành? Lúc này, Thanh Y Ly thanh âm sâu kín nhắc nhở, chủ thượng, ngươi xác thật tự mình đa tình. Xoát, Đế Cửu quân tà hỏa dâng lên, từ giang phùng bài trừ mấy chữ. Này. Lời nói, sao, giảng. 120 đây là bỏ tường. Chủ thượng, chủ mẫu cũng không có nhằm vào tháp na ý tứ, mà là bởi vì tháp na chưa kinh chủ mẫu cho phép đi vào hoàng cung, cung cấp tự tiện xông vào chủ mẫu lĩnh vực, cho nên chủ mẫu mới muốn xử quyết nàng. Thanh y gì chậm rãi nói tới, có chút dở khóc dở cười nhìn sắc mặt khẽ biến Đế Cửu quân, thầm nghĩ một tiếng chủ thượng ngươi thật sự hiểu lầm. Dĩ vãng, Phong quân Vũ đều chưa từng để ý Đế Cửu quân bên người xuất hiện nhiều ít cái nữ nhân. Húng chi là ở hắn quên mất Phong quân Vũ về sau. Thanh y kìa giảng giải xong, không khí càng hiện quỷ dị, Ngự Lâm quân thủ lĩnh càng là đầy miệng phát khổ đứng ở tại chỗ không biết con nên hay không tiếp tục chấp hành nữ hoàng đã từng định ra quy củ. Tuy nói Phong quân Vũ cùng Đế Cửu quân dục có một đôi nhi nữ, liền tính hai người đều nói mặc kệ lẫn nhau, nhưng hướng về phía tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa mặt mũi thượng, vẫn là phải cho vị này yêu quân vương vài phần mặt diện. Nhưng loại tình huống này đặt ở bất luận cái gì thông tình đạt lý nữ nhân trên người đều sẽ xuất hiện, duy độc các nàng nữ hoàng làm người vô pháp đoán, chỉ vì nàng không ở thường nhân tiêu chuẩn trong phạm vi, cũng không ai có thể đoán được nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng mọi người lại là biết ai vi phạm nàng ra mệnh lệnh chẳng là cái gì. Không khí một chút làm lạnh, thủ lĩnh mồ hôi lạnh mạo một tầng lại một tầng. Hiên viên tướng quân, ngươi còn đang đợi cái gì? Phút chốc ngươi, yên tĩnh chung, Phong quân Vũ đặc có mát lạnh tiếng nói chậm rãi đẩy ra. Nàng vẫn là kia phó lười mị tư thái dựa ngọc chất lang can, tuyệt diễm khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, càng là tìm không ra một chút ghen ghét thần thái, chỉ có vô tận đạm mạc. Nhẹ nhàng chậm chạp âm sắc rơi xuống đất khoảnh khắc, hiên viên thủ lĩnh tức khắc căng ra đầu động khởi tay tới, nhưng mà vừa mới có động tác, bàn tay tức khắc nóng lên, lại định thần vừa thấy hắn hoa hơn phân nửa thân ra cầu được thành danh bảo đao hóa thành một bãi nước sôi. Hiên viên tướng quân biểu tình giống như đã chết cha mẹ. Hắn khỏe miệng run rẩy nhìn về phía ngưng lập bóng đêm hạ, tận hiện phong hoa tuyệt đại yêu dã nam tử, thầm mắng một tiếng, thần tiên ghê gớm sao. Ô ô ô, ta bảo đao. Thấy thế, Phong quân Vũ hơi hơi nhướng mày, đồng nhiên khí thế chấn động, mặt mày chi gian lộ ra lạnh lẽo quang, nhìn mắt ôm hải tử yêu dã nam tử, giờ phút này hắn tuấn dung bao phủ ở sán lạn ánh đèn trung, trên không đèn khổng minh bởi vì tốc độ gió quan hệ, vẻ mặt của hắn lúc sáng lúc tối, làm người xem không rõ. Đây là khiêu khích sao? Lười nhắc dựa, trao phúng thanh tuyến thanh lãnh như cũ, nhưng là không một ti một hào động thủ tư thế, nàng liền như vậy nghiền ngẫm nhìn đế cửu quân, mà đế cửu quân lại hơi hơi nhíu mi, phong quân vũ, bổn tọa. Ngươi nghĩ như thế nào cùng ta không quan hệ? Lãnh đạm đánh gãy, phong quân vũ biểu tình tuy lãnh, chính là ngôn ngữ bên trong đã là thiếu ngày thường đối chiều thần chuyên, đoạn, nàng chỉ là đạm mạc nói, ngươi như thế nào làm người là chuyện của ngươi, nhưng nơi này là đế nặc quốc hoàng cung, liền phải có nhất định quy củ. Nghe vậy đế cửu quân xinh đẹp ánh mắt nhăn càng sâu, hắn nói, bổn tọa cũng không tưởng phá hư ngươi quy củ, chỉ là, nếu như vậy cũng dễ làm. Lại là không đợi đế cửu quân nói xong lời nói lạnh lùng đánh gãy, phong quân vũ nháy mắt ra dấu cấp mặc nữ quan. Mặc nữ quan tức khắc ngầm hiểu phân phó mặt khác cung nữ thu thập khởi tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử ngày thường dùng đồ vật, sau đó chỉ nghe phong quân vũ cực kỳ ưu nhã nói, không có quy củ không thể thành vương tròn, hoàng cung không phải tùy tiện bình dân ba cánh không được truyền lệnh liền nhưng tùy ý bước vào địa phương, mà ngươi tựa hồ cũng thấy được thích ở nơi này, vậy thỉnh mang theo ngươi thảo nguyên công chúa di động tôn bước đi. Thanh lạc, đế cửu quân trong đầu xuất hiện một cái tin tức, hắn bị đuổi. Xinh đẹp xa mị con ngươi hiện lên hơi hơi không vui. Đang lúc đế cửu quân muốn mở miệng khi, hắn bỗng nhiên phát hiện trước mặt đứng một đội người, chỉ thấy này đàn cung người hầu tay đều cầm tiểu hài tử dùng đồ tế nhuyễn linh tinh, không khỏi tà tứ nhướng mày sao. Tầm mắt lại chuyển khi, vành hai đột nhiên vang lên bước chân rời đi thanh, đế cửu quân hơi một hồi thần, liền thấy phong quân vũ rũi rũi người, cũng đưa lưng về phía hắn vừa đi vừa nói chuyện, xem đủ hài tử nhớ rõ đưa về tới liền hảo. Thoáng chốc, mô nam nhớ tới hai người mới vừa một đối mặt. Giống như phong quân vũ nói chỉ cần hắn mang một ngày hài tử, lời này tựa hồ có rõ ràng. Vì cái gì? Đi trước phong quân vũ đông nhiên một đốn, đưa lưng về phía đế cửu quân nàng nhìn nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trong mắt hiện lên một tia mạc danh quang, thanh âm mạc danh nói, ta tâm tình hảo, còn nữa ngươi tuy rằng là chỉ bạch nhãn lang, trước mắt thoạt nhìn hẳn là sẽ không cấp tư quân cùng niệm vũ tìm cái mẹ kế ý tưởng. Cho nên ngươi liền nhân từ một phen, đem bổn tọa liền người cùng hài tử đều đuổi ra hoàng cung. Uy. Nói bổn tọa không viết hưu thư cho ngươi, trên danh nghĩa bổn tọa vẫn là phu quân của ngươi, có ngươi như vậy làm sao? Đế cửu quân ở trong lòng không vui chửi thầm vài câu, nhưng hắn trời sinh ngạo kiểu tính tình tự nhiên sẽ không hỏi ra khẩu, chỉ là tâm tình phá lệ âm trầm, bị hiên viên tướng quân vẻ mặt đưa đám thỉnh ra hoàng cung. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, nắng gắt như lửa, và ở kinh đô phúc tới khách sạn đế cửu quân đoàn người, sớm lên liền bị pháo trúc thanh đánh thức. Cùng nhi tử nữ nhi tách ra một đoạn thời gian nam nhân luôn cuống tay chân bế lên nữ nhi, lại kêu thanh y lìa bế lên nhi tử, cùng ra cửa phòng liền thấy trưởng quầy cùng trong tiệm tiểu nhị chính quỳ một tôn nữ giống, trong miệng nhắc mãi, nguyện nữ hoàng nhiều hơn phù hộ tiểu nhân sinh ý thịnh vượng. Đế cửu quân, sáng sớm cầu thần bái Phật. Đế cửu quân tâm tình không thuận, nhưng kỳ quái chính là bị pháo trúc thanh bừng tỉnh nhi tử nữ nhi ra tới đột nhiên không khóc, đế cửu quân đang buồn bực đâu, đồng nhiên trong mắt phụt ra một sợi kinh ngạc quang, mị mị xinh đẹp mắt phượng, nếu là hắn đôi mắt không bệnh. Chủ quán quỷ nữ giống như thế nào như vậy giống hắn nhận thức một người đâu. Băng diễm tuyệt đại dung mạo, lãnh mị bức người khí chất, trong ấn tượng hắn chỉ nhận thức một nữ nhân phù hợp này đó điều kiện, đó chính là phong quân vũ. Đôi mắt dư quang đảo qua, thấy thanh y đi trên mặt một bộ đương nhiên bộ dáng, đế cửu quân lại là nhướng mày, ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, chủ thượng. Thanh y ôm tiểu chủ tử, chỉ kia tôn dùng hoàng kim chế tạo nữ giống, chủ mẫu hiện tại chính là đế nặc quốc bá tánh mỗi người khen ngợi nữ hoàng. Ba tánh vì cảm tạ nàng cho chúng sinh một cái bình đẳng, mỗi ngày đều sẽ sát gà tể heo đem chủ mẫu thần tiên giống nhau bái. Bị áp bách trăm ngàn năm tới quân chủ chế, hiện giờ bị đánh vỡ phong quân vũ liền tính trị quốc thủ đoạn quá mức tàn khốc, nhưng là ở ba tánh trong lòng lại là cái vô pháp siêu việt năng giả, bởi vì bọn họ không bao giờ dùng cong hạ đầu gối đi quỷ quý nhân. Mà đại quan quý nhân đi vào bình dân ba tánh ra, cũng là phải trả tiền, một khi chơi khởi uy phong tưởng thịt cá ba tánh, bị người chặn cáo thượng phủ nha. Giống nhau đều là chém đầu thị chúng, như vậy cách làm lại như thế nào sẽ không được bá tánh kính yêu đâu. Hảo, chúng ta bái xong nữ hoàng, vương hổ ngươi cũng nên đi học đường đi học. Chủ quán đứng dậy khi, xem đế cửu quân đoàn người xin lỗi chiều bọn họ cười cười, thật xin lỗi, đánh thức chư vị, tối hôm qua ăn ở coi như ông lão xin lỗi cấp chư vị toàn miễn. Dứt lời, liền thấy trưởng quầy thúc giục chính mình nhi nữ mau đi học đường. Thấy thế, thanh y lại là ý vị thâm trường cười cười, chủ thượng. Ngươi nên lưu tại kinh đô nhiều nhìn xem đế nặc quốc toàn cảnh, chủ mẫu sắc thật xứng đôi ngươi. Bổn tọa khi nào nói qua nàng không xứng với. Đế cửu quân tầm mắt từ cái kia muốn vội vàng đi học đường thiếu nữ trên người chuyển qua tới, hơi hơi hiếu kỳ nói, nữ tử nhưng nhập học đường, cũng là nàng định quy củ. Ân. Thanh y kia gật gật đầu, trêu ghẹo nói, chủ mẫu chẳng những cho phép nữ tử nhập học đường, còn ban bố nữ tử nhưng vào triều làm quan luật pháp, còn nói quá ngày sau chỉ cần nữ tử cũng đủ ưu tú, nhưng chẳng phân biệt hay không thân là quan lại thế gia, cũng có thể trở thành nàng con dâu. Nói xong, đế cửu quân khơi mào nửa bên sa mị đuôi lông mày, nàng ý tưởng đến là mới lạ, bất quá Thanh Tiêu quốc tốt xấu cũng có trăm ngàn năm quốc sử, nàng làm như vậy sẽ không sợ Thanh Tiêu quốc người giàu có liên hợp bắn ngược sao. Rốt cuộc, trăm ngàn năm tích lũy, những cái đó quan to hiển quý thói quen sống trong nhung lụa, nàng lập tức đem người giàu có nên có đặc quyền đều chém rớt, muốn cho người không phản kháng đều không được. Nếu là một cái muốn làm mình quân người, có lẽ sẽ lo lắng. Thanh y thì thấp giọng cười, theo sau rất là cảm khái nói, nhưng là chủ mẫu lại sẽ không có phương diện này băn khoăn, bởi vì mặc kệ có bao nhiêu người bắn ngược, lấy nàng cá tính chỉ sợ đều là một lần tể cái sạch sẽ, hơn nữa thổ phỉ dường như đoạt nhân ra gia sản lấy sung quốc khố. Nói đến nơi đây, không biết khi nào ra tới đứng ở một bên nghe hai chủ tớ nói chuyện phiếm đạt, lại tháp na bĩu môi nói xen vào, kia còn cứ gọi cái gì chúng sinh bình đẳng. Căn bản là ỷ vào chính mình là nữ hoàng thích giết chóc thành tánh. Nhà ta chủ mẫu vốn dĩ liền không phải người lương thiện. Thanh y thì hãy nhúng mày, còn nữa, đúng cùng sai cũng không phải ngươi ta một hai người đều có thể đoạn đúng sai. Ngươi nói chủ mẫu thích giết chóc thành tánh, chính là đế nặc quốc bá tánh lại nàng đương thần giống nhau bái, ngươi lại như thế nào giải thích đâu. Nháy mắt, đặt, lại tháp na trầm mặc, bởi vì sự thật thắng với hùng biện. Còn có, trừ phi trên đời này có người có thể giống chủ mẫu giống nhau đối đãi chủ thượng. Nếu không ta tin tưởng vững chắc chủ thượng đời này không có khả năng lại đối mặt khác nữ nhân động một chút tâm. Những lời này, Thanh Y Lìa nói cực kỳ rõ ràng, thậm chí hàm cùng với những cái đó quỳ lệ phong quân vũ bá tánh giống nhau cùng nhiệt, khiến đế cửu quân mặt mày hiện lên một sợi kinh ngạc. Thanh Y Lìa là từ nhỏ đi theo hắn bên người trung phó, nói là cấp dưới kỳ thật so sánh hắn thân nhân, có thể làm hắn tán thành người, tất nhiên tuyệt không sẽ kém cỏi chạy đi đâu, chỉ là hắn này phiên xem trọng phong quân vũ nói, mặc danh làm hắn mê hoặc. Thanh Y Lìa, nàng đến tột cùng làm cái gì, làm ngươi cảm thấy nàng chính là bổn tọa hạnh phúc. Câu kia trừ phi làm được phong quân vũ giống nhau đối hắn, nếu không hắn sẽ không lại đối một nữ nhân khác động tâm, quá mức lộng quyền, này đã không phải đơn thuần cảm thấy phong quân vũ thích hợp hắn, mà là ở Thanh Y Lìa trong mắt, trên đời này chỉ có phong quân vũ xứng với hắn. Chính là, nhiều ít nhật từ tới, hắn nhìn đến phong quân vũ, giống như đối hắn đều không lắm hữu hảo, thậm chí có thể nói là khắc khe, nếu như vậy cũng sẽ làm hắn khăng khăng một mực. Trừ phi hắn đế cửu quân trời sinh là cái chịu ngược cuồng. Lúc này, Thanh Y đi xem đế cửu quân mặt mày tràn đầy một chút bài xích, không khỏi thở dài nói, chủ thượng, Thanh Y đi lại sao lại hại ngươi. Còn nữa, lấy ngài tính tình, chính mình thích ai lại há là ta chờ nói ai hảo liền sẽ động tâm. Chủ mẫu, xác thật là ngài chính mình lì lợm la liếm cấp về. Nghe Thanh Y đi vừa nói, đế cửu quân sắc mặt tức khắc trở nên vi diệu lên, lời này đã không ngừng một người đối hắn nói qua. Ở hắn cùng phong quân vũ tách ra khi hắn bất thời giờ đi một chuyến Đông Long, về đến nhà cũng là dò hỏi một phen, kết quả được đến đáp án đều không ngoại lệ, đều là hắn cường phong quân vũ bức bách. Nói, hắn liền không nghĩ ra, chính mình lúc ấy đến tuột cùng là xem trọng phong quân vũ nơi nào. Còn như vậy bị hồi đem khi dễ nữ nhân sự tình đều làm, liền hai tử đều là cưỡng bách nhân ra được đến. Thấy đế cửu quân lâm vào trầm tư, Thanh Y đi khỏe miệng nhiễm hài hước hương vị, chủ thượng, kỳ thật chủ mâu đối với ngươi thật không sai, ở nàng vẫn là người thường khi liền đã từng nói qua sẽ canh chừng Vân Đại Lục thiên hạ đánh hạ tới, tặng cho ngươi coi như là các ngươi thành thân lễ. Ngươi nhìn, ở nàng công phá Thanh Tiêu quốc thời điểm, không phải sửa lại quốc hiệu đế nặc sao? Đế nặc, xem tên đoán nghĩa, bởi vì ngươi kêu đế cửu quân, lấy ngươi dòng họ vì nước hảo, lại thực hiện chính mình hứa hẹn. Chẳng lẽ đơn giản như vậy đạo lý ngươi còn không hiểu sao? Nghe vậy, đế cửu quân trong lòng phảng phất bị cái gì đánh trúng giống nhau, tạo nên vô số gợn sóng. Lời nói phân hai đầu, đương đế cửu quân ở kinh đô một bên du lãm, một bên cùng nhi tử nữ nhi bồi dưỡng cảm tình khi, trong hoàng cung phong quân vũ lại vội sức đầu mẹ chán, một hồi nơi nào đã phát hồng thủy, một hồi nơi nào náo loạn nạn hạn hán không thu hoạch, nếu không chính là nơi nào động đất thương vong vô số, tóm lại mới vừa thượng vị nữ hoàng thập phần chi vội. Vẽ bản vẽ kháng chấn, chống chấn động, cấp nước lợi công trình giảng giải ruộng bậc thang vận tác, một buổi sáng qua đi, chư vị đại thần cùng nữ hoàng một mặt giải quyết vấn đề, một mặt vui lòng phục tùng trong lòng kính nể phong quân vũ bác học đa tài. Đương nhiên, về phong quân vũ tàn nhẫn lênh khốc, bọn họ mỗi lần nhớ tới cũng là sợ hãi khẩn. Bất quá, vị này nữ hoàng tuy rằng thủ đoạn quá mức hung tàn, nhưng đạt tới hiệu quả lại là dị thường kinh người. Tuy nói ở nàng ngắn ngủn thống trị nhật tử thương vong vô số, chính là Thanh Tiêu quốc nhiều năm qua ưu ác tính lại diệt trừ không sai biệt lắm, giả lấy thời gian tân sinh đế nặc sẽ là bất đồng phong mạo. về Lâm Bắc Cửu Châu dân cư tăng nhiều vấn đề, ngày mai chấm sẽ cho các ngươi một phần bản vẽ, các ngươi tận lực tìm chút xuất sắc thợ thủ công dựa theo bản vẽ kiến tạo phòng ốc, nếu tốc độ mau nói, hẳn là ở nửa năm thời gian, dân cư tăng nhiều vô bá tánh cư trú an trụ vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Dừng một chút, Phong Quân Vũ bưng lên ly nhấp một ngụm hương trà, chuyển hướng tựa nhớ tới cái gì, ánh mắt dừng ở hình bộ đại thần trên người, về luật pháp cải biến cùng hoàn thiện, chấm cho ngươi một tháng thời gian, đem tin tức chuyển tới mặt khác tỉnh thị, còn có mỗi tháng mùng 1, từ ngươi đi đầu vì ba tánh giảng giải luật pháp, nếu là ở một tháng sau, chấm lại nghe được kinh đô làm tiêm phạm pháp sự tình có điều gia tăng, chấm tuyệt đối có tự tin, ở ngươi không đem khổ hình nếm cái biến. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết, minh bạch sao? Hình bộ đại thần vừa nghe, tức khắc run rẩy hành lễ, thần minh bạch. Sau đó, lại là xử lý một ít triều chính, thời gian nhoáng lên đó là buổi chiều, to như vậy cần chính điện theo đại thần rời đi dần dần quặng cu é xuống dưới, dị vãng lúc này, mặc nữ quan sẽ mang theo hoàng tử cùng công chúa tới tìm nàng dùng nữa. Trong đầu lóe ra một đôi nhi nữ đáng yêu nghịch ngợm gương mặt tươi cười, khoanh tay mà đứng ở phía trước cửa sổ Phong Quân Vũ mặt mày hiện lên một sợi phức tạp quang. Hồi ức chuyện cũ từng màn, hiện giờ nàng tay cầm đế nặc quyền to, cao cao tại thượng đế vương tôn sư, lại thiếu một phân nên có cảm xúc. Lúc này, một đạo thanh nhuận tiếng nói thản nhiên vang lên, chủ tử, suy nghĩ cái gì đâu. Hơi hơi hoàn hồn, Phong Quân Vũ thấy cốt mị thanh tuyệt ly mặc nhiễm chậm rãi đi tới, diễm lệ không mất anh khí tuấn Mỹ, phong độ nhẹ nhàng ưu nhã, giờ phút này hắn chính bưng đồ ăn, mặt mày tràn đầy đối nàng bất mãn, ngoài miệng không quên lải nhải, vội một cái buổi sáng, cũng không gặp ngươi truyền thiện, chủ tử ngươi là không có thất tình, nhưng không đại biểu ngươi không biết đói, như thế nào liền không hiểu đến chiếu cố chính mình. Bưng đồ ăn. Luôn luôn không thân cận người Phong Quân Vũ bị tuấn Mỹ nam tử một phen ấn tiến long ỉ, giống dao hấn tiểu hài tử giống nhau, trong tay bị ly mặc nhiễm tắc một đôi chiếc đũa, nàng bật cười câu môi, vội quên mất. Có lẽ nên nói, từ tối hôm qua đế cửu quân tới, nàng liền vẫn luôn không có ăn uống. Chủ tử lời này hù người khác thành, chính là hù mặc nhiễm còn kém chút hòa hậu. Ly mặc nhiễm nghịch ngậm chớp chớp mắt, chu chu môi ý bảo quang lấy chiếc đũa bất động Phong Quân Vũ ăn cơm, theo sau cười trêu nói, mặc nhiễm tưởng, chủ tử ngươi nhất định suy nghĩ. Nếu kia chỉ bạch nhãn lang đống nhiên lại động kinh, nghĩ cùng ngươi tranh hài tử, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống đúng hay không? Thanh lạc, ăn một ngụm cơm Phong Quân Vũ đuôi lông mày khẽ nhếch, cho ly mặc nhiễm một cái tán thưởng ánh mắt, sung sướng câu môi, thông minh, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta tựa hồ nên cảm khái một chút, lúc trước vì cái gì ông trời làm ta vãn gặp được ngươi. Có vẻ ái muội trêu đùa tràn ra môi răng, Phong Quân Vũ mặt mày trầm thấp quét tới một ít, ly mặc nhiễm ra vẻ một bộ ta sợ chết bộ dáng. Chủ tử, ngươi nhưng đừng hại người, ta nơi nào tiêu thụ đến khởi ngươi, liền ngươi kia một bộ cao áp chính sách, trừ bỏ kia chỉ biến thành bạch nhãn lang hồ ly khiêng được, mặc nhiễm mới là vô phúc tiêu thụ. Vậy ngươi hiện tại không phải còn sống hảo hảo. Phong Quân Vũ thong thả ung dung uống một ngụm canh, thanh lãnh diễm dung xuất hiện tiểu biên độ hẳn là bị xưng là tươi cười độ cung, mà ly mặc nhiễm tắc tùng tùng vai, một mông cũng ngồi ở trên long ỷ, này mục vô tôn ti cách làm, xem lưu tại trong đại điện hầu hạ thái giám cung nữ một đám trừng lớn mắt. Nói, vị này bị nữ hoàng khâm điểm ly tể tướng, chính là nguyên Thanh Tiêu quốc rất có tranh luận nhân vật, đời trước vẫn là Thanh Tiêu lão hoàng đế đương Hồng Nam sùng đâu, hiện giờ hắn này một ngông ngồi xuống, chính là ngồi không ít người trong lòng nổi lên biến hóa. Chủ tử, đệ thấp sang sảng âm tuyến nhu nị có thể rất đầy đất nổi ra gà, tô cốt tuyệt diễm nam tử đầu dựa vào đang ở ăn cơm Phong Quân Vũ trên vai, trái lại Phong Quân Vũ còn lại là không thèm để ý nhướng mày, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi là ở bên ngoài gây ra họa. Vẫn là làm cái gì ta không thể cất chứa sự tình, hiện tại bắt đầu làm nũng tới cầu tình. Phong Quân Vũ vẫn luôn có cái tử huyệt, kia đó là đối người một nhà cực kỳ dung túng, mặc kệ là đế cửu quân, vẫn là tử duyên phong, vẫn là cái này đi vào dị thế tự mình một tay dạy dỗ ra tới ly mặc nhiễm. Này đây hắn phạm lười thấy chung quanh không có ghế dựa, một mông ngồi ở trên long ỷ cũng không để ý. Còn nữa, nàng vốn chính là hiện đại người xuất thân, cũng không cho rằng long ỷ bị những người khác ngồi, thuộc về nàng Giang Sơn liền sẽ bị dao động. Ta tưởng chủ tử vì ta tìm đến một kiện có thể cũng biết khởi tử hồi sinh phiến thần binh. Một bên nói một bên vì Phong Quân Vũ chia thức ăn, ly mặc nhiễm khi nói chuyện mặt mày trung hiện lên mấy phần mặc danh. Phong Quân Vũ nghe vậy trong đầu tức khắc xuất hiện một người tuấn nhã phi phàm cầm trong tay ngọc phiến nam tử, văn nhân ngạo nguyệt. Người cùng hắn có thủ án. Khởi tử hồi sinh phiến chính là Hoàng Tuyền Quốc Nguyệt Vương đồ vật, hơn nữa cái kia thanh ngạo nam tử chính là đối nàng tiểu muội truy khẩn. Hiện tại nghe ly mặc nhiễm như vậy vừa nói. Phong Quân Vũ tức khắc tới hứng thú, vung chiếc đũa, ngả ngớn nâng lên ly mặc nhiễm cảm, bình tĩnh nhìn hắn, nói thật. Ta tưởng áp văn nhân ngạo nguyệt bái. Ngẩng đầu lên, ly mặc nhiễm ánh mắt thanh triệt vô cùng, làm người tìm không ra một tia làm bộ, nhưng Phong Quân Vũ lại cười đến lạnh lẽo, cùng Phong Nhi đoạt đồ vật. Xuyên người khác cũ giày, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Dứt lời, Phong Quân Vũ thủ đoạn vừa động, Ly Mặc Nhiễm tức khắc từ long ỷ trượt đi xuống, nhưng bi kịch chính là Phong Quân Vũ vẫn luôn không buông ra nhéo hắn cầm tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt hơi hơi sai vị, Ly Mặc Nhiễm tức khắc khỏe miệng vừa kéo, lại không ngại ngại hắn nói chuyện. Hàm dưới truyền đến nhẹ nhẹ đau, Ly Mặc Nhiễm bị bắt ngẩng đầu lên, trong lòng cảm khái hắn chủ tử tra tấn người thủ đoạn có thể nói là ùn ùn không dứt, chính xác đến làm người đau, lại không ngại ngại nàng thẩm vấn. Ngươi có thể cùng ta từ từ háo, dù sao Niệm Vũ cùng Tư Quân không hề hoàng cung, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi tham thảo. Phong Quân Vũ thảnh thơi nửa dựa bàn, khoe miệng nghiền ngẫm độ cung chậm rãi đẩy ra, nhưng đem Ly Mặc Nhiễm xem lạnh thấu tim, hắn lại là chịu chịu khoe miệng, chủ tử, không phải nói mặc kệ chúng ta việc tư sao. Ta là nói qua, nhưng có khả năng đề cập đến ngươi tánh mạng, ta còn là muốn hỏi đến. Phong Quân Vũ mặt mày bất động, trong tay lực đạo một tấc tấc tăng thêm. Vì ngươi tìm đến một kiện khắc chế khởi tử hồi sinh phiến thần binh, lấy ta hiện tại năng lực cũng không khó, nhưng chính là tìm tới cũng không thấy đến ngươi có thể khống chế thần binh. Văn nhân ngạo nguyệt khởi tử hồi sinh phiến chính là tổ truyền, hắn huyết mạch nhưng làm thần binh nhận chủ, ngươi lại chưa chắc có thể. Ta không tin chủ tử không có biện pháp. Ly Mặc nhuộm đầy là nghiêm túc chi sắc, chỉ nghe hắn thanh âm buồn bã nói, chẳng lẽ chủ tử là không thích ta đối văn nhân ngạo nguyệt có hứng thú, tiện đà quét tử duyên phong hương sao? Thiếu tách ra đề tài. Phong Quân Vũ ngón tay méo, Ly Mặc Nhiễm tức khắc đau mạo một thân mồ hôi lạnh, nam nhân ở Phong Nhi trong mắt chính là cái rắm, huống chi nếu là nàng thật có lòng, ngươi muốn cướp cũng không cái kia năng lực. Hiện tại ta là đang hỏi ngươi, vì cái gì êm đẹp cùng văn nhân ngạo nguyệt đối thượng. Càng nói âm sắc càng lạnh, Phong Quân Vũ tay kính nhi cũng càng lớn, cuối cùng Ly Mặc Nhiễm một cái cách làm hay cho phép, liền thấy hắn linh hoạt tránh thoát nàng kiềm chế, mà Phong Quân Vũ hơi hơi kinh ngạc, chợt tới cùng hắn luận bàn ý tứ, lập tức cũng là thân hình như điện né tránh ra tới. Vì thế hai người liền ở trong đại điện đánh lên. Quyền cước kéo tốc độ gió đánh bại không khí, phát ra bang bang bạo liệt thanh, Phong Quân Vũ vô dụng cái gì đạo thuật, chỉ là đơn thuần hòa Ly Mặc Nhiễm lực lượng giao phong, xem cung nữ thái giám hoa cả mắt. Nhưng mà, liền ở hai người đánh chính thích thú thời điểm, hoàng cung bỗng nhiên nên đón một vị tuấn mỹ tuyệt đại nam tử. Một cái không đương gian, Phong Quân Vũ thấy Ly Mặc Nhiễm lộ ra sơ hở, ra chân đá văng ra hướng hắn hạ bàn, Ly Mặc Nhiễm một cái không song thẳng tắp hạ ngã. Thiên lại xảo quyệt dưới chân quét ngang, một tay chế trụ Phong Quân Vũ xương bả vai cùng nàng cùng nhau té ngã. Phanh mà một tiếng, Phong Quân Vũ bị vướng ngã trên mặt đất, trên người tức khắc xuất hiện một người dạng đắc ý tươi cười diễm lệ nam tử, như thế nào? Mặc Nhiễm nhưng có ném chủ tử mặt. Lúc này, hai người tư thái cực kỳ ái muội, đường đường tể tướng kỵ ngồi ở nữ hoàng trên người, ái muội chung lại chiếu rọi ra hết sức đại nghịch bất đạo khấu khẩn nữ hoàng bả vai, càng xảo chính là lúc này đại điện truyền đến kéo kẹt một tiếng, môn từ từ rộng mở. Một người câu hồn đoạt phách nam tử đem một màn này thu hết đáy mắt, không khi nháy mắt trở nên quỷ dị lên. 121 gen, cầu bông tha. Kim sắc dương quang theo thông thả rộng mở cửa điện chút xuống tiến vào, hơn nữa thập phần lôi thời dừng ở Phong Quân Vũ hòa Ly Mặc Nhiễm trên người, mấy bước xa khoảng cách, ba gã tuấn mỹ tuyệt trần người, tựa một bộ cảnh đẹp ý vui họa, rồi lại miêu tả mấy phần ghen tuông. Thanh lanh ánh mắt giống như trước người liệt hỏa ở Ly Mặc Nhiễm thủ sẵn Phong Quân Vũ trên tay, cái kia vị trí khoảng cách và táo chỉ có tấc hứa. Hai người tư thế lại mạc danh thân mật, xác thực nói là ái muội đến cực điểm. Đế Cửu Quân ôm nữ nhi lẳng lặng đứng ở kia, phản quang hắn biểu tình lúc sáng lúc tối, con vút hàng mi dài che khuất một sợi cực đạm, đạm đến chính hắn đều không thể phát hiện lòng đố kỵ. Yên tĩnh chung, Phong Quân Vũ nửa nằm trên mặt đất, nàng hơi hơi nghiêng đầu, động tác gian trải vớt đoan chính búi tóc rời rạc xuống dưới, bùng một tiếng, cái châm cài đầu rơi trên mặt đất lần hiện không khí tĩnh mịch, đến là Ly Mặc Nhiễm theo đại gia trầm mặc rõ ràng không có làm cái gì. Lại có vẻ trột dạ vội vàng từ Phong Quân Vũ trên người rời đi, cũng quán tính động tác đi duỗi tay đỡ nàng. Nhưng mà, vươn tay sau, đương Phong Quân Vũ nắm lấy khoảnh khắc, Ly Mặc Nhiễm tựa nhớ tới cái gì một cái động kinh lại bắt tay thu hồi tới, làm hại Phong Quân Vũ một cái thất hành có ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, Phong Quân Vũ hành Ly Mặc Nhiễm liếc mắt một cái, Ly Mặc Nhiễm tức khắc khỏe miệng manh chịu, dồn sức nháy mắt ra dấu cấp Phong Quân Vũ, ý bảo nàng nhìn xem cạnh cửa kia tôn môn thần. Phong Quân Vũ giơ lên đuôi lông mày, ám đạo một tiếng, nhiều chuyện. Lười nhác đứng dậy, thong thả ung dung xoa xoa và táo nếp nhăn, Phong Quân Vũ thản nhiên nhấc chân rảo bước tiến lên phương hướng lại không phải Đế Cửu Quân kia phương, ngược lại ưu nhã ngồi xuống long ỷ phía trên, thanh âm đạm mạc nói, đem đồ ăn triệt. Đúng vậy lúc này, cung nữ thái giám cũng là phát hiện không khí không thích hợp nhì, vội vàng cấp chạy tới triệt đồ vật, trái lại Ly Mặc Nhiễm lại là đầy miệng phát khổ biểu tình, bởi vì Phong Quân Vũ không lên tiếng hắn có thể đi, cho nên hắn còn phải tiếp tục trừng mắt. Gây trở ngại nhân gia phu thế nói chuyện yêu đương. Vui đầu với văn ăn chung, bút lông sói nắm trong tay, từng hàng châu phê sôi nổi trên giấy, mộ nữ cho dù trở thành nữ hoàng xử lý triều chính khi trở nên nói nhiều, nhưng không có đại thần dâng sơ khi, lại biến thành một tôn sống thoát thoát khối băng, làm những người khác trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ. Phong Quân Vũ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nên cùng bổn tọa giải thích một chút sao? Sau một lúc lâu, xác định chính mình có bị xem nhẹ nam tử mặt mày âm tình bất định hỏi, lúc này đế cửu quân cảm thấy chính mình tựa như cái đồ ngốc, ôm nữ nhi tiến cung tới xem nàng, kết quả nàng lại cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Không vui phảng phất dao nhỏ tầm mắt dừng ở trên người, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày ngẩng đầu, nhìn về phía yêu dã nam tử tú mị khuôn mặt hơi hơi âm trầm, xinh đẹp mắt phượng lượng phảng phất có thể bốc cháy lên hỏa tới, đặc biệt kia nhấp chặt cùng nữ nhi có liều mạng đô miệng, như vậy cái đại nam nhân là lại ghen sao? Trong lòng như thế nghĩ, hài hước ánh mắt dừng ở yêu dã nam tử đô khởi bên môi thượng, liền thấy mô có được huynh quốc huynh thành tuấn mỹ nam tử ngạo kiều nâng lên tước tiêm cằm, ra vẻ nghiêm túc hỏi, bổn tọa hỏi ngươi đâu? Thấy thế, Lý Mặc Nhiệm âm thầm cười trộm, dáng vẻ này hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy được. Chẳng lẽ là này chỉ bạch nhãn lang tìm về có quan hệ chủ tử ký ức? Đồng nhiên, đang lúc hắn trộm nhạc vui sướng khi, tức khắc phát hiện một sợi linh tinh nhưng uy lực có thể đem người đốt thành bọt khí ngọn lửa cấp tốc bay tới. Lý Mặc Nhiễm lập tức bước chân một sai, căng lại ý cười. Nha nha nha, hồ ly vẫn là hồ ly, cho dù không nhớ rõ chủ tử, này táo bạo giận chó đánh mèo tính tình vẫn là không có sửa. Đồng. Từng tí ngọn lửa không đốt tới Lý Mặc Nhiễm, lập tức nghịch ngợm dừng ở bàn thượng, trong phút chốc bàn cùng với mặt trên tấu chương chờ vật phẩm chớp mắt biến thành bột phấn, bụi tức khắc phiêu tán mở ra, ổn ngồi long ỷ Phong Quân Vũ nắm trong tay bút lông sói, đang muốn châu phê tấu chương phảng phất khiêu khích giống nhau một chút từ nàng trong tay hóa thành bột phấn. Ngươi cấp bổn tọa nói chuyện. Quá mức quen thuộc Phong Quân Vũ khối băng tính chất đặc biệt, nếu ngươi không ân cần dạy bảo, như vậy ngươi đừng nghĩ từ miệng nàng nghe được một chữ. Răng rác một tiếng, bút lông sói bút nháy mắt đường bóp nát, Phong Quân Vũ tinh xảo mày đẹp ẩn ẩn có nhô lên dấu hiệu, nhưng mà đương đế cửu quân cho rằng nàng sắp tức giận khi, lại nghe nàng nói như thế nói, người tới, truyền chấm ý chỉ, ly tể tướng Tuấn Diễm vô song, tài hoa hơn người, cố phong nhất phẩm nam quân. Giọng nói rơi xuống đất, đế cửu quân đằng mà một chút lửa giận phía trên. Hắn tức khắc hét lớn một tiếng, bổn tọa xem ai dám lánh chỉ truyền xuống đi. Tạch tạch, to như vậy xa hoa lộng lấy hoàng cung theo này thanh quát bảo ngưng lại quỷ dị kiên quyết ngoi lên thoáng khởi mấy đạo hỏa long, một bó tiếp theo một bó yêu diễm mà nguy hiểm, mọi người lăng là không dám động một chút, vừa rồi như vậy đốt lửa tinh liền đem nữ hoàng bản thiêu cha đều không dư thừa, hiện tại như vậy một đại thúc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ai dám đi lánh chỉ. Quét một vòng run bần bật không dám có bên dưới cung phó. Phong Quân Vũ đuôi lông mày phi dương nhìn về phía người nào đó tú mị trên mặt tiểu biểu tình, quỷ dị hỏi, ngươi lấy cái gì lập trường không được? Vô nghĩa? Đương nhiên là bằng ngươi là bổn tọa hải tử hắn nương. Cái này lý do tự tin mười phần, phóng nhãn đế nặc quốc thật đúng là không cái nào nam nhân có bực này dũng khí, dám nói chính mình cùng thiết huyết vô tình nữ hoàng có quan hệ. Bất quá! Phong Quân Vũ phản ứng lại đại suất chúng người dự kiến. Chỉ cần là nữ nhân, cùng cái nào nam nhân không thể sinh hải tử. Thanh lanh âm sắc chậm rãi tràn ra môi răng, Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, nhìn về phía vẫn luôn banh mặt chính nhẫn mại cười nhẫn thực vất vả Lý Mặc Nhiễm, chậm rãi nói, Mặc Nhiễm, ta nói cưới ngươi vi phu, ngươi có ý kiến sao? Bị hỏi Lý Mặc Nhiễm biểu tình cứng đờ, hắn có thể nói ý kiến rất lớn sao? Bất quá nếu là hắn dám nói lời nói thật, phỏng chừng dám cam đoan hôm nay Phong Quân Vũ nếu là ở đế cửu quân trước mặt ném mặt mũi, hắn kết cục nhất định so chết còn thê thảm vạn lần. Khu khu. Lý Mặc Nhiễm sau lưng siêu siêu đổ mồ hôi lạnh, trên mặt lại là nhất phái lực định chi sắc, trái lương tâm nói, Mặc Nhiễm không có ý kiến. Cái kia, đế cửu quân A đế cửu quân, đây đều là ngươi tự tìm, ta bảo đảm gả cấp chủ tử về sau, tự mình lĩnh mệnh đi chấn thủ biên quan, đánh chết không trở về hoàng cung, ngươi là được giúp đỡ ngàn vạn đường phạm chịu lúc này chơi nhị, rõ ràng quên mất chủ tử, cũng không lắm đãi thấy chủ tử thời điểm, cảm thấy ta trướng mắt. Lý Mặc Nhiễm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đế cửu quân lại dùng trộm giáp tâm đem hắn tiếng lòng nghe cái toàn diện, không khỏi càng là tà hỏa dâng lên. Cái này chết khối băng, xem ra là chuyên môn thấy hắn tới, tiện đà cố ý muốn cưới cái nam nhân tới khí hắn đâu. Hảo, ngươi cùng bổn tọa chơi tâm cơ, bổn tọa liền bồi ngươi chơi. Hảo, nếu ngươi muốn cưới nam phu, bổn tọa đến không phải tưởng phản đối. Phong Quân Vũ nghe ngôn lánh mắt lập loại hạ, theo sau nhướng mày, sau đó đâu? Tốt xấu ngươi là bổn tọa hài tử nương, lại thân là một quốc gia nữ hoàng. Cưới nam phu làm sao có thể không trịnh trọng chuyện lạ, đương nhiên là khắp trốn mừng vui mới có vẻ sấn đến khởi thân phận của ngươi không phải. Lời này yêu dã nam tử nói cực kỳ hòa khí, chính là sau nha tảo lại mơ hồ bị hắn cắn khanh khách vang. Thấy thế, Phong Quân Vũ không có lập tức hồi đáp, ngược lại lâm vào trầm mặc làm tự hỏi trạng, nàng đạm mạc xương dung tựa hồ bởi vì trầm tư mà càng hiện lãnh tình, một chút một lát, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, cũng hảo, tỉnh tương lai Niệm Vũ cùng Tư Quân tìm ta muốn cha, ta còn muốn phí tâm tư đi tìm một cái đủ tư cách nam nhân, Mặc Nhiễm là ta một tay dạy dỗ ra tới, hài tử từ hắn thay ta giáo dục hẳn là sẽ không xuất hiện lệch lạc. Đế Cửu Quân, con mẹ nó, nữ nhân này có phải hay không trời sinh cùng hắn không qua được? Hắn làm nàng cưới nam phu là muốn kết quả này sao? Lúc này, Lý Mặc Nhiễm xem Đế Cửu Quân hắc không thể lại hắc sắc mặt, hắn nhỏ giọng nói, cô gia, ngươi lại nghĩ nhiều, chủ tử căn bản không nhìn thẳng vào ngươi ghen. Ghen? Sao có thể? Đế Cửu Quân hung tợn trừng mắt nhìn hoa mắt Mặc Nhiễm, tiểu tử này cái gì ánh mắt? Hắn nơi nào là ghen, rõ ràng là khí phong quân vũ không coi trọng hắn được không? Lý Mặc Nhiễm, ta nương nha, ngươi sinh khí chẳng lẽ không phải ở chứng minh ngươi ở ghen sao? Liên như vậy vui sướng quyết định, từ hôm nay trở đi Lý Mặc Nhiễm chính là đế nặc quốc đệ nhất Nam Phi. Lúc này, Phong Quân Vũ cũng mặc kệ Đế Cửu Quân hòa Lý Mặc Nhiễm ở ánh mắt kia giao lưu cái gì kính nhi, lộng quyền độc hành vì tiểu tư quân cùng tiểu Niệm Vũ tìm tra kế. Đế Cửu Quân, con mẹ nó, đây là hoàn toàn không đem hắn Đế Cửu Quân đương hồi sự sao? Mắt thấy hắn muốn phát hỏa, Lý Mặc Nhiễm linh cơ vừa động cười cười, nói tránh đi, Mặc Nhiễm đều nghe chủ tử, nếu muốn trịnh trọng chuyện lạ sách phong đại điển không tránh được. Vậy chờ lễ bộ chọn lựa ngày lành bàn lại cũng không chậm. Nói đến nơi đây, Lý Mặc Nhiễm nhìn về phía ôm tiểu công chúa Đế Cửu Quân nói, đến là cô ra, ngươi như thế nào quang ôm Niệm Vũ tiểu chủ tử tới, Tư Quân tiểu chủ tử đâu? Kinh Lý Mặc Nhiễm như vậy nhắc tới, Đế Cửu Quân tức khắc nhớ tới hoàng cung tìm Phong Quân Vũ chuyện gì, không khỏi banh tuấn dung nói, bổ tọa đáp ứng Nhật thần ở ngàn đêm thành làm việc thiện, tới đế nặc cũng là tưởng niệm bọn họ duyên cớ, hiện tại bổn tọa phải đi về, nếu lúc trước ngươi nói thấy nhi tử liền sẽ nhớ tới bổn tọa. Bổn tọa liền đem nhi tử mang đi, đem nữ nhi để lại cho ngươi. Nói xong, Đế Cửu Quân ôm nữ nhi đi đến Phong Quân Vũ trước mặt, đem hài tử hướng nàng trong lòng ngực một tắc, toàn bộ động tác liền cùng 3 tuổi tiểu hài tử phát giận giống nhau, ngạo kiều có thể, lại cứ bởi vì kéo không dưới mặt, mặt mày chi gian tràn đầy còn không mau nói lưu lại bổn tọa nói bộ dáng. Bị thân cha một ném, đã nỉ mâu thân kia trường quan tài mặt tiểu Niệm Vũ tức khắc ở Phong Quân Vũ trong lòng ngực đô khởi cái miệng nhỏ. Còn dùng lực bẹp bẹp miệng nhìn dáng vẻ là ở làm gào khóc chuẩn bị, mà đúng lúc này, Phong Quân Vũ phảng phất biết trước giống nhau, ngươi tốt nhất sấn ta không tính toán tấu ngươi một đốn thời điểm, đem tiếng khóc cấp nghẹn trở về. Phút chốc, tiểu Niệm Vũ ủy khuất vô cùng chịu chịu khí, nhưng tiếng khóc thật đúng là liền không khóc ra tới, ngược lại đáng thương vô cùng nháy ngập nước đôi mắt, dùng thịt hô hô tay nhỏ bắt lấy làm bộ phải đi, kỳ thật không nghĩ đi yêu dã nam tử ống tay áo. Trường hợp trở nên hài hòa mà thú vị, tiểu nhân đô miệng đại cũng khó xử dường như lô miệng, hai cha con đều động tác nhất trí nhìn về phía không nói lời nào nữ hoàng nương tử, nữ hoàng mẫu thân, Phong Quân Vũ đuôi lông mày ninh ninh, như vậy cái sốt ruột trường hợp, ở N nhiều năm trước lĩnh giáo qua Đế Cửu Quân phạm nhị nào chịu khi, nàng liền nghĩ tới một ngày nào đó gặp mặt lâm. Nay không, một lớn một nhỏ, người trước ngạo kiều bạch nhãn lang, người sau nhỏ mà lành cần thiết hống, Đế Cửu Quân cái gì tính cách Phong Quân Vũ không cần xem đều có thể đoán ra hắn suy nghĩ cái gì, tiểu Niệm Vũ sao? Phỏng chừng hẳn là ở hoàng cung nhìn chán kia mấy gương mặt, đồng nhiên thấy thân cha đặc biệt có thân thiết cảm, mới có thể mạo đủ kính nhi ở kia hỗ trợ. Niệm Vũ ngoan, cha chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, quá mấy ngày liền sẽ trở về, nhanh lên nghe lời buông tay. Mộ manh mị tuấn mỹ nam tử, con hạ thân tử cười mẹ mẹ trêu đùa nữ nhi, kia trương cùng mộ khối băng không có sai biệt khuôn mặt nhỏ cũng là cho hắn mỉm cười ngọt ngào mặt, nhưng tay nhỏ chính là không bông, ngược lại còn hự hự chảo quá Đế Cửu Quân tay. Lại sử ăn mãi sức lực hướng Phong Quân Vũ trên tay phóng. Nắm lấy khoảnh khắc, Đế Cửu Quân nao nao, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía từ bất thời giờ thất tỉnh sau liền không đối hắn tiểu quá Phong Quân Vũ, ngươi ý tứ đâu? Ta và ngươi quan hệ, tựa như ngươi nói, ta Phong Quân Vũ chỉ là ngươi nhi tử nữ nhi nương, mặt khác ngươi không tư cách quản. Phong Quân Vũ lãnh đạm lùi về tay, đối với người nào đó vẻ mặt ôn hòa, cùng để lộ ra khả năng tưởng hòa hảo trở lại tin tức làm như không thấy, ngược lại đạm mạc đứng dậy. Cùng bọn họ cha con hai kéo ra khoảng cách. Nhìn lướt qua không chỗ nhưng làm công đại điện, Phong Quân Vũ trong đầu hiện lên quá nhiều phân loạn suy nghĩ, không khỏi nàng liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng đi ra đại điện, thẳng tắp đem một phòng người trở thành bài trí. Đế Cửu Quân, Lý Mặc Nhiễm. Sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân ôm trong lòng ngực không tắc đi ra ngoài nhóc con, chỉ thấy phấn trang ngọc xây còn có trẻ con phì tiểu Niệm Vũ ném cho nàng lao tử một cái đại đại xem thường, dường như lại nói, ngươi sao kém như vậy? Cư nhiên bị mẫu thân ghét bỏ thành như vậy. Ngươi không làm thất vọng ngươi gương mặt kia sao? Đế Cửu Quân. Vì cái gì hiện tại hắn cảm thấy, nữ nhi không có lúc trước nhìn thuận mắt đâu. Suy suy, một phen nước mũi phao phao không khách khí cọ ở nàng lao tử chân bóng như tân quần áo thượng, tiểu Niệm Vũ vùng vây thịt hô hô tay nhỏ vô vô chính là một đốn mạnh hướng nàng lao tử trên mặt trụ, ngoài miệng hận sắt không thành thép ế ế a a không để yên, kia sợi kích động kính nhi thiệt tình rất có nàng mẫu thân khí phách, chuyên môn hướng người trên mặt tiếp đón, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào kích động, mọi người vẫn là nghe không hiểu nàng tưởng biểu đạt cái gì. Bị chụp một hồi lâu, Đế Cửu Quân khỏe miệng run rẩy nắm lấy nữ nhi tay, đáng chết, ngươi liền cùng ngươi nương giống nhau không đáng yêu. Ân hử. Hồ ly yêu nghiệt tạc mau. Tiểu niệm vũ đinh tiểu cái mũi hừ hừ khí, xem nàng lao tử buồn buồn còn không có lý giải nàng ý tứ, phát giận cái miệng nhỏ hôn nước miếng phun ra Đế Cửu Quân vẻ mặt phao phao, phúc, phúc. Đế Cửu Quân. Lúc này, Ly Mặc Nhiệm thấy hai cha con chơi hoan thoát, không khỏi nhân cơ hội nắm chặt lòng bàn chân mặt du khai lưu, há liêu mới bước ra một bước, liền nghe người nào đó âm chắc chắc thanh âm từ hắn sau lưng vang lên, người muốn đi đâu? Đao bổn tọa góc tưởng, còn không có trả giá đại giới ngươi sốt ruột muốn đi nào, muốn hay không bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường, ân. Ly Mặc Nhiễm. Có như vậy vô năng nam nhân sao? Ở chính mình nương tử nơi đó bị khí, cư nhiên lấy hắn như vậy cái vô tội người xì hơi. Thực hảo, không hổ là Phong Quân Vũ một tay dạy dỗ người, lá gan trước sau như một hảo, hiện tại bổn tọa liền dùng sự thật tới nói cho ngươi bổn tọa có phải hay không vô năng nam nhân. Đế Cửu Quân xa hoa lãng phí mặt mày một trọn. Dây lát gần đây đem tiểu niệm vũ đưa cho một cái thái giám trong tay, theo sau rất là ưu nhã vãn khởi ống tay áo, chiều Ly Mặc Nhiễm đi đến. Sau nửa canh giờ, trong đại điện truyền ra Ly Mặc Nhiễm cực kỳ thê thảm tiếng kêu, Đế Cửu Quân. Ngươi chính là cái bạch nhãn lang. Đại điện ngoại ngự hoa viên, Phong Quân Vũ nghe được Ly Mặc Nhiễm kêu thảm thiết, không khỏi nắm lấy ly tay một đốn, trong mắt bay nhanh hiện lên một sợi buồn cười lưu quang, trong lòng thầm nghĩ, cái kia bạch nhãn lang Đế Cửu Quân cũng sẽ sinh khí biết giận chó đánh mèo người khác sao? Ánh mắt vừa động, Tư Khởi Ly Mặc Nhiễm yêu cầu một kiện cũng biết khởi tử hồi sinh phiến sự, tinh tế tựa ngọc tay điểm một chút ly chung nước gợn, ngón trỏ bắn ra, huyền quang tức khắc phô khai ba thước kính mặt lớn nhỏ, chỉ thấy bên trong cảnh sắc nhanh chóng lóe lược, có địa phương bừng bừng phân chấn ánh sáng tím, có núi non tiên sương mù lượn lờ, có con sông ba quang liễm diễm, tìm tòi một trận vẫn là không tìm được một kiện có thể làm Ly Mặc Nhiễm khống chế, hơn nữa có thể khắc chế khởi tử hồi sinh phiến thần binh. Đông Dương trải qua huyền quang thuật thôi hóa kính mặt cư nhiên quỷ dị nhanh chóng trở nên không rõ ràng lên, tiếp theo mơ hồ cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể thấy rõ mở mang núi non hình dáng, thấy thế Phong Quân Vũ mặt mày rùng mình, tay để lực lượng bắt đầu bị bất thời giờ. Mỗi khi loại này thời điểm, đều là thân thể lực lượng bị trộm công tán trải qua chú ngự chuyển tiếp trở lại Phong Vân Cốc trận pháp giữa, mà thực lực của nàng cũng bắt đầu có lùi lại dấu hiệu. Phất tay háo vung lên, Phong Quân Vũ lần thứ hai nhíu mày thu huyền quang thuật. Lại lần nữa hoàn hồn liền thấy không biết khi nào ôm nữ nhi Đế Cửu Quân đứng ở hoa viên một góc, chính hài hước nhìn nàng, xem này bộ dáng rõ ràng là ở rêu cận nàng. Ở còn không có tưởng hảo nên xử lý như thế nào Đế Cửu Quân trước, Phong Quân Vũ lo liệu làm lơ chính sách, đứng dậy, nhấc chân, đổi cái địa phương nghỉ ngơi, tỉnh thấy kia một lớn một nhỏ nháo đôi mắt, bị coi thường Đế Cửu Quân. Như thế không mặn không nhạt, không thể xưng là hoan thoát, nhưng cũng không thể nói nặng nề một ngày qua đi. Ngày hôm sau, đường đường nữ hoàng tẩm điện cửa phòng bị Ly Tể tướng Dĩ Hạ Phạm Thượng đa văng, chỉ thấy một cái rất tốt cốt mị thanh tuyệt tuấn mị công tử, đỉnh một trường so sánh phá tướng bầm tím mặt, dùng một bộ mau khóc tiếng nói, ngồi xổm giường biên, bắt lấy Phong Quân Vũ tay nói, chủ tử, Mặc Nhiễm cầu ngươi lý lý cô ra, thành sao? Ta vô tâm tình. Tuy là nàng lại không giống cái nữ nhân, chẳng sợ không có cảm xúc cảm giác, nàng còn không có ngốc đến nhìn không ra Đế Cửu Quân cố ý thân cận cái kia thảo nguyên công chúa. Còn có. Hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng cho hắn sinh niệm vũ cùng Tư Quân, ở hắn quên nàng, ghét bỏ nàng, chán ghét nàng về sau, nàng là có thể hải nạp bách xuyên không so đo. Không sai, nàng chính là cố ý không để ý tới kia chỉ ngạo kiều yêu nghiệt, biết rõ hắn lần này tới thái độ cùng dĩ vãng bất đồng, nhưng nàng liền phải lánh hắn mấy ngày, làm hắn nếm thử cái loại này tư vị được không chịu, tỉnh hắn suốt ngày luôn nhết lên đuôi cao tún trời cao, cho rằng chính mình lớn lên tuấn Mỹ, lại là cái sẽ phi, sẽ phóng hỏa chó má thần tiên liền ghê gớm. Chủ tử, ngươi cùng cô ra có thủ hoán, nhưng Mặc Nhiễm không có cùng ngươi nhưng không có, ngươi lại như vậy lượng hắn Mặc Nhiễm nhưng khiêng không được. Há liêu, Ly Mặc Nhiễm mới vừa khóc lóc kể lể một nửa, đông nhiên cảm giác một khẩu nguy hiểm hơi thở tới gần, dây lát kinh hoàng thất thố đông nhiên quay đầu lại, liền thấy ngày hôm qua ngược hắn cả đêm Đế Cửu Quân ôm nữ nhi lười mị dựa vào trên cửa, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng co giật một chút, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình chính bắt lấy Phong Quân Vũ tay, tức khắc có loại mạng nhỏ xong rồi hảo giác. Mặc Nhiễm. Ngươi tựa hồ đối thuộc về bổn tọa người, bổn tọa sở hữu vật tựa hồ phá lệ ham thích. Ly Mặc Nhiễm, này muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do a. 122 yêu thần lên sân khấu, ngược ngươi không thương lượng. Canh 2. Lại là một phen lan lột, lách cách lang cang vật phẩm hủy hoại thanh, Tuấn Mỹ tể tướng tiếng kêu rên vì tân thành lập đế Nặc Quốc sáng sớm kéo ra mở màn, náo nhiệt mà vui mừng. Bên này mỗi chỉ yêu nghiệt ngược tiêm phu tâm tình bạo sảng, bên kia nữ hoàng thanh lãnh vô song, thông thả ung dung thay triều phục thượng triều đi cũng. Đi rồi vài bước, hai người vừa vặn chặn xuất khẩu, thiết huyết vô tình nữ hoàng còn vô cùng cấp người nào đó mặt mũi nói, phiền toái ngươi nhường một chút. Đế cửu quân. Ly Mặc Nhiễm. Lướt qua biểu tình cứng đờ hai người, Phong Quân Vũ thuận tay tiếp nhận bị đế cửu quân nhét vào cung nữ trong lòng ngực nữ nhi, dây lắt nện bước bình tĩnh thong dong đi ra tầm cung, thẳng đến Kim Loan Điện. Dọc theo đường đi, nữ nhi ngọt nị nị cấp mẫu thân một nụ cười rạng rỡ. Phấn phát phát gương mặt tươi cười, so hoa kiều nộn, so thái dương hoa buôn phóng, so đế cửu quân thuấn mắt, Phong Quân Vũ tức khắc bị lấy lòng, không keo kiệt hôn hôn niệm vũ gương mặt nhỏ, liền nghe mềm mại cười khanh khách thanh cùng với nữ hoàng sung sướng nện bước bay lên. Từ kiến quốc tới nay, Phong Quân Vũ cấp mọi người ấn tượng luôn luôn nghiêm cẩn bản khắc, hôm nay xem nàng ôm tiểu công chúa ngồi trên kim loan bảo tọa, chúng triều thần sôi nổi từ lẫn nhau trong mắt thấy được hiếm lạ, từ ở Phong Quân Vũ cấp hoàng tử công chúa lập hạ thí luyện quy củ, các triều thần vẫn luôn cho rằng nàng tâm cùng nàng người giống nhau lãnh. Hiện giờ xem nàng mẹ con như vậy thân mật bộ dáng, mọi người không khỏi cảm thấy Phong Quân Vũ nhiều một tia thuộc về người hơi thở, cho nên ở xử lý các loại chính vụ vấn đề khi, không khí so với thường lui tới nhiều chút ấm áp cảm giác. Khải tấu nữ hoàng, về Phong Châu nạn hạn hán thần chờ vô năng, mong rằng nữ hoàng bảo cho biết. Nói lên Phong Châu mấy năm liên tục không mưa xuống không thu hoạch, khảo sát dân tình trở về đại thần trên mặt đều là một bộ khuôn mặt u sầu, kia từng màn cốt xấu như xài ba cánh, còn đầy hứa hẹn một ngụm ăn bán nhì bán nữ tình huống bi thảm, tiêu này đó sinh hoạt giàu có đại thần không đành lòng. Thái bình thịnh thế ba cánh sợ nhất cái gì? Đương nhiên là thiên tai nhân họa. Phong Quân Vũ nghe vậy trầm ngâm một chút, nàng một bên ôm nữ nhi, một bên âm thầm thúc dục đạo thuật. Lại phát hiện nàng thi triển còn hảo, một thúc dục lực lượng cư nhiên so với phía trước sói mòn còn nhanh, này ý nghĩa nàng không thể ngày hành vạn dặm tới Phong Châu, cũng vô pháp thi triển mưa xuống thuật. Gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, nàng đoạt được thanh tiêu quốc sửa quốc hiệu đế nặc, tuy nói được đến bá tánh ủng hộ, nhưng nguyên thanh tiêu hoàng thất trăm ngàn năm lưu lại tới lực lượng cùng tài phú, nếu là ở nàng tu vi lùi lại dưới tình huống phản công, một cái lộng không sự tình tốt sẽ tao vô pháp tưởng tượng. Bất quá, nàng không xử lý nói. Lại như thế nào an nhân tâm đâu. Túi đầu nhìn giờ phút này cũng chấp ngập nước xinh đẹp đôi mắt xem nàng nữ nhi, nàng Phong Quân Vũ nữ nhi ngày sau tự nhiên phải làm nhân thượng nhân, đương nương nếu là không lưu mấy cái giống dạng của hồi môn cho nàng, lại như thế nào không làm thất vọng nàng. Nữ hoàng. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Phong Quân Vũ đạm mạc ngẩng đầu, thanh âm réo rắt mà trầm ổn, việc này sau đó ta sẽ lựa chọn một cái thích hợp người đi xử lý, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ có phần hiểu. Xử lý. Do hỏi triều thần đầy đầu mờ mịt bộ dáng, hắn dáng người cung kính cong cong, nữ hoàng, Phong Châu có trăm vạn ba cánh, đại bộ phận thành trì đồng ruộng đã hạn chết, như thế nào giải quyết? Như thế nào có thể ở ngắn hạn gian nội giải ba cánh đói khát thai ương họa? Nếu liền một cái đói khát vấn đề các ngươi đều giải quyết không được, vậy ngươi cảm thấy chấm muốn các ngươi gì dùng? Ruộng bậc thang vận tắc chấm đã dạy các ngươi, lâm dựa Phong Châu mặt khác thành trấn đều có dự trữ lương thực, nếu các ngươi liền khai thương phóng lương như thế đơn giản cách làm cũng đều không hiểu. Như vậy về sau các ngươi cũng không cần tồn tại lãng phí lương thực, chấm sẽ đem nên cho ngươi bổng lộc để lại cho hữu dụng người, bởi vì các ngươi đọc đủ thứ thi thư sinh ra là cho người tăng thêm vấn đề, mà không phải giải quyết vấn đề. Không nhanh không chậm răn dạy một hồi, vị kia đại thần tức khắc bị vấn mặt ra đỏ bừng, chính nghĩ thầm hôm nay nữ hoàng ngự khí còn tính hiền lành, không giống ngày xưa nghiêm khắc. Há liêu, hắn chính âm thầm may mắn khi, liền thấy Kim Loan Điện nội đoạt hồn ảnh vệ nghiêm nghị bước ra khỏi hàng, hai lời không uổng rút đao vung lên. Huyết tức khắc phun vãi ra. Tu cục, vị kia đặt câu hỏi triều thần đầu trên mặt đất lăn lại lăn, đem bạch ngọc mặt đất nhuộm đẫm yêu diễm vô cùng, lại lộ ra thấu xương xâm hàn, kia cổ lệnh người lá gan muốn nứt ra sợ hãi bị huyết phun tung tóe một thân đại thần, đặc biệt rõ ràng. Các ngươi nhớ kỹ, ở đế Nặc Quốc trên triều đình, nơi này không phải các ngươi mưu đến tranh thượng vị sân khấu, không phải các ngươi nỗ lực phấn đấu mưu đến quyền lợi cùng đặc quyền địa phương, càng không phải chấm cho các ngươi chơi tầm cơ ngôi cao. Lãnh tỉnh tiếng nói thanh không lớn, lại đáng ra làm tất cả mọi người có thể nghe được câm độ, cao ngồi phía trên lãnh diễm tuyệt đại nữ tử, mặt mày tấn hiện khí phách, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, nơi này là vì toàn bộ đế Nặc sở hữu lãnh thổ quốc gia bá tánh giải quyết vấn đề địa phương, chấm cho các ngươi lương tháng là thường nhân 10 năm chi tiêu, phóng nhãn Phong Vân Đại Lục lại có nước nào quân chủ cho các ngươi như thế ưu đãi. Cho nên, ta Phong Quân Vũ không tiếp thu, một người ở ta nơi này lấy đi ruộng tốt ngàn khoảnh sau, mỗi lần được đến đáp án đều là nữ hoàng việc này ngươi thấy thế nào? Nữ hoàng này tình hình thai nạn ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Dừng một chút, Phong Quân Vũ sắc bén lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng sau, lãnh nạo mắt bắt giữ đến mọi người trên mặt cực lực áp chế bất mãn cùng đối với nàng lạm sát kẻ vô tội giận sôi, mà nàng chỉ là cuồng ngạo cười, không sai, ta Phong Quân Vũ chính là như vậy độc tài, thích cấp dưới phục tùng, chán ghét hai cùng ta nói một cái không tự, nhưng ta Phong Quân Vũ có kiêu ngạo tiền vốn, mà các ngươi lại không có. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, làm ta Phong Quân Vũ người, có thể có bất luận cái gì khuyết điểm, chỉ cần ngươi làm ta cảm thấy hữu dụng, chính là cắt nhường nửa giang sơn cho ngươi ngồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, nếu chỉ là ỷ vào chính mình bác học đa tài, lại cầm ta cấp đồng lộc ở chỗ này cậy ra lên mặt, như vậy ta nói cho ngươi, nơi này sẽ trở thành một cái chuyên môn đồ tể không biết tự lượng sức mình người lò sát sinh. Hảo, hôm nay lời nói của ta các ngươi đều trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi đứng ở Kim Loan Điện đến tột cùng là vì cái gì, hoặc là nên nói có thể tồn tại đứng ở Kim Loan Điện, mà không bị ta tội liên đới đồ quang toàn bộ gia tộc giả. Các ngươi trên người đến tột cùng là nào điểm hấp dẫn Phong Quân Vũ mà thủ hạ lưu tình. Thanh lạc, Phong Quân Vũ phất tay háo hạ đường, liền như vậy ôm mấy tháng đại nữ nhi đi xuống bậc thang, đi bước một đi ra, đi ngang qua kia viên đầu, còn cực kỳ lanh khốc dâm qua đi, lực đạo mười phần, nháy mắt biến thành thịt nát, mà nàng biểu tình lại là cực kỳ đạm mạc. Chỉ thấy nàng ôm không khóc không nháo nữ nhi, cười như không cười dạy dỗ, niệm vũ thấy không có, một cái thành công thượng vị giả, chưa chắc là cái nhân từ người. Nhưng là nhất định phải ưu đãi chính mình cấp dưới, nhưng quan trọng là, bọn họ cần thiết có đáng giá ngươi số tiền lớn hạ xính tài năng. Còn có, cấp dưới cùng ngươi chơi tâm cơ không quan trọng, quan trọng là hắn cấp ra giải quyết vấn đề phương pháp, bằng không tái hữu tài năng không vì ngươi sử dụng, liền đều phải sát cái sạch sẽ, tỉnh vì người khác sử dụng, trở thành ngày sau hỏa lớn. Nói xong, kia cuồng vọng đến cực điểm ngạo nghệ bóng hình xinh đẹp, đã là đi ra Kim Loan Điện, chỉ dư này đó đại thần lẫn nhau đối diện, lâm vào trầm tư. Bước ra Kim Loan Điện, bên ngoài dương quang phá lệ sáng lạ, Phong Quân Vũ liền như vậy tùy hưng mà làm dơ lên tiểu niệm vũ hướng lên trên ném, sau đó lại ôm lấy lại quăng ra ngoài, mà tiểu niệm vũ lại phát ra thanh thúy tiếng cười, dường như thực thích nàng mẫu thân như vậy cùng nàng trêu chọc. Phong từ từ, ấm áp quang phơi người mơ màng sắp ngủ, chơi trong chốc lát, tiểu niệm vũ liền khô héo mệt rã rời nắm nắm mẫu thân ống tay áo, Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, chơi đủ rồi. Ê ê a a. Tiểu gia hỏa ra dáng ra hình gật đầu. Phun nước miếng phao phao ở mẫu thân trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, thịt hô hô tay nhỏ ôm nàng cổ tìm chu công đi chơi. Thấy vậy, Phong Quân Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, còn như vậy tiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên đâu. Biết đế cửu quân ở Hoàng Cung, Phong Quân Vũ tuy rằng nghi hoặc hắn vì cái gì tổng ở có nàng địa phương xuất hiện, nhưng nàng không tính toán mở miệng do hỏi, chỉ là tại đây tòa nàng còn chưa quen thuộc cung điện ôm nữ nhi đi dạo, suy nghĩ cũng đi theo phi xa. Tương đỏ ngói xanh. Quyền cao chức trọng, nghe nói nơi này là vô số nữ tử liều mạng thượng vị địa phương, mà cuối cùng mục tiêu lại là vì bò lên trên một người nam nhân giường, vứt bỏ tôn nghiêm cùng vinh nhục, chỉ vì ở chỗ này hảo hảo sống sót, mà sẽ không bởi vì mạo mỹ mà bị hại chết. Mà nàng, hiện giờ thành nơi này người cai trị tối cao, lại nhìn không tới này đó trong truyền thuyết cảnh tượng, nhưng cảnh ngộ lại cùng này đó hậu cung nữ nhân không sai biệt lắm, nàng cũng là vì một người nam nhân biến thành như vậy, chính là hắn tựa hồ luôn là không rõ. Đi rồi không biết bao lâu, chân cùng cánh tay hơi hơi có chút toan, nơi này đúng là một chỗ bích ba từ từ hồ sen, hà hương theo gió mà đến, mặc danh làm người có mấy phần buồn ngủ, Phong Quân Vũ chợt dưới chân nhẹ điểm, thản nhiên ngưng đứng ở nước gợn phía trên. Ống tay háo nhẹ nhàng một vỗ, hà liên bích diệp thoáng chốc rửa sát, hình thành một trương hoa giường, nàng chợt lười biếng nằm với phía trên, phơi vũ mị dương quang, ôm trong lòng ngực đô khởi cái miệng nhỏ ngủ đến nồng say nữ nhi cùng đi vào giấc ngộng. Ân, thoải mái. Tổng có thể hảo hảo ngủ một giấc, tối hôm qua yêu nghiệt làm ầm ĩ còn lợi hại, xảo người một đêm cũng chưa ngủ ngon. Không tiêu điện, mỗi chỉ yêu nghiệt cùng phá tướng tể tướng tính toán, từ sáng sớm chờ đến buổi sáng không gặp người, phái cung nữ đi Kim Loan Điện mới biết được hôm nay khối băng nữ hoàng lại làm thịt người, hai người biết rõ Phong Quân Vũ thực lực đến cũng không để ý, thẳng đến trạng vạng còn không thấy người, rốt cuộc hai người ngồi không yên. Đang một tiếng, Ly Mặc Nhiệm đứng lên, thanh âm âm hàn chất vấn Ngự Lâm Quân, cái gì kêu không nhìn thấy nữ hoàng? Nàng ôm công chúa lại có thể đi nào? Lại nói, công chúa vẫn là mấy tháng đại hài tử, canh giờ này cũng nên đói bụng chính khóc náo, các ngươi sao có thể tìm không thấy nữ hoàng? Ngự Lâm Quân, Ly Tể Tướng, ngài nói đến nhẹ nhàng, nữ hoàng võ công đã sớm đã đạt đến trình độ siêu phàm, căn bản là thoát ly thường nhân phạm vi, nàng nếu là cảm thấy hoàng cung quá buồn đi ra ngoài tìm về vui, chúng ta ai có thể phát hiện? Ngự Lâm Quân ở trong lòng chửi thầm, bất quá trên mặt cũng không dám lô mãng. Rốt cuộc vị này Ly Tể Tướng cũng không phải ăn chay, lúc trước cung biến khi liền vị này nhìn như tay trói gà không chặt nam tử, giết nhất hung, tể tàn nhẫn nhất, đừng nhìn hắn ngày thường cười mễ mễ, cả người lộ ra phệ cốt tô mị, giống như một bộ không bị người áp không thoải mái bộ dáng, chính là khởi sướng tàn nhẫn tới cũng bất hòa nữ hoàng lãnh khốc kém nhiều ít. Còn đứng làm gì? Còn không mau đi cấp bổn tướng đi tìm. Thấy Ngự Lâm quân còn sự ở kia, Lý Mặc Nhiễm không vui quá khẽ, chợt xoay người nhìn về phía ngồi ở kia phẩm trà đế cựu quân, cô ra. Ân. Lười nhác dương mắt, yêu ra hoặc nhân nam tử không mặn không nhạt trở về một tiếng, Lý Mặc Nhiễm thầm mắng một tiếng, ngươi không trang, bức có phải hay không sẽ chết ta. Rõ ràng cũng lo lắng chủ tử, còn ở kia trang cái gì thanh cao uống trà, ngươi có thể đem chủ tử uống ra tới sao? Phút chốc, một sợi thanh lanh quang tự dã mị mắt phượng phụt ra mà ra, dừng ở Lý Mặc Nhiễm trên người, ngươi là vội vã thấy tiến quan tài, lại ở trong lòng mắng bổn tọa, ân. Tiếng lòng lại lần nữa bị xe trộm giáp tâm đế cửu quân nghe cái toàn diện, Lý Mặc Nhiễm nóng vội phong quân vũ sợ nàng có cái vặn nhất, tức khắc bất cứ giá nào mặt trầm xuống, mắng ngươi làm sao vậy? Nếu không phải không thực lực, ta còn tưởng làm thịt ngươi, tỉnh ngươi luôn khi dễ nhà ta chủ tử, từ nàng cùng ngươi ở bên nhau liền không có một ngày hưởng qua phúc, vốn dĩ có hy vọng, ngươi lại đem nàng đã quên, ngươi nói có ngươi như vậy hấu người nam nhân sao? Rít gào một hồi, Lý Mặc Nhiễm giống đỏ mặt tía thai, hắn xem đế cửu quân vẫn là kia phó ngông dính ở ghế trên bộ dáng, buồn bực phất một cái, ngươi không đi tìm ta đi tìm. Ta liền nhìn xem chờ ngươi tìm về có quan hệ chủ tử ký ức sau, có thể hay không còn giống hôm nay như vậy bình tĩnh. Lý Mặc Nhiễm đi rồi, không tiêu điện trở nên một mảnh quặng cũ é, chỉ thấy kia ổn ngồi ghế trung yêu mị nam tử đã là biến mất. Hồ sen lưu hương, bích ba nhộn nhạo chung, chỉ thấy xanh đậm lá sen chịu tải một người tư thế ngủ điềm đạm tuyệt diệm nữ tử, còn có một cái cùng nàng phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu gia hỏa, hai mẹ con ôm nhau mà ngủ, đạm kim sắc dương quang như một tầng sa y khoác ở các nàng trên người. Vì này thanh lũ hồ sen tăng thêm một sợi mạc danh ôn nhu. Chậm rãi đạp sóng mà đi, nước gợn nhân hắn hành đạp dựng lên gợn sóng, mà nam tử hành sóng lại không chậm, hạo tuyết quần áo phiêu phiêu, sấn đến hắn phiêu giật mà ra trần, tú mị câu hồn tuấn dung bởi vì phản quan quan hệ, làm người xem không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nhìn hắn nhẹ nhàng chậm chạp nện bước nhưng nhìn ra hắn cũng không tưởng đánh thức phong quân vũ cùng nữ nhi. Nhẹ nhàng tịch sóng mà ngồi, hắn yêu dã mắt phượng bình tĩnh nhìn chăm chú ngủ say phong quân vũ, mặt mày như hoa, tuyệt diễm động lòng người, ngủ khi phong quân vũ trên người lạnh băng kỳ tích thối lui, nàng đỏ bừng bên môi không biết là làm cái gì mộng đẹp, mà dạng nổi lên một chút mỉm cười độ cung, tức khắc tăng lên nàng cả người mềm mại cùng vũ mị. Như vậy thoạt nhìn, ngươi đến giống cái nữ nhân bộ dáng. Thấp thấp cười, bạch y liền nam tử lười biếng ngồi ở thanh sóng phía trên, thon dài chân cung khởi, khớp xương rõ ràng tay đặt đầu gối, nhẹ nhàng gõ, hắn tựa lầm bầm lầu bầu, an tĩnh, nhu thuận, hiện tại ngươi đến sấn đến khởi khuynh quốc khuynh thành. Nếu là tỉnh lại chính là hại nước hại dân. Đột nhiên, lẳng lặng nằm phong quân vũ đông nhiên mở con người, chỉ thấy bên trong quanh quần đèn nhánh như mực tựa vực sâu quang, nàng xương dung tức khắc quét tới vừa rồi yên lặng thay bạo ngược tức giận, thanh âm cũng trở nên dị thường trầm thấp, thiên về nam nhân âm sắc trung thô ách. Bổn quân liền biết ngươi tiểu tử này không đáng tin cậy. Veo một tiếng, mênh mông làm người vô pháp chống lại lực lượng phá thể mà ra, phong quân vũ trên người quần áo tức khắc quỷ dị biến thành thêu có vàng dòng phức tạp hoa văn áo đen. Trong tay chính nắm một thanh quỷ diễm mà hung mãnh lấy vàng dòng mãng vì hình thái sắc bén chi binh. Diễm quỷ khí chất, ấm áp lại mạc danh lệnh người thấu xương rét lạnh tươi cười, giờ phút này phong quân vũ biểu tình cực kỳ sinh động, không giống ngày thường ngạnh bang bang phảng phất chỉ là đạm mạc một loại biểu tình, hơn nữa nàng thanh âm cũng mạc danh biến thành nam tử âm trầm. Đế cửu quân, hôm nay nếu không phế đi ngươi, bổn quân liền không gọi phong chấn đỉnh. Phong chấn đỉnh? Đây là ai? Nhìn về phía phong quân vũ quanh thân không ngừng tràn đầy ra gần như hóa thành thực chất lực lượng, đế cửu quân mặt mày tẫn hiện sắc lạnh, trở tay vừa động, khoảnh khắc chói mắt quần sáng chợt lóe, cửu thiên chiến kích nắm trong tay, chỉ thấy hắn đôi không một hoa, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao đoạt xá bổn tọa chi thê? Ta là ai? Phong quân vũ cười quái dị một tiếng, nghe được bổn tọa chi thê thiếu chút nữa không bị chọc tức hộc máu tam thăng. Mệt hắn lúc trước hảo tâm đem này hỗn tiểu tử ném vào lục đạo cư. Kết quả hắn bất thời giờ lợi dụng ly hồn pháp đến xem nữ nhi thế nào, nhìn một cái hắn xem tới được cái gì. Cái này đế cửu quân quả thực là tìm chết. Chẳng những phi thăng về sau không có làm đến bảo hộ Vũ Nhi, ngược lại đem Vũ Nhi tâm làm không có. Đậu má. Ném tâm còn không quan trọng, ai tới nói cho hắn, vì cái gì Vũ Nhi tâm sẽ tại đây hôn tiểu tử trong lồng ngực. A a a a a. Tức chết hắn. Hôm nay hắn không lột đế cửu quân một tầng ra, hắn liền thực xin lỗi tam giới lục đạo cho hắn nhã hảo. Yêu thần. Không sai, hiện tại chiếm dụng phong quân vũ thân thể đúng là yêu thần, phong quân vũ như bức lấp lánh cuồng vọng lao tử, ma giới tam đại tôn chủ chi nhất, ngày xưa thiên đình chúng thần không dám cùng với tranh nhau phát sáng yêu quân đại nhân. Một cái đối mặt, yêu thần liền không nghĩ tới khách khí, nếu không phải nhớ hắn khống chế phong quân vũ thân thể lực lượng quá lớn sẽ lưu lại di chứng, yêu thần tuyệt đối có thập phần lực ra thập phần, yêu diễm hung mãnh vàng dòng mãng vặn vẹo thân hình, nháy mắt hóa thành vạn đạo quang nhận, lấy che trời lấp đất chi thế triều đế cửu quân che lại qua đi. Cực có khí phách, dày đặc như mưa, sáng như tinh quang, từng đạo quang nhận xử tới, đế cửu quân tức khắc mặt mày rùng mình, cầm động chỉ quyết, chỉ thấy cửu thiên chiến kích thốt nhiên chấn động, chín điều tường long ninh thành một cổ, tức khắc hóa thành một mặt chớp động sán lạn ánh sáng dù. Tay bính vừa chuyển, bùm bùm, dù mặt cùng quang nhận chạm vào nhau phát ra chấn nhi tiếng vang. Nhưng mà, đương đế cửu quân cho rằng phá giải này linh xà kiếm thời điểm, chỉ thấy kia phương chiếm đoạt phong quân vũ thân thể yêu thần quỷ dị cười, giống như tựa vực sâu con ngươi phụt ra một sợi vàng dòng quang mang, lệnh đế cửu quân chửi má nó tình cảnh xuất hiện. Vô số quang nhận, phảng phất bị vô cùng lực lượng thúc dục sử, trong khoảnh khắc bao hợp lại thành một đoàn, sau đó lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ, tổ hợp ra một cái cực có hung hãn khí phách vàng dòng cự mãng, đôi rắn linh hoạt mà dày nặng đống nhiên quất đánh ở phía sau bối, đế cửu quân miệng phun một búng máu. Phúc! Cái này đoạt xá phong quân vũ nam nhân rốt cuộc là ai? Nói yêu thần không phải đã chết không biết đã bao nhiêu năm, vì cái gì hắn cư nhiên có thể điều khiển yêu thần linh xà kiếm. Nhanh chóng trong lúc suy tư, đế cửu quân biết rõ linh xà kiếm uy lực, vội vàng véo chỉ thành quyết, tay khẩu cùng sử dụng tế gia tử kim phật thủ, cùng với thúc dục cửu thiên chiến kích thành danh chiêu số. Nhưng mà, lúc này yêu thần đã phi ngày đó bị hắn tùy tiện nhất chiêu là có thể hoành tán yêu thần, ở đế cửu quân còn không có cầm xong chỉ quyết, yêu thần đệ nhị sóng công kích đã là đã đến. Đôi rắn lần thứ hai hung mãnh chụp lại đây, hung lệ đảo tam giác cản phía sau, trước sau đều đem đế cửu quân đường đi ngăn trở, theo sau chính là thế tới hung mãnh, hoàn toàn tính áp đảo đơn phương trả đạp. Phanh! Đôi rắn chụp bay ra đi, đầu rắn lại bị đỉnh trở về, cực hạn tốc độ, vô pháp siêu việt lực lượng, thiên hạ ngộ đạo vì mau không phá. Tuy là đế cửu quân lại người tiên, ở chân chính lực lượng trước mặt cũng là bất kham một kích. Mà hồ sen chỗ, liền thấy phong quân vũ thảnh thơi ôm còn ngủ thơm ngọt tiểu niệm vũ, thường thường ồn ào, lại miệng phun nam âm, lao bằng hữu, lại xử điểm lực, không cần cùng ta khách khí. 123 cầu hòa bị cự, thật bao. Canh 3. Lời này vừa nói ra, ngủ say linh xà kiếm kiếm linh tức khắc khí thế đại trướng, rốt cuộc thấy chính mình chủ nhân bắt đầu khôi phục đỉnh lực lượng, nó ha có không ra sức đạo lý. Vèo. Vèo, vèo, vô cùng lực lượng dung nhập, vang dòng cự mãng vậy kêu một cái uy vũ khí phách, mềm dẻo thân rắn vặn vẹo cực kỳ quyến rũ, nhưng đem đế cửu quân lăn lộn quá sức, hiện tại hắn nhưng không lần đầu tiên thấy yêu thần như vậy uy phong, lực lượng chênh lệch, thêm chi tốc độ thông thả, không bị ngược đều là chê cười. Duy nhất khác biệt, chỉ phân ngược nặng nhẹ mà thôi, trốn đến mau thiếu bị tội, trốn chậm đó chính là bị chịu huyết nhục mơ hồ. Nhất xảo chứng chính là, yêu rất giống chăng cũng tinh thông luyện dược thuật, tùy tiện búng tay một chút, một viên đan dược liền khôi phục hắn thương thế, chờ cái gì thời điểm hắn bị ngược lại mau tắt thở, thằng nhãi này lại ném lại đây một viên. Như thế phức tạp, như thế trà đạp, tuy là đế cửu quân bản thân kháng thao, cũng là khỏe miệng run rẩy, trong lòng đối vị này đoạt xá phong quân vũ nam nhân nhiều ít có chút bóng ma. Mặt trời lặn thời gian, hoàng hôn mỹ lệ ánh chiều tà chút xuống, vang khắp nơi hồ sen sóng nước long lánh, lay động thanh hà theo gió phiêu hương, đem đế cửu quân ngược hoàn toàn ngất xỉu yêu thần. Lúc này nhưng không nhân từ cho hắn cái gọi là chữa thương linh đan, mà lại như suy tư gì nhìn mắt tây nam phương hướng, theo sau thâm thúy khó lường tầm mắt lại dừng lại ở phương bắc hồi lâu. Một con sụp đổ phương hoàng, một cái phong bế nhiều năm trận pháp, này phong vân đại lục cũng mau thời tiết thay đổi. Trầm thấp ấm áp tiếng nói theo gió phiêu tán, phong quân vũ tức khắc thân thể mềm nhũn, cả người lập tức ngã vào trong hồ sen, mà nàng khôi phục thân thể tự khống chế tạm thời, nhanh chóng cầm quyết thi triển truy tung thuật. Nhưng mà bên thai chỉ dư yêu thần phiếm từ ái tiếng nói, hảo, không cần tối lại, ngươi hay là nên suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết chính ngươi trên người phiền toái. Nghe vậy phong quân vũ nhíu mày sao, yêu phụ. Lại vì hôn tiểu tử cầu tình, lần sau bổn quân liền thật giết hắn. Đột nhiên, phong quân vũ dục muốn nói nuốt trở vào, nàng tìm theo tiếng nhìn qua đi, ngươi có khỏe không? Hết thể chư an, chớ nhớ mong. Yêu thần thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến chung quanh không còn có thanh âm quanh quẩn. Phong quân vũ chợt phát hiện nàng cùng linh xà kiếm ràng buộc biến mất, yêu thần mang đi linh xà kiếm, hơn nữa cũng không có giống bình thường từ phụ giống nhau, ở tức giận giáo huấn đế cửu quân một đốn sau, vì nàng giải quyết trên người trộm công tán. Ai? Thật dài thở dài, vốn tưởng rằng yêu phụ sẽ xem ở nàng hiện tại thê thảm bộ dáng mà nhân từ một chút, xem ra là nàng đầu nước vào, mới có thể cảm thấy yêu thần sẽ như vậy chiếu cố nàng, lấy yêu thần đối nàng thái độ cùng kỳ vọng, không có giết đế cửu quân đã xem như hết sức nhân từ. Đông nhiên quay đầu, liền thấy nữ nhi niệm vũ nằm ở một liên hoa sen trung, lúc này tập trung nhìn vào rõ ràng là kim liên, cánh cánh rực rỡ lung linh, tiểu gia hỏa giữa trán chuế một quả yêu dị mây lửa, sớm đến nàng nhiều một tia yêu mị mỹ. Thấy thế, Phong Quân Vũ đuôi lông mày hơi hơi kinh ngạc, trong lòng cảm khái yêu phụ vẫn là đau nàng, bằng không lại như thế nào đưa nữ nhi giống nhau phòng thân pháp bảo. Mây lửa nhập thể, tất rèn thể luyện cốt, quanh thân cốt cách cùng máu đều trải qua trời cho thần vật cải tạo, liền tính nữ nhi ăn thiên hạ chí độc, chỉ sợ cũng sẽ bình yên vô sự, yêu phụ đối nàng yêu thương chút nào không thấy thiếu đâu. Khơi mào chịu tải tiểu gia hỏa Kim Liên, Phong Quân Vũ tầm mắt lần thứ hai chuyển động, liền thấy Đế Cửu Quân cả người trọng thương hơi thở thoi thóp đắm chìm ở hồ sen, nàng phất tay háo một vỗ, liền thấy tú mị vô song nam tử chậm rãi mở mắt ra, khoảnh khắc chỉ nghe hắn tức muốn hộc máu quát, "Phong Quân Vũ!" Gầm rú cực kỳ hữu lực, bất quá xem hắn đuôi lông mày linh thành bánh quai trèo bộ dáng, có thể thấy được thương so Phong Quân Vũ trong tưởng tượng trọng, ngay cả giống vài tiếng đều đau tràn ra hãn, yêu thần xuống tay tuyệt đối không nhẹ. Phong Quân Vũ xem hắn như vậy, cũng không tức giận vườn tay làm bộ dịu hắn. Nhiên, bang một tiếng, hảo tâm vươn bàn tay bị mở ra, yêu dã nam tử chật vật từ hồ sen bò lên trên ngạn, bất quá lại dị thường thong thả, giống như rùa đen giống nhau chậm. Thời ra nhiễm huyết áo ngoài, hắn tuấn đĩnh mảnh khảnh lại không mất lực cảm thân hình che kín lớn lớn bé bé thâm có thể thấy được cốt giữ tận miệng vết thương, đặc biệt là ngực vị trí, da thịt hoa khai, trừ bỏ khủng bố vết thương ở ngoài, còn có thể thấy một chướng co rụt lại trái tim. Một sợi lưu quang xẹt qua mát lạnh lánh mắt, Phong Quân Vũ đông nhiên cảm thấy yêu thần hôm nay không ngừng cho nàng mặt mũi, liền áo trong đều cho nàng. Xem Đế Cửu Quân này đạo thương khẩu, không khó phỏng đoán yêu thần tưởng trước tiên đào Đế Cửu Quân tâm, còn cho nàng. Nhưng, yêu thần cuối cùng vì cái gì mà không có đào Đế Cửu Quân trái tim, Phong Quân Vũ không biết, nhưng nàng tâm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thủ hạ ý thức sờ sờ chính mình trái tim, vị trí này kỳ thật là không nhảy lên, cho dù bên trong an trí Đế Cửu Quân trái tim. Sau đó, Phong Quân Vũ nhìn sau một lúc lâu, thấy hắn một người ngồi xếp bằng mân mê hắn túi chữ vật, lăng là không tìm được nhưng chữa thương linh đan mà đen tuấn dung, nàng chậm rãi ra tiếng, "Cho ngươi." Một quả tinh xảo bình ngọc hành ở trước mắt, Đế Cửu Quân tú mị khuôn mặt ngẩn ra, hắn tựa nhìn chằm chằm địch nhân giống nhau đề phòng, liền như vậy không có bên dưới nhìn nàng, mà Phong Quân Vũ cũng không sợ hắn xem, tự nhiên hảo phóng ôm nữ nhi đứng ở kia làm hắn nhìn cái đủ. "Ngươi là?" Phong Quân Vũ, tuy rằng hơi thở không sai, nhưng yêu thần tàn lưu xuống dưới kia cổ lực lượng như cũ tồn tại, tuy rằng không giống vừa rồi rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải cảm giác trì độn người, như cũ có thể phát hiện Phong Quân Vũ biến hóa, nàng lực lượng tựa hồ biến cường. Không, xác thực nói, nàng thân thể lực lượng phảng phất là bị người mạnh mẽ nhét vào đi, hơn nữa nhanh chóng bởi vì trộm công tán quan hệ bị rút ra. Nay cùng vừa rồi nàng cho hắn cảm giác bất đồng, nhưng lại rõ ràng quen thuộc cùng thoải mái. Ân, là ta. Thong thả ngồi xổm xuống, ở Đế Cửu Quân tiếp nhận bình ngọc can quá trình, Phong Quân Vũ đã bắt đầu xuống tay cho hắn mặt khác vết thương thượng dược. Trong lúc, Ngạo Kiều lại khó hầu hạ hồ ly, bất mãn đoán trách một câu, ngươi liền sẽ không ôn nhu điểm. Không biết là yêu thần lần này đánh tàn nhẫn, vẫn là Đế Cửu Quân bản thân liền sợ đau, giờ phút này hắn cong vút hàng mi dài treo một chút châu quang, hình thoi xinh đẹp môi nhấp lại nhấp, thanh nhuận tiếng nói ẩn ẩn lộ ra làm lung ý vị, hơn nữa thằng nhãi này còn một tức lại muốn tiến một thước rựa vào Phong Quân Vũ trên vai. Như vậy thân cận Phong Quân Vũ, đối với vị này Bạch Nhãn Lang yêu nghiệt chính là rất ít thấy, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày không có kháng cự, chỉ là đem trong lòng ngực nằm ở Kim Liên nữ nhi đưa cho hắn, Đế Cửu Quân vừa thấy nữ nhi giữa trán mây lửa, đại đại kinh ngạc, đây là người khác đưa lễ gặp mặt, chính là vừa rồi đoạt xá ngươi nam nhân. Có thể nói như vậy, nói chuyện với nhau lâm vào cực độ trầm mặc, theo sau liền thấy mỗ nam nhân tạc mao trừng lớn mắt phượng, khẩu khí không tốt, nếu hắn cùng ngươi quen biết, vì sao phải đoạt xá cùng ngươi, đem bổn tọa đương kẻ thù? Khả năng Phong Quân Vũ nhìn mắt mau tự cháy Ngạo Kiều nam tử, không khỏi nói, là hắn xem ngươi không vừa mắt đi. Đế Cửu Quân, đây là mấy cái ý tứ? Hắn liền cái kia đoạt xá nam nhân trông như thế nào cũng chưa thấy, đã bị người đổ ập xuống ngoan tấu một đốn, liền kém tiến Diêm Vương điện, kết quả này khối băng tới một câu người nọ xem hắn không vừa mắt. Hắn là ngươi trước kia nhân tình. Phong Quân Vũ xương dung nghe ngôn, thứ này tinh thần duy sao? Nếu nàng thực sự có phanh phu, nơi nào khả năng vì hắn đem chính mình làm thành ta này phó đức hạnh? Ca ca, thượng dược tay một cái thất thần, liền dùng lực quá mạnh chọc vào mỗi chỉ thiếu chịu yêu nghiệt xương cốt. Mỗi chỉ yêu nghiệt. Đây là trần trụi lỏa trả thù. Hắn dám khẳng định. Đau nhè răng trợn mắt, xa mị yêu nghiệt mắt phượng nháy mắt mở mịt lên, manh thái nhưng vốc tiểu biểu tình làm Phong Quân Vũ biểu tình lại là nhón lên. Trước kia công hồ ly bị nàng tấu về sau, cũng là như vậy cùng nàng làm nũng. Phát giận la lối khóc lóc cái không để yên. Nơi sâu thẳm trong ký ức gấm áp trong phút chốc, phảng phất thủy triều bao phủ Phong Quân Vũ suy nghĩ, từng màn tiếu mị động lòng người, la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng ở trong đầu tung bay. Đương nhiên, bất mãn tiếng kêu đánh gãy nàng hồi tưởng, hoàn hồn gian liền thấy yêu dã nam tử hung tợn trừng mắt hắn, Phong Quân Vũ theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình mảnh khảnh ngón tay không nghiêng không lệch chọc tiến hắn miệng vết thương một đoạn, sóng vai miệng vết thương chung quanh cơ bắp hơi hơi nhảy lên, có thể thấy được là chọc đau hắn. Đây là trả thù lúc trước bổn tọa cưỡng bách ngươi sao? Tú mị nam tử không vui nhướng mày, Sa Quý mặt mày tẫn hiện hư hư thực thực bị vứt bỏ ưu hoán, đôi mắt nhỏ càng là nóng rát có thể thiêu chết người. Phong Quân Vũ liễm mắt buông xuống, nếu ta tưởng trả thù ngươi, ngươi căn bản không có khả năng sống tới ngày nay. Nàng Phong Quân Vũ giết người chưa từng bại tích, bất luận thành danh cùng không, đối thượng thực lực siêu việt chính mình thật tốt lần cao thủ, nàng kỹ xảo cùng sát thuật vĩnh viễn đều là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, liền tính đế cửu quân đạo thuật cao hơn nàng, cũng chưa chắc có thể ở nàng trong tay chiếm được tiện nghi. Duy nhất khác biệt là nàng Phong Quân Vũ liên tiếp giết hắn, bằng không nào có hôm nay hết thảy. Nói mạnh miệng, nếu là hôm nay người nọ bổn tọa còn tin, nhưng là ngươi bổn tọa không tin. Từ trong lỗ mũi hừ hừ khí, yêu nghiệt đề tài lại là vừa chuyển, lời nói lại nói trở về, hắn vì cái gì xem bổn tọa không vừa mắt? Bởi vì ngươi đối ta không tốt. Còn có, ngay từ đầu hắn liền không thích ngươi, cho nên bất luận ngươi đắc tội cũng không, ngươi chú định sẽ ngại hắn mắt. Trầm mặc một lát, đế cửu quân liền thấy Phong Quân Vũ chỉ phong vừa động, một bộ mới tinh hạo tuyết trắng y xuất hiện trong tay, mà nàng liền như bình thường ba tánh ra mỹ tiểu thê, thong thả ung dung vì hắn thay quần áo, theo sau có từ ống tay áo lấy ra một phen lược, tinh tế xử lý hắn cũng không thúc khởi tóc dài. Rồi rắm mà phức tạp ánh mắt vẫn luôn đi theo Phong Quân Vũ nhất cử nhất động, một cái giết người so ăn cơm còn nhiều nữ nhân, cư nhiên sẽ không hiện mới lạ vì một người nam nhân làm được loại trình độ này, đã vô hình chiếu rọi ra quá nhiều đồ vật. Hệ hào đai lưng, cũng chế một khối phối hợp không rảnh bạch đi hề ngọc bội, trong chớp mắt chật vật đế cửu quân lại trở nên phong thần tuấn lãng, bất quá lúc này trong mắt lại rất ít dạng điểm điểm ôn nhu, uy. Trước kia thật là ta, cưỡng bách ngươi sao? Một phen nói ấp a ấp úng, tuấn mỹ nam tử gò má không biết làm sao nháy mắt nhiễm một tầng đạm phấn, ngay cả hầu kết đều lăn lại lăn, 90 độ giác ngẩng ngạo kiều đầu, thanh ngạo ánh mắt lại hận không thể dính ở Phong Quân Vũ trên mặt, sợ bỏ lỡ nàng mỗi một tấc biểu tình, chẳng sợ hiện tại mỗi ngày đều là cùng cái biểu tình. Ân. Phong Quân Vũ nhàn nhạt lên tiếng, theo sau chủ động nắm lấy hắn tay, đế cửu quân kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nàng, liền ân một tiếng. Chẳng lẽ lúc trước cửa ngươi về sau, ngươi liền không có phản kháng quá? Lấy này khối băng tính tình, phòng trừng cũng không phải một cái nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, sao có thể không có kế tiếp? Có. Phong Quân Vũ nắm yêu nghiệt nam tử tay hơi hơi nắm thật chặt, theo sau chỉ nghe nàng lạnh lạnh nói, bất quá khi đó ta đánh không lại ngươi, mỗi lần tưởng làm thịt ngươi thời điểm, luôn là bị ngươi đè ở trên giường tra đạp, cho nên liền không có kia phân tâm tư tể ngươi. Ngươi sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nói, nữ nhân này cũng là rất mang thủ. Ngươi cho rằng đâu? Bước chân một đốn. Phong Quân Vũ nghiêng đầu chăm chú nhìn vẻ mặt lòng hiếu học yêu nghiệt, hôm nay giống như hắn đặc biệt thích hỏi nàng có quan hệ hai người quá khứ vấn đề. Lúc này, đế cửu quân bị nàng xem có điểm chột dạ, ngươi đừng nghĩ nhiều, bổn tọa chính là tò mò phía trước chính mình vì cái gì sẽ thích ngươi. Ngươi chưa nói quá. Ai? Đế cửu quân ngoài ý muốn nhướng mày, ánh mắt hết sức kỳ lạ, dường như lại nói ta cư nhiên chưa nói quá thích ngươi. Kia bổn tọa làm gì một hai phải cưỡng bách ngươi sinh hài tử? Nhìn hắn lập loè khó hiểu ánh mắt, Phong Quân Vũ đạm mạc mở miệng, đến không phải chưa nói quá, chẳng qua lúc ấy lại là ở ngươi nuốt xuống cuối cùng một hơi khi nói qua. Đế cửu quân, vì cái gì cùng nữ nhân này nói chuyện thiếm, luôn có loại đặc biệt lãnh cảm giác. Hoa hoa, nữ nhi bị đói tỉnh, mở mắt đẹp tựa cảm giác được thân thể dị thường, chính tính tình không thoải mái khóc nước mắt. Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân liếc nhau, chăm miệng một lời nói, có thể là mây lửa quan hệ, niệm vũ không thoải mái. Giọng nói rơi xuống đất. Hai người trong mắt bay nhanh hiện lên một sợi ăn ý rồi dám ánh sáng, tựa hồ từ đế cửu quân quên Phong Quân Vũ bắt đầu, hai người liền chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bình tĩnh ở chung quá, cuối cùng vẫn là Phong Quân Vũ đánh vỡ yên lặng, không cần lo lắng, ta sẽ không làm nghiệm vũ xảy ra chuyện. Ta biết, hắn lại không phải người mù, lại như thế nào nhìn không ra khối băng đối hải tử hảo. Nghe ngôn Phong Quân Vũ trong mắt càng hiện hồ nghi, nếu biết nàng sẽ không khắc khe hải tử, thứ này vì cái gì luôn cùng nàng tranh hải tử. Đó là bởi vì bổn tọa nếu là không làm điểm làm ngươi cảm thấy phản cảm sự tình, lại như thế nào thử ra ngươi đến tột cùng có phải hay không như người ngoài miêu tả giống nhau, như vậy đối bổn tọa hảo. Nghe ra Phong Quân Vũ tiếng lòng, đế cửu quân như thế trả lời. Kia thử ra tới. Ân, ngươi đối bổn tọa xác thật không tồi. Cho nên, bổn tọa vẫn là chán ghét ngươi. Nàng liên nói đế cửu quân là một con bạch nhãn lang, quả thật là không có nói sai, rõ ràng biết nàng đối hắn hảo, vẫn là như vậy nhận người hận. Nói ra đại lời nói thật, đây là nói rõ nói cho nàng, về sau liền không thể đối này chỉ bạch nhãn lang một chút. Bung ra nắm lấy hắn tay, Phong Quân Vũ cảm thấy chính mình là trên đời này nhất phạm tiện nữ nhân, bị đế cửu quân hố cùng hoạt tử nhân không sai biệt lắm, vẫn là không giải trí nhớ ở quên thất tình cảm rất sau, như cũ sửa không tới đối hắn tốt loại này bệnh. Thấy Phong Quân Vũ bỏ xuống chính mình, bước nhanh rời đi lạnh nhạt bóng dáng, đế cửu quân tức khắc trong lòng hụt hẫng gọi một tiếng. Đột nhiên, Phong Quân Vũ đông nhiên quay đầu, thanh lanh câu môi, ta không cần phải đối một con bạch nhãn lang hảo. Dứt lời, phất tay háo rời đi. Ngay sau đó đế cửu quân tức khắc bị một cổ mênh mông lực đạo sốc ra thật xa, hơn nữa nghe được Phong Quân Vũ nói như thế, liền ngươi bạch nhãn lang huyết mạch, tương lai Niệm Vũ cùng Tư Quân cũng là một con tiểu bạch nhãn lang, từ hôm nay trở đi ngươi đem nữ nhi cũng cho ta mang đi. Ba ngày sau, toàn bộ đế nặc hoàng cung đều bao phủ ở một tầng áp lực bầu không khí giữa, từ nữ hoàng ngày ấy náo loạn một hồi sau khi mất tích, tuy nói mỗi ngày đều đúng hạn thượng triều xử lý triều vụ, khả thân thượng lạnh lẽo khí chất càng thêm nồng đậm lên, làm hại các triều thần mỗi người cảm thấy bất an. Khởi bẩm nữ hoàng, Phong Châu vạn dặm kịch liệt, ba tòa tình hình tai nạn nghiêm trọng thành trì đã xuất hiện ba cánh tập thể phản bạo động, nữ hoàng ngài nói thích hợp người được chọn, đến tột cùng khi nào đi trước được mùa. Nghe vậy Phong Quân Vũ như mày, việc này bởi vì yêu phụ đống nhiên xuất hiện đoạt xá ngược kia chỉ bạch nhãn lang một đốn, nàng đến là quên mất. Âm thầm thử một chút chính mình tình huống, phát hiện lực lượng vẫn là đang không ngừng sói mòn giữa. Liền tính nàng mấy ngày đem đa số thời gian dùng để minh tưởng đả tọa vẫn là không có hiệu quả. Nhìn đến triều thần tĩnh chờ bộ dáng, Phong Quân Vũ trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, nhưng vẫn là lạnh nhạt cho đáp lại, 10 ngày sau, tự nhiên sẽ có người xuất hiện Phong Châu, nếu là lại có kịch liệt dâng sớ hỏi lại chớm. Dứt lời, Phong Quân Vũ lại là đâu vào đấy xử lý các loại lung tung rối loạn chính vụ, ở bãi triều thời điểm, Phong Quân Vũ quỷ dị ngậm lấy Ly Mặc Nhiễm, gần nhất hắn ở nơi nào? Hán. Ly Mặc Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, theo sau xem Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, tức khắc hài hước cười nói, còn ở kinh đô đợi đâu, theo phía dưới người ta nói cô ra gần nhất bị tiểu chủ tử làm ầm ĩ luôn phát hỏa. Đi đem hắn cho ta tìm tới. Chủ tử muốn tìm cô ra đi Phong Châu. Không tìm hắn, chẳng lẽ còn có càng thích hợp người được chọn sao? Chính là chủ tử ngươi mấy ngày hôm trước mới đem cô ra đuổi ra khỏi nhà, vị này ngạo kiểu cô ra chỉ sợ còn ở nổi nóng đâu. Ly Mặc Nhiễm buồn cười nhắc nhở mô nữ. Mấy ngày hôm trước chính là uy vũ khí phách liền nữ nhi đều cấp đuổi ra hoàng cung đâu. Nghe ngôn Phong Quân Vũ đôi lông mày tà tứ giơ lên, đây là ngươi nên phiền não vấn đề, ta cho ngươi đi thỉnh, người thỉnh không tới chính ngươi biết hậu quả. Nào có hình người chủ tử như vậy không nói lý, trao đổi không thành luôn uy hiếp người. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, rất là bất mãn ồn ào, nhưng mặt mày chi gian lại tràn đầy ý cười, trái lại Phong Quân Vũ tắc giơ giơ lên mi, như thế nào, không được sao? Ngạch, Mặc Nhiễm nào dám nói không được. Mặc Nhiễm này liền đi thỉnh cô ra. Đi vào phúc tới khách sạn, Ly Mặc Nhiễm bị thanh y khách khí mời vào phòng, nhưng đế cửu quân vừa nghe Phong Quân Vũ thỉnh hắn tiến cung, tức khắc hừ lạnh một tiếng, bổn tọa không rảnh, không đi. Con mẹ nó, đáng chết khối băng, ngày đó nàng không phải thực khí phách đuổi hắn đi sao? Hiện tại có việc cầu đến hắn, liền tùy tùy tiện tiện phái cá nhân tới hạ thấp tư thái có lệ hắn. Đừng nói môn không có, chính là cửa sổ đều không thể. Hắn lớn như vậy, còn không có bị cái nào nữ nhân 5 lần 7 lượt làm như vậy chật vật, đầu tiên là không biết tên nam nhân đem hắn đương bao cắt giống nhau tấu, sau là không phân xanh đỏ đèn trắng đem hắn xốc ra hoàng cung, khẩu khí này hắn không ra, liền chuyện gì cũng chưa đến thương lượng. Cô ra, chủ tử nàng, người cấp bổn tọa câm miệng. Đế cửu quân thanh âm một lệ đánh gãy, theo sau cơ hồ là dùng giọng nói, thiếu thế nàng nói tốt, nàng Phong Quân Vũ đương chính mình là ai. Nếu không phải niệm ở bổn tọa cùng nàng hài tử đều có. Nàng đời này đều đừng nghĩ bổn tọa giống ngày đó vẻ mặt ôn hòa đối nàng. Nhưng kết quả đâu? Bổn tọa tính toán học làm một cái hảo phu quân đối xử tử tế nàng, nàng lại đem bổn tọa cùng nữ nhi hoanh ra tới. Bổn tọa nói cho ngươi, nàng Phong Quân Vũ không tới thỉnh bổn tọa, cũng đừng tưởng suy xét bổn tọa đi vì nàng đến Phong Châu bán mạng. 124 bức thiết muốn tìm hồi ký ức, ấm áp tất xem. Đế Nặc hoàng cung, cần chính điện. Ly Mặc Nhiễm khổ một khuôn mặt đi vào tới. Lúc này Phong Quân Vũ vùi đầu châu phê các châu các tỉnh dâng sớ, nàng liền đầu không nâng lên liền nói, không đem hắn mang về tới, ngươi ý tưởng chính mình nên đã chịu như thế nào trừng phạt sao. Nghe tiếng biết chỗ, Ly Mặc Nhiễm vừa tiến đến nàng liền rõ ràng đế cửu quân không có tới, hơn nữa còn biết Ly Mặc Nhiễm đã chuẩn bị tốt một đống lớn lý do thoái thác, thí dụ như thế nào làm nàng đi cầu đế cửu quân từ từ. Chủ tử, thỉnh cô ra việc này cũng không thể tính Mặc Nhiễm vô năng, ngươi cũng biết hắn nhiều lợi hại. Trước kia bởi vì ngươi quan hệ ta liền không thiếu làm hắn căm thù, hiện tại cô ra tính cách ổn định đã không phải lúc trước phù hoa hồ ly, liền tính ta tưởng vận dụng vũ lực đem cô ra trói về tới, nơi nào là đối thủ của hắn. Nga. Phong Quân Vũ âm cuối thượng chọn, nàng buông bút lông sói lười biếng rửa tiến long ỷ, lãnh mị mặt mày quanh quẩn mấy phần nói không rõ quang, kia hắn nói như thế nào? Cô ra nói, chủ tử ngươi không đi thỉnh, mơ tưởng hắn vì ngươi đi Phong Châu. Lý Mặc Nhiễm đúng sự thật trả lời, mà Phong Quân Vũ tắc đuôi lông mày phi dương, này đến là thú vị, hắn như thế nào biết được ta có việc tìm hắn là vì Phong Châu nạn hạn hán. Kia chỉ Bạch Nhãn Lang vẫn luôn đều không thích nàng, dựa theo đạo lý căn bản sẽ không lưu tâm chuyện của nàng mới đúng, vì sao Lý Mặc Nhiễm vừa đi thỉnh, hắn có thể như thế chính xác đánh trúng nàng tâm tư. Là có chút kỳ quái. Lý Mặc Nhiễm nhíu nhíu mày, theo sau tựa nhớ tới cái gì, chế nhạo câu môi, chủ tử, ngươi nói có thể hay không là cô gia đã bắt đầu đối với ngươi ý tứ. Nghe vậy Phong Quân Vũ đạm mạc biểu tình nao nao, lời này nghe tới giống như giống đế cửu quân muốn theo đuổi nàng ý tứ. Nàng hai đời là người, đoạt lấy rất nhiều xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân, thủ hạ kỳ nhân dị sĩ kiêm cụ thực lực cùng tuấn mỹ giả cũng là có, nhưng nàng thật không gặp được quá cái nào nam nhân có lá gan theo đuổi nàng. Bất quá lời nói lại nói trở về, trước nay đến Phong Vân Đại Lục ngày đó bắt đầu, này chỉ hồ ly nghịch thiên về nghịch thiên, thật đúng là chưa từng có theo đuổi nàng dấu hiệu, giống như từ thành thân ngày đó bắt đầu, hai người đều là đương nhiên cho rằng ở bên nhau là hết sức bình thường sự tình. Chủ tử, xem Phong Quân Vũ thất thần, Lý Mặc Nhiễm thử gọi một tiếng, ân. Phong Quân Vũ nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt rêu cợt ý vị mười phần Lý Mặc Nhiễm, muốn nhìn ta chê cười, xương cốt luyện rắn chắc không? Ha! Lý Mặc Nhiễm thoải mái cười to, chủ tử sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ trừng phạt ta. Rất tự tin sao? Phong Quân Vũ ngón tay gõ bàn, nàng hiện tại lực lượng không ngừng sói mòn, tuy rằng ở yêu phụ đoạt xá khi bị rót vào lực lượng có thể kéo thượng một trận, nhưng nếu là nàng chính mình đi Phong Châu nói, có lẽ sự tình chỉ có thể xử lý một nửa, tu vi liền lùi lại đến cùng thường nhân vô dị, đến lúc đó kinh đô cùng Phong Châu mấy vạn dặm lộ trình, chính là đem nàng mệt chết cũng muốn mấy tháng mới có thể trở lại kinh đô. Nếu cái này trong lúc Nguyên Thanh Tiêu Quốc vây cánh mượn cơ hội phản công, có thể nói là ngoài tầm tay với. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Quân Vũ được đến một cái cần thiết đi thỉnh đế cửu quân sự thật, nhưng là nên như thế nào thỉnh đâu. Vẫn luôn thói quen làm bị thỉnh nhân vật, hiện giờ muốn thỉnh người, hơn nữa người này vẫn là đối chính mình đầy mình hỏa khí đế cửu quân. Phong Quân Vũ có chút phạm sầu, này đây nàng nhìn về phía Lý Mặc Nhiễm, hỏi một cái cùng thỉnh không tương quan vấn đề, Mặc Nhiễm, ngươi nhưng có yêu thích người? A. Lý Mặc Nhiễm bị Phong Quân Vũ chạy để làm cho sửng sốt, chậm trầm tư một chút trả lời, có, mấy ngày hôm trước Mặc Nhiễm không phải cùng chủ tử nói muốn áp văn nhân ngạo nguyệt sao. Phút chốc, một sợi sắc bén tầm mắt đảo qua tới, chỉ nghe Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, ta tưởng gồm thâu hắn quốc sự tình không cần ngươi nhọc lòng, lần sau lại dùng loại này hù tiểu hài tử lời nói dối gạt ta, ta liền đem ngươi ném vào ma giới 18 tầng luyện tưởng ngục, làm ngươi biết lừa gạt ta hậu quả. Đề cập luyện tưởng ngục, Lý Mặc Nhiễm tức khắc khỏe miệng vừa kéo, liên tục ủy khuất quay kêu, chủ tử, ngươi ngàn vạn thủ hạ lưu tình, kia địa phương chỉ có ngươi chịu nổi, Mặc Nhiễm nhưng không kia chờ bản lĩnh ở còn không có đạt tới ngộ đạo kỳ liền đi nơi đó thí luyện. Phong Quân Vũ sở dĩ bất mãn song thập liền thành phi tiên thân thể, toàn lại gần yêu thần lúc trước đem nàng ném nhập luyện tưởng ngục rèn luyện, nhưng trên đời lại mấy cái Phong Quân Vũ. Hắn này tay nhỏ chân nhỏ đừng nói đem 18 tầng đều thí luyện xong, có thể chịu đựng được tiền tam tầng liền không tồi. Thấy Lý Mặc Nhiễm vẻ mặt chủ tử cầu buông tha biểu tình, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, không tiền đồ. Chân chùi lỏa bị ghét bỏ, Lý Mặc Nhiễm ngượng ngùng sờ sờ cằm, là Mặc Nhiễm ném chủ tử mặt, bất quá chủ tử ngươi rốt cuộc có đi hay không thỉnh cô ra. Một tiếng mời nói cực kỳ trọng, tựa hồ ánh xạ cái gì. Không đi thỉnh hắn, chẳng lẽ còn có càng tốt người được chọn. Phong Quân Vũ lại là ném cho Lý Mặc Nhiễm một cái mắt lạnh đao, chợt lại lặp lại một lần vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta, rốt cuộc có yêu thích người không có. Khẳng định có. Mặc Nhiễm lại không phải xuất gia hòa thượng tứ đại giai không? Vậy ngươi là như thế nào theo đuổi hái mộ nữ hài tử? Đông dưng, Lý Mặc Nhiễm rất là mới lạ trừng lớn mắt, nhìn mặt vô biểu tình lạnh như băng Phong Quân Vũ, không xác định hỏi, chủ tử, ngươi nên không phải là tưởng tham khảo một chút Mặc Nhiễm trước kia như thế nào truy hái mộ nữ tử, toàn bộ dùng đến cô ra trên người đi. Có vấn đề sao? Phong Quân Vũ nhướng mày vừa hỏi, một bộ đương nhiên. Lý Mặc Nhiễm, ta nương nha. Vấn đề rất lớn. Chủ tử ngươi xác định nam nhân nhất cầu hái mộ nữ tử phương thức, dùng ở ngươi thỉnh cô ra trên người giống nhau hiệu quả sao? Bất quá lời này Lý Mặc Nhiễm không dám nói ra, bởi vì Phong Quân Vũ không thích có người can thiệp nàng như thế nào đối đại đế cửu quân, nếu là mặt khác sự còn hảo thuyết, nhưng là đề cập này chỉ Bạch Nhãn Lang, ai làm thiệp ai chết. Cho nên đâu, Lý Mặc Nhiễm vì bảo mạng nhỏ khoe miệng cuồng chịu đem trước kia như thế nào theo đuổi thích nữ tử phương pháp báo cho, sau đó đó là đường đường nữ hoàng xét đánh giữa trời quang thức noi theo chung. Bước đầu tiên sầu, Lý Mặc Nhiễm nói thiên hạ nữ tử đều thích cảm nhận chung anh hùng, cho trịnh trọng chuyện lạ. Mà Phong Quân Vũ cách làm là cái gì? như vậy thỉnh xem phúc tới khách sạn. 10 dặm trường ngai, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, sở hữu đế nặc quốc triều thần sôi nổi buông chính vụ, hình thành trường long đứng ở phúc tới khách sạn ngoại, vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ thiết huyết nữ hoàng đạp đỏ tươi thảm bước vào phúc tới khách sạn. Lúc này, chung quanh ba tánh xem bực này long trọng trận trượng, không khỏi im tiếng đi theo xem náo nhiệt, nghị thẩm nữ hoàng lại có tân chính sách. Thật là khách ít đến đâu. Ngồi ở trong viện yêu dã nam tử, thấy phong quân vũ chậm chậm sinh tư đi tới, sa mị mặt mày tràn đầy làm khó dễ chi sắc, hiển nhiên hắn còn ở khí ngày ấy phong quân vũ đem hắn đuổi ra khỏi nhà khí, trái lại phong quân vũ còn lại là cứng đờ tễ ra một cái tươi cười, ta là tới thỉnh ngươi. Cứ có lãnh diễm cương thi mặt này cười, thiếu chút nữa đem đế cửu quân mới vừa uống xong đi trà đều dọa phun ra tới. Khu khu, vội vàng buông chung trà, yêu dã nam tử đi vào nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, xác định độ ấm bình thường, ngươi không nóng lên, làm gì hướng bổn tọa cười. Phong quân vũ, đến, nàng trời sinh không phải lấy lòng người nguyên liệu, nghĩ cho hắn một cái tươi cười, kết quả còn lọt vào ghét bỏ. Vòng thứ nhất, cho đối phương chỉnh trọng chuyện lạ, phong quân vũ thí nghiệm hoàn bại. Trầm mặc một hồi, phong quân vũ cảm thấy hai người cũng không thể đứng chờ, liền chủ động tìm đề tài, niệm vũ cùng tư quân đâu. Bị thanh y lìa lánh đi ra ngoài chơi. Ân, cuối cùng giống cái đương nương bộ dáng. Đế cửu quân như thế trả lời. Cái kia thảo nguyên công chúa đâu? Đế cửu quân, đây là mấy cái ý tứ. Xem hắn không nói lời nào, phong quân vũ thấy hắn tú mị tuấn dung tối sầm, nghĩ thầm hắn khả năng cho rằng chính mình lại ghen, vì thế lại săn sóc nói, nàng tuy rằng điêu ngoa, nhưng dung mạo cùng ra thế không tồi, nếu ngươi thích, đến lúc đó các ngươi thành thần ta nhất định đưa phân đại lễ chúc phúc các ngươi. Đế cửu quân, nữ nhân này xác định là tới thỉnh hắn sao, mà không phải tới tìm cha. Nếu là không thích nói, hoặc là các ngươi cảm thấy niệm vũ cùng tư quân quấy rầy các ngươi sinh hoạt, ta không ngại nhiều dưỡng hai đứa nhỏ. Đế cửu quân, càng nói càng thái quá. Nàng đầu như thế nào lớn lên? Đôi mắt thị lực thật không thành vấn đề sao? Tuy rằng ngươi đại thấy ta, nhưng ta còn là hy vọng chúng ta đều xem ở niệm vũ cùng tư quân phần thượng, có thể. Phút cho ngươi, yêu dã nam tử ầm chắc chắc trừng mắt thao thao bất tuyệt nữ nhân, tức giận đánh gãy, phong quân vũ. Ngươi con mẹ nó cấp lao tử câm miệng. Ân hử. Yêu nghiệt tặc bao, liền bổn tọa đều không cần, trực tiếp hạ thấp cách điệu dùng lao tử tự xưng, có thể thấy được phong quân vũ không có xem người ánh mắt công lực, đem nhân ra chọc bao. Xem yêu nghiệt mặt đen, cộng thêm quanh thân đã bắt đầu quanh quẩn nhàn nhạt một tầng ngọn lửa, nàng nhíu mày, im tiếng nhìn hắn, thứ này lại ở nháo loại nào. Nàng đều như thế ăn nói khép nép, hắn còn tưởng như thế nào tích. Sau một lúc lâu, người nào đó nóng rát có xuyên thấu tính tầm mắt bao phủ xuống dưới chính là không nói lời nào. Phong quân vũ nắm thật chặt muốn chém ra đôi bàn tay trắng như phấn, tiếp tục chờ người nào đó lên tiếng. Mà lúc này, yêu dã nam tử cũng là trong lòng hỏa nắng hẹ chói chang, chờ người nào đó sám hối nói chút ta sai rồi linh tinh nói, chính là đợi nửa ngày, hắn đều mau chạm mệt mỏi, này khối băng cư nhiên không có bên dưới. Một cổ vô danh chi hỏa bốc cháy lên, đế cửu quân cùng chính mình nói, hướng niệm vũ cùng tư quân phần hắn nhịn, ai kêu lúc trước là hắn không ánh mắt cường nữ nhân này, sau lại trải qua đủ loại chứng thực. Tuy nói hắn quên mất phong quân vũ, nhưng nữ nhân này đối hắn thiệt tình không tồi, cho nên liền chấp vá quá tính. Chờ a chờ, mỗi chỉ yêu nghiệt sau nha tảo đã bắt đầu khanh khách vang, nhưng trước mặt lãnh diễm thanh lãnh nữ nhân chính là không nói lời nào. Rốt cuộc, đế cửu quân ý thức được chính mình chính là cái đầu đất, mới có thể cảm thấy một cái luôn độc, đoạn chuyên hành nữ nhân, hiểu được cái gì kêu thấp tư thái. Người cấp bổn tọa cút đi. Trường chỉ rôi ra, yêu dã nam tử hỏa đại chỉ hướng môn phương vị, nghiến răng nghiến lợi bổ sung. Càng xa càng tốt. Mẹ nó, cùng loại này nửa ngày đánh không ra một chữ nữ nhân ở bên nhau, tuyệt đối là khảo nghiệm hắn khi nào bị tức chết. Đột nhiên, nghe được lăn nhi tự, phong quân vũ mặt mày một lệ, có loại ngươi lại cho ta nói một lần. Tạch tạch, lạnh buốt sát khí phá thể mà ra, này chỉ bạch nhãn lang còn một tức lại muốn tiến một thước. Nghe vậy đế cửu quân nguy hiểm nheo lại mắt, ngạo kiều dơ lên tức tiêm cảm, bổn tọa nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, hơn nữa là càng xa càng tốt. Thật con mẹ nó túng. Hắn tuyệt đối là đầu làm lửa đá, mới có chỉ cần phong quân vũ thoáng giống cái nữ nhân, liền cùng nàng quá cả đời ý tưởng, sự thật chứng minh nàng vẫn là đặc chán ghét, làm hắn động bất động liền phát hỏa. Đang ở trong lòng chửi thầm phong quân vũ không phải, đế cửu quân bỗng nhiên cảm giác phía sau vọt tới một cổ sát ý hôi hổi lực lượng, vừa quay đầu lại liền thấy phong quân vũ cầm trong tay ma thần chi liêm, cực có kiêu ngạo khí phách banh tuyệt diễm băng dùng, lạnh lùng hỏi, đế cửu quân, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có đi hay không phong châu? Đế cửu quân vẫn luôn tránh ở chỗ tối thanh y dì hòa ly mặc nhiễm khỏe miệng cùng chịu, ám đạo một tiếng, chủ mẫu, chủ tử quả nhiên vẫn là thất bại. Thấy phong quân vũ như thế tàn nhẫn lượng ra ma thần chi liêm, một hàng có quan hệ ma thần chi liêm nói nhanh chóng chui vào Đế Cửu Quân trong đầu. Ma thần chi liêm, không uống cạn người sống máu không bỏ qua. Hảo, hảo, hảo. Đế Cửu Quân khí cực phản cười, liên tục nói ba tiếng hảo, xoát, cánh tay ở không trung một hoa, Cửu Thiên Chiến Kích chợt nắm trong tay, chính mình học không được cầu người, còn tưởng đánh cho nhận tội không thành. Đáng chết, này chết nữ nhân thật đương hắn sợ nàng không thành. Veo một tiếng, lưỡng đạo thân ảnh mau mắt thường không kịp bắt giữ đằng đằng sát khí giao phong lên, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phòng ốc bị mạnh mẽ lực lượng dư ba chấn thẳng riêu, so sánh động đất đột kích. Bang bang ken ken, ma thần chi liêm cùng Cửu Thiên Chiến Kích mỗi lần chạm vào nhau đều phát ra chói mắt hỏa hoa, xem Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm ở một bên cấp xoay quanh, thật là hoang ra, rõ ràng trong lòng đều có đối phương, như thế nào đụng tới cùng nhau luôn đánh nhau. Thanh Y Lìa đi qua đi lại, theo sau khí đạp Ly Mặc Nhiễm một chân, ngươi ra cái quỷ gì chủ ý, nhìn chủ mẫu cùng chủ thượng lại đánh nhau rồi. Này như thế nào có thể trách ta? Ly Mặc Nhiễm kêu lên quái dị, hắn nhìn mắt đánh cái ngươi chết ta sống hai người, ngươi như thế nào không nói Đế Cửu Quân khó hầu hạ. Nhà ta chủ tử tuy rằng cùng giống nhau nữ nhân kém rất nhiều, ngươi vừa rồi không nghe thấy nàng nhượng bộ sao. Nếu là đặt ở thường lui tới, nàng không làm thịt Thảo Nguyên công chúa liền không tồi, hiện giờ đều có thể nhượng bộ nói đưa nàng cùng Đế Cửu Quân thành thân lễ đâu. Phi! Thanh Y thì phun một tiếng, liền ngươi kia siêu chủ ý còn gọi hảo. Ngươi xem, đều đem chủ thượng khí thành cái dạng gì. Đều theo như ngươi nói, chủ thượng cố ý cùng chủ mẫu hòa hảo, ngươi cái này chi kỷ cấp dưới như thế nào làm? Nhìn ngươi đều làm ra cái gì? Thế nào? Đế Cửu Quân Bạch Nhãn Lang còn không cho người ta nói. Nếu không phải hắn nhà ta chủ tử như thế nào sẽ làm thành cái dạng này? Hừ! Chó chê mèo lắm lông, lúc trước nhà ta chủ thượng nếu không phải vì cứu Phong Quân Vũ, lại như thế nào sẽ đã chết, Phong Quân Vũ cứu nhà ta chủ thượng lại có cái gì không đúng? Ngươi ngụy biện tà thuyết. Lao tử liều mạng với ngươi. Mẹ nó, ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nam nhân, bản công tử hôm nay nhất định thế chủ thượng sửa chữa ngươi một đốn. Bên kia Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân đánh kịch liệt, bên này hai người cấp dưới cũng là một lời không hợp véo lợi hại, kết quả là toàn bộ phúc tới khách sạn làm ầm ĩ lợi hại. Cùng oanh loạn tạc, gió cuốn mây tan, phúc tới khách sạn vẫn luôn bị mây đen bao phủ, thẳng đến hai cái phân lộn lộn, cực kỳ xinh đẹp tuấn tú tiểu gia hỏa từ phòng ngủ thảnh thơi bỏ ra tới. Mắt thấy bị dã man mà phá hủy tính lực lượng lan đến, lưỡng đạo thân ảnh đều nhịp thu tay lại, nhanh như quỷ mị tiến lên, hai bay vạ gió đình chỉ. Một người bế lên một cái, hai người còn có vẻ có chút thở hổn hển, thái dương cũng đều tràn đầy ra mồ hôi, chỉ thấy hai người xem hài tử không có việc gì, tức khắc trên mặt căng thẳng biểu tình tùng hoãn rất nhiều, theo sau hai phu thê lại là đều nhịp nhìn về phía kia liền véo ngươi chết ta sống Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm, hơn nữa trăm miệng một lời quát, đánh đủ rồi không có. Phút chốc, Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm đồng thời dừng tay, vừa thấy nhà mình chủ tử ôm hài tử bộ dáng, tức khắc khỏe miệng co giật một chút, vội vàng đi vào từng người chủ tử trước mặt, cũng biết một đốn phạt là không tránh được. Chủ thượng, chủ tử. Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm đồng thời mở miệng, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân lại là cực kỳ ăn ý hắc mặt, câm miệng cho ta. Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm. Vài lần nghe được đối phương cùng chính mình nói tương đồng nói, Phong Quân Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Đế Cửu Quân, cũng không biết nghĩ như thế nào. Dây lát đem hải tử nhét vào Thanh Y trong lòng ngực, theo sau một thân lãnh ngạo lánh Ly Mặc Nhiễm hướng cửa đi, thả vừa nói, từ ngày mai bắt đầu ngươi thay thế ta tỏa chấn kinh đô, phát hiện nghịch phản giả giết chết bất luận tội, trừ liên lụy chín tộc bên ngoài, tội liên đối cùng nghịch phản giả thân hữu chín tộc. Hết sức lãnh khốc, hết sức hung tàn, loại này tội liên đối pháp đã là thường cập vô tội. Nghe ngôn Đế Cửu Quân hơi hơi như mày, thấy Phong Quân Vũ cũng không quay đầu lại liền đi, hắn căng thẳng khoe môi hỏi, ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Đột nhiên nện bước như gió lăng ngạo nữ tử bước chân khoảnh khắc dừng một chút, chợt biểu tình hiện lên một mạt mặc danh, lại lưu loát nhấc chân, phảng phất không nghe được Đế Cửu Quân nói giống nhau, cái này nhưng đem Đế Cửu Quân cái mũi khí vai. Cầm chỉ vừa động, môn quỷ dị đóng cửa, tùy ý Ly Mặc Nhiễm như thế nào dùng sức đều kéo không ra. Thấy vậy, Phong Quân Vũ lanh từ những mày, chỉ thấy nàng tiêm chỉ ra chỗ sai dục cầm quyết, bên thai lại truyền đến Đế Cửu Quân tiếng nói, chiếu ngươi như vậy tiếp tục cùng bổn tọa đấu đi xuống, chỉ sợ ngươi hiện tại lực lượng căn bản đến không được Phong Châu. Xoát, đống nhiên xoay người, Phong Quân Vũ mặt mày nghiêm nghị, ngươi uy hiếp ta. Cần thiết sao? Đế Cửu Quân thảnh thơi một lần nữa ngồi trở lại ghế đá thượng, hơn nữa thong thả ung dung vì chính mình châm trà, ngươi cùng bổn tọa vung tay đánh nhau, đến tột cùng sói mòn nhiều ít lực lượng chính ngươi không rõ ràng làm sao. Vô nghĩa? Nàng đương nhiên đã biết. Nếu không phải hắn làm ra vẻ khó hầu hạ, nàng cần gì phải chính mình đi Phong Châu? Không khí càng thấy xấu hổ cùng quỷ dị, Thanh Y thấy Phong Quân Vũ lại muốn cùng Đế Cửu Quân khiêm thượng, không khỏi cười nói xen vào, chủ mẫu mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhìn ngươi cùng chủ thượng luận bàn cũng nên mệt mỏi, uống một ngụm trà lại đi cũng không muộn. Quét một vòng đầy đất mái ngói cùng hòn đá, Lý Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, này nói chữ chuyển rất nhanh, bất quá lại giảm bớt hai người gian mùi thuốc súng. Này đây Lý Mặc Nhiễm cũng là đẩy đẩy Phong Quân Vũ, trợn mắt nói dối, đúng vậy, chủ tử cùng cô ra luận bàn cũng mệt mỏi, liền ngồi hạ uống ly trà giải giải khát, thuận tiện ở bồi bồi tiểu chủ tử. Ớm ở ngồi xuống, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân đều biết thanh ý Lý Hòa Lý Mặc Nhiễm tâm tư lại không nói ra. Còn nữa, hai người cũng không giống đem quan hệ làm cho như vậy không xong, cho nên đều trầm mặc không ra tiếng. Đế Cửu Quân săn sóc vì nàng rót một ly trà, Phong Quân Vũ thấy thế sắc mặt hơi hoãn, nâng chung trà lên chuyện xưa nhắc lại, có đi hay là không? Ngươi lại không thỉnh bổn tọa làm gì muốn đi? Đế Cửu Quân đôi lông mày làm bộ làm tịch giơ lên, Phong Quân Vũ biểu tình một chút, thứ này thiệt tình không nợ tấu không chịu hợp tác sao? Hắn rốt cuộc tưởng nàng như thế nào thỉnh? Trầm ngâm một chút, nhấp một miệng trà, Phong Quân Vũ hít sâu âm sắc nghiêm túc nói, Đế Cửu Quân, hiện tại ta trịnh trọng mời ngươi đi một chuyến Phong Châu. Nay con kém không nhiều lắm. Yêu mỹ nam tử tuấn dung nhiều mây chuyển tình, mau mọi người phản ứng không kịp, chỉ nghe hắn nói như thế nói, việc này bổn tọa đáp ứng rồi. Phong Quân Vũ, Thanh Y Dị Hòa Ly Mặc Nhiễm, ngoa tào, ngài lão đáp ứng liền như vậy thông khoái. Kia vừa rồi ngươi làm gì nói không đồng ý? Biết sớm như vậy đơn giản, Phong Quân Vũ đã sớm như vậy thỉnh, hà tất tiêu phí như vậy nhiều công phu. Cuối cùng còn cùng hắn đánh một trận. Thứ này xác định chính mình tư duy bình thường sao? Nhưng mà, Phong Quân Vũ không biết chính là, kỳ thật ở nàng tiến vào nói thỉnh hắn khi, Đế Cửu Quân liền không nghĩ tới làm khó dễ nàng, chẳng qua quái liền quái ở Phong Quân Vũ ngạnh tế kia một nụ cười, dẫn tới một loạt hiểu lầm mà thôi. Bởi vì xem quen rồi Phong Quân Vũ khối băng mặt, nàng thình lình cười, đem Đế Cửu Quân dọa nhảy dựng, tiện đà quên nói ta đáp ứng rồi, mà rời đi tư duy tới một câu ngươi không phát sốt làm gì cười, làm Phong Quân Vũ hiểu lầm là chính mình thành ý không đủ, tiện đà nói một đống lớn Đế Cửu Quân không thích nghe nói, do đó làm khó dễ đi lên. Nói đến nói đi, vẫn là này đối nhiều thai nạn phu thê ma hợp không đủ ăn ý, bằng không nơi nào nhiều chuyện như vậy. Hiểu lầm giải thích rõ ràng, hai phu thê xem như có thể tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau liêu chút khác đề tài, sau đó lại cực kỳ ấm áp ôm nhi tử nữ nhi chơi một hồi lâu, xem Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm cười không khép miệng được, nghĩ thầm này đối kỳ ba phu thê cuối cùng lại là đi tới cùng nhau. Nhưng mà, đương hai cái chi kỷ cấp dưới đề nghị bọn họ một nhà bốn người đi ra ngoài đi dạo khi, Gia Phúc tới khách sạn hỉ cảm một màn xuất hiện. Cánh hoa đầy trời phất phới, Đế Nặc Quốc triều thần nhân thủ một con hoa hồng, mỗi phùng Đế Cửu Quân trải qua một vị đại thần trước mặt, trong tay liền nhiều một chi tượng trưng tình yêu hoa hồng, hơn nữa nghe được một câu, chúc mừng, đây là chúng ta nữ hoàng đưa ngài kinh hỉ, cung chúc ngài cùng ái mộ nữ tử sớm kết liên lý. Một chi, hai chi, thẳng đến trong tay xuất hiện một phùng hoa hồng. Đế Cửu Quân biểu tình quái dị liếc xéo bên cạnh thần sắc bất động Phong Quân Vũ, ý vị không rõ tới một câu, ngươi cảm thấy nữ nhân đưa nam nhân hoa hồng thích hợp sao? Hoa loại không thích sao? Nếu không thích, lần sau ta sai người đưa người khác. Đế Cửu Quân, hắn méo kiểu diễm ướt át hoa hồng, ẩn ẩn có phát điên xúc động, Phong Quân Vũ, ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc. Phong Quân Vũ nghe ra mùi thuốc súng, nàng hoang mang nhìn Đế Cửu Quân phẫn nộ tuấn dung, đối một người hảo, không phải hẳn là thỏa mãn hắn sở hữu nguyện vọng sao? Như vậy, ta làm có cái gì không đúng, ngươi lại vì cái gì sinh khí? Đế Cửu Quân khoảnh khắc thất thần, ánh mắt rối rắm vô hạn nhìn trước mắt đã sẽ không cười tuyệt diễm nữ tử, nàng biểu tình thực nghiêm túc, chính là nội dung lại kêu hắn có loại chua xót cảm giác, ngươi, ta làm sao vậy? Làm sai chỗ nào? Phong Quân Vũ kỳ quái nhíu mày, lẩm bẩm nói, nếu ngươi không thích ta, ta cũng không phản đối ngươi đi thích mặt khác nữ nhân, Đế Nặc Quốc cũng là để lại cho Tư Quân cùng Nhậm Vũ, vì cái gì ngươi vẫn là ở sinh khí đâu? Với anh, tâm phảng phất bị búa tạ đập mạc danh đau lên, rồi lại nổi lên thật lớn ấm áp triều tịch bao phủ Đế Cửu Quân. Có lẽ, hắn đã biết vì cái gì như vậy nhiều người đều kêu hắn bạch nhãn lang nguyên nhân. Mà hắn, ở quên Phong Quân Vũ về sau, ở nhiều ngày tới ở chung, rốt cuộc phát hiện chính mình bức thiết tưởng tìm về quên Phong Quân Vũ ký ức, bởi vì hắn không nghĩ bỏ lỡ, như vậy chân tình vì hắn trả giá nữ tử hết thảy, chẳng sợ quá khứ ký ức đều là Phong Quân Vũ ở khi dễ hắn. 125 cảm tình gia tăng vs gian tráng nghịch tập. Mặt trời rực rỡ động lòng người, dịu dàng thắm thiết. Mười ngón khẩn khấu ảnh thành đôi, cảnh mỹ nhân càng động nhân. Ngày này, khuynh quốc khuynh thành yêu dã nam tử ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở Phong Quân Vũ trên người, hắn chưa bao giờ từng có an tĩnh, theo nàng mạn diệu bước chân mà đi, trong tay lực đạo bất chi bất giác tổng hội khóa khẩn một ít, dường như nàng sẽ chạy giống nhau. Phong đánh út lại, liêu rủ lay động, phiến phiến cánh hoa rừng ở đặt mình trong mỹ lệ hoàng hôn quần sáng phong quân vũ trên người, nhỏ vụn quang ảnh chế ở nàng thanh lãnh vô song diễm dung thượng, khoe miệng đuôi lông mày tuy rằng không cười, nhưng không biết vì cái gì, đế cửu quân đều mạc danh cảm thấy phong quân vũ thực mỹ, cái loại này mỹ nguyên tự nội tâm chấn động, là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm động. Phong quân vũ, ân, ngươi thích, thích quá, ta sao? Đột nhiên, phong quân vũ thản nhiên dừng lại bước chân, thanh lãnh như nguyệt con ngươi đang xem hướng đế cửu quân khi, bất chi bất giác dạng một chút gợn sóng, thanh thiển thả không nùng liệt ánh mắt xem yêu dã nam tử hơi hơi đỏ tuấn dung, con vút hàng mi dài hơi rũ, che khuất xinh đẹp mắt phượng khẩn trương cùng chờ mong, vừa ý nhảy lại mạc danh ra tốc, giống như nổi trống. Thung thung, thịch thịch thịch, len ken hữu lực nhảy lên gian, hắn rõ ràng cảm giác được bàn tay xuất hiện một tầng hơi mỏng hãn, theo bản năng tưởng bông ra phong quân vũ tay, bởi vì sợ xưa nay cường thế phong quân vũ biết được hắn tâm sự, sợ lại nghe được ngươi tự làm động tình. Quá nhiều sợ, chẳng sợ rất nhiều sự thật bại ở trước mắt, chứng minh phong quân vũ đích đích xác xác đối hắn thực hảo, nhưng hắn chính là mạc danh có điểm không tự tin. Có lẽ là phía trước chính mình đối nàng quá ác liệt, lại cũng hoặc là thiếu hụt ký ức, dẫn tới hắn tổng cảm thấy hết thể giống như nằm mơ, sợ tình ngộng, giống phong quân vũ như vậy khác động lòng người nữ tử, chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Ngươi thích sao? Dừng một chút, xem phong quân vũ không có ra tiếng, chỉ là dùng một loại hắn xem không hiểu ánh mắt nhìn chính mình. Đế cửu quân có điểm cả lâm lại hỏi một lần, mị hoa khuôn mặt lại là phấn thượng một tầng, lòng bàn tay đã ẩm ướt vô pháp tưởng tượng, chợt làm bộ muốn bung ra tay nàng. Nhưng mà, lại phát hiện bàn tay tê dần, tuấn mỹ nam tử yêu dã con ngươi nâng lên, ngươi, ta như thế nào? Phong quân vũ hồi nắm hắn tay, thực dùng sức, lực đạo đại có vẻ giận chó đánh mèo, đau đế cửu quân gần như không thể nghe thấy nhíu một chút đuôi lông mày, lại không có lên tiếng tĩnh chờ, bất quá hắn tiểu biểu tình xuất hiện. Ở không có quên phong quân vũ khi làm lũng tiểu biểu tình, nhu nhược đáng thương. Manh mị mê người hơi hơi bẹp miệng, xa mị mặt mày tràn đầy chiêu bài biểu tình, tiểu gia hảo ngạo kiểu. Chờ rồi lại chờ, này phong quân vũ khối băng tính chất đặc biệt tuyệt đối có thể cấp người chết, nhảy ra một câu hỏi lại ta như thế nào liền không có bên dưới, ngươi đến là nói đến cùng là thích, vẫn là không thích ta. Bởi vì vội vàng mà chuyển biến một chút vẻ giận, tú mị nam tử xinh đẹp mắt phượng ẩn ẩn nổi lên khác ánh lửa, manh thiếu mà nóng nảy. Nhưng lại cực kỳ không có giống trước kia phát giận, chỉ là cực kỳ ưu oán chừng mắt một đôi xinh đẹp đến cực điểm mắt phượng, nhỏ bé môi bất chi bất giác đô khởi. Thấy vậy, phong quân vũ bên môi bất chi bất giác giơ lên mỉm cười độ cung, tuy rằng thiện, nhưng đủ để chứng minh nàng đang cười. Nói là, ngượng ngùng cơ cơ hai người nắm chặt tay, yêu dã nam tử chớp chớp mắt, nóng vội thúc giục. Phong quân vũ phi dương câu môi, ta không biết. Thanh lãnh tựa hồ hỗn loạn chế nhạo tiếng nói rơi xuống đất, yêu dã nam tử đột nhiên ngẩn ra. Tiểu biểu tình cứng đờ không được. Đây là cái gì trả lời? Cái gì kêu không biết? Hồi tưởng dĩ vãng đủ loại, phong quân vũ nên sẽ không lại ở chơi hắn đi. Xoát, đế cửu quân trầm hạ tuấn dung, mặt mày âm chắc chắc trừng mắt phong quân vũ, cái gì kêu không biết? Tuy rằng hắn quên mất phong quân vũ, nhưng không đại biểu phong quân vũ quên mất qua đi, trên đời như thế nào sẽ có phần không biết có phải hay không thích, liền vì đối phương khuynh tẫn sở hữu trả giá. Đây là sự thật, ta phong quân vũ không thích nói dối. Ta thật sự không biết có thích hay không ngươi. Kia này tính cái gì? Nghe được phong quân vũ không phụ trách nhiệm trả lời, đế cửu quân cảm giác chính mình đỉnh đầu mau bị khí bốc khói. Ngươi liền có thích hay không bổn tọa cũng không biết, liền đối bổn tọa như vậy hảo, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Lời này vừa nói ra, vi diệu kiểu diễm không khí tức khắc bị tách ra, vẫn luôn yên lặng ôm tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân hai cái chi kỷ cấp dưới, tức khắc cấp tưởng cào tường. Ông trời a, ngươi nói xét đánh chết hắn đi. Trên đời như thế nào có như vậy ngốc nam nhân a? Một nữ nhân nếu là không thích ngươi, làm gì đem chính mình làm người không người ma không ma, nhân gia thân là nữ nhân đều làm được này phân thượng, ngươi thân là nam nhân nếu là còn không hiểu, ngươi nói ngươi có phải hay không nên trở về lò trọng tạo. Yêu dã nam tử tạc mau giận nhan tranh tranh, phong quân vũ lại lao thần khắp nơi đương nhìn không thấy, chỉ là dùng vô cùng rõ ràng miệng lưỡi nói, ta xác thật cảm thấy chính mình đầu óc có bệnh, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn dung túng ngươi ở ta đỉnh đầu ị phân. Còn không có đem ngươi làm thịt. Phong quân vũ lớn nhất khuyết điểm, cũng là một hành động lớn người loang loáng điểm, gây mất hứng. Như thế cảnh đẹp không khí trước mặt, nàng chính là có bản lĩnh đem nam nhân kia điểm điểm cảm động, dùng trực tiếp nhất sắc bén ngôn ngữ cho ngươi làm hồi phi yên diệt. Bổn tọa tưởng bóp chết ngươi. Đáng tiếc ngươi không kia phân bản lĩnh. Uy, ngươi rốt cuộc có biết hay không, bổn tọa rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta cần thiết biết không? Đế cửu quân tuấn dung nháy mắt bị kích thích có thể lấy máu. Hắn đột nhiên nâng lên bàn tay, mắt thấy liền phải dừng ở kia trường tuyệt đại diễm dung thượng, nhưng giây lát trưởng bó tư thế biến thành phát điên khấu vai, chỉ thấy một mỹ khuynh quốc khuynh thành tuấn mỹ nam tử, giống được thất tâm phong giống nhau dùng sức lay động, hơn nữa thanh uy danh hiếp lên. Đáng chết. Con mẹ nó, phong quân vũ bổn tọa hiện tại liền phải ngươi một câu, ngươi nếu là thích bổn tọa đời này liền cùng ngươi vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, ngươi nếu là không thích bổn tọa liền mang theo hài tử ly ngươi rất xa, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Cứ có lớn tiếng giống lên một hồi, bị phong quân vũ lãnh đạm bức tạc mao nam tử, lập tức đem trong lòng lời nói toàn bộ đều nói ra, đại phát hiện chính mình nói gì đó, tức khắc tuấn dung nhanh chóng bạo hồng, xem vẫn luôn đi theo nữ hoàng dạo phố ngắm cảnh đại thần đều bị nhếch môi. Đông dưng, đông nhiên phạm vi cây số trong vòng, quỷ dị kiên quyết ngoi lên thoán khởi quyến rũ hỏa long, chúng đại thần tức khắc banh mặt, một bộ muốn cười lại không dám cười buồn cười bộ dáng, trái lại đế cửu quân tuấn dung đã hồng không thể lại hồng, sa mị mặt mày giữa dòng giật cực có khẩn trương, hắn biểu tình căng chặt thẳng tắp nhìn chằm chằm phong quân vũ, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Sau một lúc lâu, phong quân vũ ngẩng đầu lên, bàn tay trắng sờ sờ tiêm tiêu cảm, đánh giá so nàng còn cao nửa đầu nam tử, vô cùng chấn định thả nghiêm túc hỏi, đế cửu quân, nếu một người đối một người cảm tình, chỉ ở một câu ta thích cùng ta không thích mà quyết định, như vậy cảm tình ngươi không cảm thấy nông cạn sao? Đế cửu quân, ta liền không hiểu, nếu một câu ta thích ngươi, là có thể đổi lấy ngày sau ngươi cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Như vậy, như thế giá rẻ vĩnh viễn ở bên nhau, ta tưởng ta không cần. Dừng một chút, thấy đế cửu quân bởi vì nàng lời nói mà tức muốn hụt máu, phong quân vũ lại trầm giọng nói, còn có, từ ngươi không thích ta ngày đó bắt đầu, ta chưa bao giờ ngăn trở quá ngươi, cũng chưa từng dây dưa quá ngươi, nếu ngươi muốn hồi hài tử, ta cũng không phản đối. Cuối cùng, phong quân vũ xoa xoa ống tay áo, nhất phái chấn định tự nhiên chút nào không cảm thấy chính mình nói thương không đả thương người, ngược lại lại là đạm mạc vừa hỏi, hảo, ta trả lời vẫn là không biết, như vậy ngươi hay không muốn hiện tại cùng ta đường ai nấy đi? Vẫn là quyết định tiếp tục cùng ta du ngoạn kinh đô. Đế cửu quân. Theo ở phía sau ôm hải tử Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y Lìa. Phát hiện không khí không thích hợp, Thanh Y Lìa đưa lô thai hỏi Ly Mặc Nhiễm, nhanh lên ý tưởng làm cứu hỏa, chủ thượng muốn báo nổi. Ta có thể có biện pháp nào? Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy, tức giận trừng mắt Thanh Y Lìa liếc mắt một cái, chủ tử liền này tính tình, ngươi trước kia lại không phải không lĩnh giáo. Còn nữa, ngươi đừng quên, khắp thiên hạ nữ nhân mặc kệ nàng rất mạnh thế, chính là thực mang thủ. Chủ tử khẩu khí này không ra, ngày sau đế cửu quân nhật tử thảm hại hơn. Thanh y gì nghe vậy ngẩn ra, chợt mặt mày chợt lóe hiểu rõ, ai, ý của ngươi là nói, chủ mẫu ở sinh chủ thượng phía trước không thích nàng khí. Ngươi nói đi. Ly Mặc Nhiễm nhướng mày, theo sau âm chắc chắc nói, ngươi chừng nào thì gặp qua nhà ta chủ tử bị người khi dễ, mà không giết người cả nhà thời điểm. Thanh y gì. Bên này Thanh y gì hòa Ly Mặc Nhiễm liêu vui vẻ, này xương đế cửu quân khí mau phát cuồng tiêu người. Nếu không phải trước mặt đứng chính là phong quân vũ, chỉ sợ hắn sớm đem người này thiêu cha đều thừa không dưới. Là đường ai nấy đi, vẫn là cùng ta tiếp tục du ngoạn kinh đô. Đợi sau một lúc lâu, phong quân vũ thanh lãnh thanh âm thản nhiên dựng lên, lánh mắt đế lại tiềm tàng một tia hài hước. Không sai, nàng chọc đế cửu quân phát điên, bắt cấp, dậm chân, tạt bao, là cố ý. Nàng phong quân vũ tuyệt phi người lương thiện, nàng đã sớm nói qua. Thứ này, phía trước như vậy ghét bỏ nàng. Hiện tại rốt cuộc xác định chính mình thiệt tình đối hắn hảo, nghĩ nàng sẽ không so đo hiểm khích trước đây cùng hắn ở bên nhau, trên đời có như vậy tốt sự sao. Nàng lười biếng dựa vào liễu rủ cành khô thượng, thảnh thơi nhìn một bộ tưởng phát hỏa, nhưng vẫn ở do dự đế cửu quân, lại là lạnh lạnh hỏi, đế cửu quân, ngươi trả lời đâu? Đế cửu quân. Lúc này, mang theo hải tử Lăn Nhi rất xa cùng tiếp tục nín thở cùng phong quân vũ du ngoạn kinh đô, tuyệt đối là cái nghiêm túc vấn đề. Mang theo hải tử đi. Liên ý nghĩa đời này phong quân vũ đều không thể lại để ý đến hắn, nhưng cùng nàng du ngoạn kinh đô hắn sao liền tức giận như vậy đâu. Nữ nhân này lại không phải trời sinh ngu dốt, lại sao có thể không biết tâm tư của hắn, hiện tại như vậy treo hắn tâm, thật là thiếu đạo đức về đến nhà. Nhưng hắn cố tình không tự tin nói một câu bất hòa người du ngoạn kinh đô. Cuối cùng, chỉ thấy yêu dã xinh đẹp nam tử ngạo kiều quay đầu, từ trong lỗ mũi hừ hừ khí, tức giận lại nắm chặt phong quân vũ tay, thanh âm từ cổ họng khó khăn hừ hừ ra tới, còn không đi. Đột nhiên, một sợi thắng lợi quang từ phong quân vũ trong mắt xẹt qua, nàng ta tứ cong khỏe môi, đồng nhiên quay đầu chỉ thấy nàng tiếu mị chiều Ly Mặc Nhiễm nháy mắt ra dấu, chỉ thấy Ly Mặc Nhiễm vươn ngón tay cái, không tiếng động nói, chủ tử lợi hại, Mặc Nhiễm phủ. Mà một bên Thanh Y gì thấy thế, khỏe miệng tức khắc manh chịu lên, một màn này hay không thuyết minh phong quân vũ từ ngay từ đầu liền thiết kế nhà hắn cái kia thông minh đến cực điểm, ngẫu nhiên sẽ phạm điểm nhị chủ thượng. Đáp án. Tựa hồ. Rõ ràng. Mặt trời rực rỡ hạ, sắc côi quần sáng tiên tư ngọc mạo phu thê thân ảnh kéo rất dài, phía sau Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiệm yên lặng đi theo, hơn nữa đi theo Đế Nặc Quốc triều thần. Hạ Mạn, đúng là ngắm trăng hảo thời tiết, nữ hoàng Huệ Tuấn Mỹ nam tử du lịch, thực mau lấy so sánh châu chấu quá cảnh tốc độ truyền bá mở ra, chỉ thấy không ít bá tánh ở nhìn thấy Đế Cửu Quân kia cực có Tuấn Mỹ bộ dáng, lại nhìn Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiệm trong tay niệm vũ cùng tư quân. Tức khắc minh bạch vị này tuy rằng chưa từng làm nữ hoàng chứng minh thân phận nam nhân, chính là nữ hoàng trong truyền thuyết phu quân, đến nỗi vì cái gì không bị thiếu nữ hoàng sửa đúng thân phận, liền. Thành ba cánh trong miệng đề tài. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi rồi một hồi, Đế Cửu Quân hầu nghi hỏi bên cạnh ở người khác trong mắt quyền cao chức trọng, ở chính mình trong mắt địa vị kế tiếp thăng chức khối băng nương tử, nơi đây cực kỳ trống trải, trừ bỏ đầy khắp núi đồi lục ý thảm thực vật, đó là không biết tên hoa dại. Không tính toán đi đâu. Chỉ là tùy tiện đi dạo. Phong Quân Vũ nhàn nhạt mà ngữ, nàng có chút phạm lười dựa hắn, ngoài miệng tuy nói không có gì, nhưng mặt mày chi gian quỷ dị ánh sáng, lại mạc danh kêu Đế Cửu Quân sau lưng lạnh căm căm. Đây là đến từ hắn kỳ chuẩn trực giác, một loại theo bản năng đối Phong Quân Vũ hành vi hình thức cực kỳ hiểu biết trực giác. Chủ tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta là khởi hành hồi cung, vẫn là hôm nay liền tại đây dùng nữa. Ly Mặc Nhiễm nhìn mắt đại ám trầm sắc trời, không khỏi ra tiếng ở hai người phía sau dò hỏi. Mà Phong Quân Vũ tắc lười biếng dương mắt, ngươi ý tứ đâu? Đều tùy ngươi. Dù sao kinh đô hắn một cái bằng hữu đều không có, trừ bỏ đi theo nàng hạt dạo bên ngoài giống như không có tái hảo giải trí. Vậy tại đây dùng bữa đi. Đúng vậy. Sơ qua, Ly Mặc Nhiễm mệnh đi theo mà đến hộ vệ quân cùng đi theo cung nữ thái giám chi khởi lều trại cùng bốc cháy lên lửa trại, xem bộ dáng như là tính toán ở chỗ này khai lửa trại tiệc tối bộ dáng, đại hắn phân phó hảo hết thảy. Liền thấy không ít bá tánh giống như vẫn luôn đều đi theo lại đây. Thấy vậy, hộ vệ quân thủ lĩnh liền hỏi, Ly Tể Tướng, này, ngài xem làm sao bây giờ? Dựa theo qua đi Thanh Tiêu Quốc luật pháp, hoàng đế du lịch bá tánh không thể tới gần, hiện giờ Đế Nặc thành lập, tân luật pháp là mỗi người bình đẳng, này bá tánh tưởng thân cận nữ hoàng cũng không xúc phạm luật pháp, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết như thế nào xử lý. Nghe vậy Ly Mặc Nhiễm mặt mày vừa động, tựa nghĩ tới cái gì, hắn phân phó nói, phái người qua đi cùng bá tánh thuyết minh, chỉ cần không quấy rầy đến nữ hoàng liền có thể, nếu bọn họ có hứng thú cũng có thể cùng hộ vệ quân cùng uống cùng nhạc, nhưng là chớ có nhiều nữ hoàng một nhà du lịch liền có thể. Đúng vậy, hộ vệ quân thủ lĩnh lĩnh mệnh mà đi, lúc gần đi còn nói thầm, nếu sợ quấy rầy vì cái gì không phải trực tiếp hạ lệnh bá tánh cùng nữ hoàng bảo trì khoảng cách, ngược lại còn mạc danh mời bá tánh nhưng cùng hộ vệ quân cùng uống cùng nhạc. Đáp án sao? Đương nhiên là giúp đỡ Phong Quân Vũ, ở trước mặt mọi người đặt Đế Cửu Quân địa vị. Hắn nhưng không quên, ngày đó nhà hắn chủ tử nói muốn hạ chỉ phong hắn vì Đế Nặc Quốc đệ nhất Nam Phi sự tình, hiện tại xem hai người quan hệ không hề khẩn trương, hắn nhưng không nghĩ có một ngày bị mỗi chỉ yêu nghiệt theo dõi, tiện đà không có ngày lành quá. Lửa trại đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, rậm rạp tinh quang sái lạc xuống dưới, ánh phía dưới một mảnh vui mừng náo nhiệt. Nghỉ ngơi gian, lửa trại phía trên chỉ thấy ngự chủ nấu nướng dê bò, cung nữ thái giám xuyên qua như long, vì mọi người dâng lên ngón trỏ đại động thức ăn. Đại gia mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, nhất phái tùy ý hòa thuận vui vẻ, này ở qua đi ngàn năm phía trước quân chủ thời đại là tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì ba tánh cùng hoàng gia chính là hai cái đường ranh giới, mà liền ở gang tấc xa, các ba tánh cùng quân đại ca đem rượu ngôn hoan, còn có thể đem quan khán nữ hoàng một nhà hô. Động, tuyệt đối là một loại tâm linh thượng chấn động, gì sầu ba tánh ngày sau không ủng hộ Phong Quân Vũ. Ánh trăng như nước, tinh quang sáng lạ, lửa trại ánh sáng làm mọi người đem ngồi ở đỉnh núi thượng. Cực kỳ xứng đôi lại động lòng người nam nữ xem cực kỳ rõ ràng. Gió đêm phơ phất, đạm màu bạc ánh trăng sấn đến Phong Quân Vũ nhiều một tia nhu hòa cảm giác, dùng cơm xong thực sau, xác định nữ nhi cùng nhi tử đều ngủ yên, nàng lười biếng mà tùy ý chắc ngọa ở cỏ xanh trên mặt đất, một tay chống đầu, trong tay dẫn theo trang có rượu ngon ngọc hồ, liền như vậy hào sảng đề hồ cùng uống, một chút đều không giống nữ hoàng bộ dáng. Ánh mắt liễm diễm, như họa dung nhan dạng không thua nam tử dáng vẻ hào sảng, nàng thấp thấp quát nhẹ: Tòa ủng giang sơn vạn giảm, ai có thể bạn ta khung tiêu vũ phong vân. Dư âm lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo chung nhiều vô tận tịch mịch cảm, không biết nàng có phải hay không say, nàng liền như vậy khỏe miệng dạng lược hiện cô đơn độ cung, chợt vứt đi ngọc hồ, đầu một vai đã ngủ. Phong Quân Vũ. Uy. Đợi một hồi lâu, không có nghe được Phong Quân Vũ đáp lại, vẫn luôn ngồi ở kia không biết nên như thế nào cùng Phong Quân Vũ ở chung yêu dã nam tử rốt cuộc có động tác, hắn ánh mắt chớp động lo lắng, đi vào Phong Quân Vũ trước mặt. Động tác mềm nhẹ bế lên nàng. Nhuyễn ngọc nhập hoài, đặc có mát lạnh lãnh hương quanh quần mở ra, trải vớt chỉnh tề bùi tóc cũng tùy theo tản ra, vượng khai một loại khác vũ mị phong tình, yêu dã con ngươi chạm đến kia nhiễm say hồng tiểu dung, hô hấp hơi hơi dồn dập, tan đi lãnh ngạo cùng góc cạnh Phong Quân Vũ, trên thực tế là một người Mỹ có thể làm khắp thiên hạ nam nhân phát cuồng Mỹ lệ nữ tử. Vẫn luôn quen thuộc phong quân vũ lãnh lệ cùng cường ngạnh, đột nhiên thấy như vậy tận hiện Mỹ thái cùng nhu thuận phong quân vũ, đế cửu quân mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng an an tính tính bộ dáng, thật sự rất đáng yêu, ít nhất sẽ không giống tỉnh thời điểm luôn là thảo người ghét. Thật là tùy hứng nữ nhân, trên núi như vậy lạnh nói ngủ liền ngủ, đều là nữ hoàng, cũng không sợ có người hành thích người sao. Lẩm bẩm một câu, đế cửu quân lui ra ngoại chạy cái ở trong lòng ngực phong quân vũ trên người, không biết làm sao hai người tư thế đặc biệt tái muội. Phong quân vũ đầu liền như vậy gác ở đầu vai hắn thượng, một cái quay đầu lại bên môi lơ đãng cọ qua nàng ngôi. Đang một tiếng, đế cửu quân trong đầu không biết nào căn thần kinh nháy mắt có vỡ toang dấu hiệu, trong mắt ánh lửa diễm một phần, lúc này tầm mắt hơi chút buông xuống một chút, đó là kêu kiểu diễm ướt át tựa mời nhân phẩm nếm tốt đẹp, hắn muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đang lúc đế cửu quân rồi dám thời điểm, hắn hô hấp dâng lên mà ra nhiệt khí phất ở phong quân vũ trên mặt, tiện đà bừng tỉnh xưa nay thiển miên phong quân vũ. Nàng chậm rãi mở hơi nước mắt đẹp, liền thấy yêu dã nam tử hơi hơi đô miệng, trên mặt viết bổn tọa rốt cuộc muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem nàng ăn. Thấy thế, phong quân vũ liền có một loại xào trứng cảm giác. Đế cửu quân, ngươi thật con mẹ nó làm ra vẻ. Xưa nay thích tùy hưng mà làm phong quân vũ, mị thái nhướng mày, nàng lười biếng nị ở hắn trong lòng ngực, ngươi suy nghĩ cái gì? Ân, biết rõ câu hỏi, nàng vẫn luôn có yêu thích trêu chọc hồ ly dậm chân ác thú vị, lúc này cũng không ngoại lệ. Bên hai tạo nên mềm mại thanh tuyến, yêu dã nam tử nháy mắt giống làm sai sự giống nhau, ngây thơ tựa như chưa xuất các đại cô nương, tú mị ngọc dung nhiễm một tầng màu hồng nhạt, vẫn luôn lan tràn đến cổ, ấp úng nói, ngươi tỉnh. Ân. Phong quân vũ dơ dơ lên mi, thú vị thưởng thức người nào đó ra vẻ liếu hạ huệ tư thái, trước kia luôn bị phát gục, ngẫu nhiên thấy như vậy thẹn thùng hồ ly, cảm thụ sắc thật không giống nhau. Liên ở nàng suy tư hết sức, liền nghe hắn như vậy hỏi, ngươi còn tưởng mệt sao? Không mệt. Thấy đế cửu quân tốt như vậy chơi bộ dáng, lại mệt cũng không mệt. Cái kia, bổn tọa tưởng cùng ngươi nói chuyện. Đột nhiên, yêu dã nam tử quanh thân hơi thở mạc danh trở nên nguy hiểm lên, nhưng biểu tình lại phá lệ hoặc nhân cùng nghiêm túc, trương thị một loại phảng phất độc dược mị lực. Phong quân vũ hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, chuyện gì? Từ quên mất nàng về sau, đế cửu quân rất ít có như vậy nghiêm túc thời điểm. Này đây phong quân vũ trêu đùa tâm tình của hắn đã không có, cũng là nghiêm mặt từ trong lòng ngực hắn rời khỏi. Ngồi nghiêm chỉnh một bộ cùng nàng nói sự tình bộ dáng. Chúng ta hiện tại ai cũng chưa cấp đối phương hưu thư, nay có tính không chúng ta vẫn là phu thê. Phong quân vũ trong mắt chợt lóe hồ nghi, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đúng vậy. Vậy ngươi còn có cùng bổn tọa hòa ly tính toán sao? Lời này mỗi chỉ yêu nghiệt hồ ly hỏi thực nghiêm túc thực nghiêm túc. Thấy vậy, phong quân vũ sửng sốt một chút, chợt tay ngứa quát một chút hắn cái chán, ngươi đang hỏi vô nghĩa sao? Hai tử đều con mẹ nó sinh, nàng nào thứ hòa giải ly thật sự viết quá hưu thư. Nói, vẫn luôn là hắn xem nàng không vừa mắt đi. Yêu dã nam tử sờ sờ phiếm đau cái chán, cũng không thèm để ý ngược lại cực có nghiêm túc hỏi, nói cách khác, ở bổn tọa không bỏ tường, không câu tam đáp bốn, không nạp tiểu thiếp tiền đề hạ, khu khu. Âm điệu dây lát trở nên dị thường nghiêm túc, đế cửu quân biểu tình thận trọng lại nhắc lại một lần, khu khu, đương nhiên, này đó bổn tọa làm được, ngươi cũng giống nhau muốn tuân thủ, hay không chúng ta liền sẽ vẫn luôn đi xuống. Nghe thế, phong quân vũ mơ hồ đã biết cái gì. Trợ tâm sắc trịnh trọng, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là dựa theo loại này tiết tấu thẳng đến sinh mệnh cuối. Tuy rằng không phải nhiều êm hay, nhưng là phong quân vũ nhìn thẳng vào hơn nữa cho một cái kỳ hạn, không khỏi làm yêu dã nam tử cười con mặt mày, trong phút chốc hắn tấn hiện phong tình vạn trùng, cái loại này nhảy nhót nùng liệt liền cách đó không xa bá tánh cùng hộ vệ quân đều có thể phát hiện, không khỏi sôi nổi lộ ra một mặt cười mà không nói ái mội tươi cười. Hiện tại bổn tọa bởi vì nguyên rủa quan hệ quên mất chúng ta quá khứ. Vạn nhất ở về sau làm cái gì chọc ngươi tức giận sự tình, hậu quả là cái gì? Chỉ cần không phải nguyên tắc vấn đề, hết thảy đều sẽ không có hậu quả, chẳng qua ta sẽ tay ngứa sửa chữa ngươi một đốn. Một hỏi một đáp rơi xuống, phong quân vũ ngay thẳng lưu loát trả lời tức khắc làm yêu dã nam tử giống như tiêm máu gà giống nhau mặt mày rực rỡ lấp lánh, theo sau liền thấy hắn nhỏ dài ngón tay quanh quần nói quang, nghiêm trang nói, nếu như vậy, phong quân vũ xin lỗi, hôm nay bổn tọa phải đối ngươi làm điểm cái gì? Cái gì? Phong quân vũ bị hắn nói sang chuyện khác chuyện mơ hồ, không hiểu ra sao nhìn hắn. Phút chốc ngươi, sấn nàng phản ứng không kịp hết sức, chỉ thấy hai người chung quanh nháy mắt bị sán lạn hỏa mạc vây quanh cách trở bên ngoài tầm mắt tìm kiếm, ngay sau đó một cái trọng vật đè ở trên người chợt lạnh, bên tai vang lên xấu xa tiếng cười, phong quân vũ, này có tính không nguyên tắc vấn đề. 126 thể lực không tồi dọa chạy khối băng. Ái mội lặng yên nhuộm đâm mở ra, tiểu diễm tỉnh chiều ẩn ẩn lan lộn. Da thịt kề sát nhiệt độ có như vậy trong nháy mắt làm người thất thần, dương mắt chăm chú nhìn vẻ mặt ta cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy khát xâm lược cảm tuấn mỹ nam tử. Phong Quân Vũ an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn dưới thân, không có trả lời đôi câu vài lời, hết thể đều ở không nói gì. Bể tình sốc này, dục triều tịch một lãng cái quá một lãng, nhu tình tựa hồ nước chảy thành sông, thân mật giao điệp, linh hồn kích động, khác loại nhu lanh cùng dương cương rong ruổi nhu hòa ra ái văn chương. Khớp xương rõ ràng chỉ xẹt qua tấp tấp thắng tuyết ra thịt, tới lui tuần tra ở mạn rượu mê người trên đường cong, khàn khàn thanh âm theo động tình yết hầu tràn đầy mà ra, ngươi là bổn tọa. Ân. Nhẹ đạm mà kiên định đáp lại, mị thái sinh tư nữ tử lười biếng câu môi, kia một chút đỏ bừng phá lệ xương đỏ thủy nhuận, trong mắt quang xương mù mênh ngông, giờ khắc này nàng mị không thể nghi ngờ, lộ ra một cổ cực có vẻ cốt dụ dỗ, nàng nhu thuận cùng an tĩnh, tựa như một đoạn không ngừng cổ vũ nam nhân tin tức. Gió đêm thổi quét, hỏa mạc trung nữ tử tóc dài như nước, nàng lẳng lặng ham ở không biết tên trong biển hoa, sôi nổi cánh hoa bay múa gian, càng là vì nàng mỹ điểm xuyết vô số phong hoa, giờ phút này gò má đà hồng nàng, có lẽ một chút đều không rõ ràng lắm, nàng có bao nhiêu làm nam nhân mới thôi điên cuồng. Một hồi thình lình xảy ra hoan ái hạ màn, nàng để chân trần chậm rãi đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất quần áo, đang muốn mặc vào khi cảm giác vòng eo căng thẳng, phía sau nóng rực làm nàng hơi hơi kinh ngạc, ta có nói ngươi có thể mặc quần áo sao? Mị hoặc thanh thanh, nam tử dễ nghe từ tính tiếng nói hàm chứa mấy phần dục cầu bất mãn, hắn xoay qua nàng trong mắt quang nóng cháy dị thường, không đợi Phong Quân Vũ trả lời, liền cho nàng một cái cuồng nhiệt đến cực điểm hôn, điên cuồng đoạt lấy nàng hơi thở cùng tốt đẹp. Nô Phong Quân Vũ chớp chớp mắt, bên trong thủy quang khoảnh khắc mở mịt lên, đế cửu quân ở phương diện này luôn luôn thiên về ôn nhu hàm súc, hiện giờ mạc danh trở nên lửa nóng phóng đãng, đến là nàng ngoài ý muốn khẩn. Đương nhiên, bên môi tê dần, bên hông bàn tay càng là truyền đến cực có bất mãn giam cầm cảm, nàng tầm mắt mê mang nhìn xa mị tuấn mỹ nam tử tuấn đỉnh đuôi lông mày nhăn lại, chỉ nghe hắn bá đạo mở miệng, không được không chuyên tâm. Thản nhiên câu môi, nhàn nhạt ý cười bò lên trên mỹ nhan, Phong Quân Vũ trong lòng hơi hơi thở dài, thật đúng là bá đạo đâu. Bất quá, như vậy đế cửu quân nàng thích, nam nhân sao, tổng phải có chinh phục nữ nhân khí phách, luôn nữ nhân thành cái dạng gì thể thống. Lại một hồi lên xuống phập phồng thoải mái kéo ra mở màn, gắn bó như môi với răng gầm cắn, tứ chi cọ sát, hai người quên mình hoàn toàn mặc kệ bên ngoài trừng mắt ngập trời hỏa mạc không biết như thế nào mọi người. Khoảng cách hỏa mạc 100 mét xa, thanh y hòa ly mặc nhiễm trên mặt đều là chúc phúc cười, cuối cùng lại là đi đến cùng nhau. Không tồi, chủ mẫu cùng chủ thượng hòa hảo như lúc ban đầu, chúng ta nhật tử mới có thể hảo quá. Thanh y phụ họa gật gật đầu, nghe từ hỏa mạc không ngừng tràn ra than nhẹ cùng thô xuyễn, hắn dơ dơ lên mi, bất quá. Nếu chủ thượng cùng chủ mẫu nếu là hiểu được kiêng dè một chút liền càng tốt. Nghe vậy Ly Mặc Nhiễm nhìn lướt qua phía sau 500 mẹ xa, mỗi người duỗi trưởng cổ xem hộ vệ quân cùng ba cánh, cười nhẹ nói, ta tưởng cái này có điểm khó khăn. Phong Quân Vũ là cái gì tính tình, đế cửu quân lại có bao nhiêu cuồng vọng, này đó bọn họ còn không rõ ràng lắm sao. Này đối kỳ ba phu thê, một cái là phóng đãng không kềm chế được, một cái là tự cao tự đại tùy hưng mà làm, người lớn lên mị chính là một đại ưu thế. Húng chi bản lĩnh lại là nhất đẳng nhất, làm cho bọn họ đi để ý người khác mà ước thúc chính mình, này có khả năng sao? Xem hiểu Ly Mặc Nhiễm cười, thanh y sờ sờ cái mũi nói, cũng đúng, bọn họ sinh ra chính là khiêu khích hết thể thường quy. Ân, nói đúng, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta nhật tử đưa tính có hy vọng. Hai người đứng ở hỏa mạc ngoại vừa nói vừa cười, trong mắt ái muội từ nùng chuyển tới hài hước, bắt đầu nhàn tới không có việc gì bắt quái, này đều một canh giờ đi qua. Nhà ngươi chủ tử có phải hay không quá có khả năng điểm? Vui đùa cái gì vậy? Bị hỏi thanh ý gì buồn cười câu môi, nhà ta chủ thượng cũng không túng dục, giống như mỗi lần đều là chủ mẫu phía dưới nói không có nói, nhưng thanh ý gì ném cho Ly Mặc Nhiễm một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thấy thế, Ly Mặc Nhiễm tức khắc vì Phong Quân Vũ kêu hoan, ngươi kia cái gì ánh mắt? Nói rất đúng tựa nhà ta chủ tử như lang tựa hổ, hôm nay rõ ràng chính là nhà ngươi chủ tử bất an hảo tâm. Phong Quân Vũ ngày thường sinh hoạt có bao nhiêu nghiêm cẩn không có người so với hắn rõ ràng, nếu là thật giống thanh y đi hề nói như vậy buôn phóng, hiện tại trong hoàng cung đã sớm trụ đầy đủ loại màu sắc hình dạng tuấn mỹ nam phi. Lúc này, vừa vặn tới rồi do hỏi hay không hồi cung hộ vệ quân thủ lĩnh, trùng hợp nghe được hai người công khai đàm luận nữ hoàng cùng yêu quân vương việc tư, không khỏi khuôn mặt run rẩy, nghe hai người nói chuyện với nhau nhìn dáng vẻ nữ hoàng một chốc một lát là đi không được, hắn vẫn là chớ chọc người ngại lại đây dò hỏi, chợt bước chân một sửa. Lúc gần đi cô ý lại nhìn mắt hỏa mạc, có điểm ghen ghét nói thầm, thể lực sắc thật không tồi, đều một canh giờ cũng chưa ngừng nghỉ. Ai? Lao tử sao không kia thể lực đâu? Hai thính mắt tinh kiêm cao thủ Ly Mặc Nhiễm cùng thanh y gì ấy. Lại là một canh giờ qua đi, hỏa mạc than nhẹ cùng tiếng thở dốc dần dần yếu bớt. Lúc này, Phong Quân Vũ mệt vô lực nằm ở bách hoa tùng trung, tinh tế trên da thịt khai biến muôn hồng nghìn tía, nàng lười nhác một chút đều không nghĩ động, phi thường tưởng nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, bởi vì nàng bị đòi lấy quá tàn nhẫn, có loại tưởng chạy chối chết xúc động. Nhưng mà, lại bi thôi bị định trụ, giống như nằm ngay đơ giống nhau vừa động cũng không thể động, đầu sỏ gây tội lại là giống như yêu tinh hoặc nhân đế cửu quân, chỉ thấy hắn vẻ mặt tan mà không biết mùi vị gì, chắc ngọa ở nàng bên cạnh, xa quý đuôi lông mày sung sướng dơ lên, khoe miệng hàm chứa ý vị không rõ cười, nhưng xem ở phong quân vũ trong mắt cực kỳ thấm người. Không sai, chính là thấm người. Bởi vì nàng nhớ tới trước kia đế cửu quân có quan hệ phương diện này đủ loại ác tính. Đem nàng nhốt ở thủy thượng trong đại điện không ngừng đòi lấy đoạn ngắn này lên trong óc, phong quân vũ cắn chặt răng rốt cuộc mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thưởng thức ngươi, quen thuộc ngươi, hiểu biết ngươi. Mảnh dài tay bắn một chút nàng bạch ngọc, nam tử ta mị cười, chợt nghiền ngấm trọn môi, như thế nào, còn vừa lòng sao? Phong quân vũ, vuốt ve hoạt động đi khởi, phong quân vũ đuôi lông mày ninh ninh, ẩn ẩn có không kiên nhẫn nói, chúng ta thời gian còn trường, về sau có thời gian làm ngươi hiểu biết cùng quen thuộc. Diễm dung mạ lên một tầng kháng cự ý vị, đáng tiếc này trương cực có mỹ diễm mặt, vẫn là cứng rắn khó có thể xuất hiện sinh động biểu tình, duy nhất phân biệt nàng hỉ nộ ai nhạc địa phương, cũng là từ nàng ánh mắt phản xạ mới có thể rõ ràng minh bạch. Tâm, lại là mạc danh lôi kéo một chút, nam tử nhanh chóng áp xuống đáy lòng không khỏe, chợt dơ lên một mặt nhã bi cười xấu xa, chính là bổn tọa liền tưởng hôm nay hảo hảo, giải, ngươi, hơn nữa. Thâm, nhập, thục, thất, ngươi. Lời nói rơi xuống đất. Cánh môi lần thứ hai bị cuồng dã xâm lược, phong quân vũ đông nhiên cảm thấy đau đầu, nàng bất đắc dĩ nhìn giống cái dù côn vô lại khi dễ người yêu mị nam tử, lần đầu tiên thanh tuyến xuất hiện khẩn cầu hương vị, nô. Đế cửu quân. Ta. Mệt mỏi. Vậy ngươi trước cầu một cái bổn tọa tới nghe một chút. Phủ ở nàng trên người, nam nhân tú mị khuôn mặt tràn ngập ta muốn tiếp tục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phong quân vũ tức khắc đỉnh đầu bay một tầng thật dày mây đen, quá mức hiểu biết hắn ác liệt thú vị. Biết nàng liền tính xin tha, vẫn là không tránh được bị tiếp tục ăn sạch sẽ mệnh, này đây nàng rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện nữa. Tiểu Dung Nhiễm sắc mặt giận dữ, chăm mị từ giữa sinh, không biết là tâm khoảng cách gần, vẫn là trước kia xem nhẹ, tóm lại hiện tại phong quân vũ trong mắt hắn bất luận cái gì tư thái đều phi thường liêu nhân, tiện đà làm hắn tư tâm biết rõ nàng mệt mỏi, cũng không tính toán buông tha hắn. Có lẽ, có thể là cấm dục lâu lắm quan hệ, đế cửu quân mặt dày vô sỉ vì chính mình không săn sóc tìm lấy cớ. Tiếp tục gáp bước đối hắn cực có bao dung khối băng nương tử. Ân, dừng lại. Xin lỗi, bổn tọa nhịn không được, cho nên ngươi nhịn một chút, ngoan. Nhất biến biến lễ rửa tội, nhất biến biến hết sức ngập đầu khối cảm tình chiều. Phong quân vũ rốt cuộc bị mệt ngất xỉu đi, nhu nhu nằm ở yêu dã nam tử trong lòng ngực, lại bỏ lỡ hắn trong mắt cực có kiên định sát thái. Đế cửu quân lòng bàn tay miêu tả nàng giữa chán bởi vì lực lượng chợt cường chợt nhược quan hệ mà xuất hiện ma thần ấn ký. Yêu dị hoa văn ở chỉ hạ. Lại mạc danh kêu đế cửu quân trái tim nóng lên, cái này ấn ký đại biểu hắn bị mất ái ký ức, lại cũng chứng minh trong lòng ngực mỹ tiểu thê yêu hắn sự thật. Phong quân vũ, bổn tọa nhất định sẽ tìm về ký ức, nhất định. Nhìn nàng mệt mỏi ngủ dung, yêu dã nam tử nhẹ nhàng cười, dán nàng tiểu xảo tinh xảo vành thai thấp giọng nói, trong mắt quang nhộn nhạo chính hắn cũng không biết tình yêu triền miên, giờ khác này có phải hay không có thể nói thành là hắn lại lần nữa yêu phong quân vũ chứng minh đâu. Nắm lấy nàng mạch đập. Từng sợi thần thức ở nàng trong cơ thể quét lược tra xét, xác định trừ bỏ chỉ có trộm công tán ở quay phá, hắn một lòng xem như buông xuống, theo sau ánh mắt chạm đến nàng tím tím xanh xanh tuyết nộn trên da thịt lây dính một ít bùn đất, yêu dã nam tử hơi hơi như mày, chợt cầm chỉ thành quyết, hắn cùng nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, liên quan cháy mạc cũng đi theo quỷ dị chống rông tiêu tán. Phút chốc, sán lạn hỏa mạc vô tung vô ảnh, thanh y hòa ly mặc nhiệm thấy phía trước rông tuyết tức khắc sửng sốt, theo sau lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trong đầu sôi nổi nhảy ra một cái chủ thượng đem chủ mẫu bắt cóc tin tức, sau đó hai người chỉ cười không nói lại xem lẫn nhau liếc mắt một cái sau, liền phân phó hộ vệ quân cả đội hồi cung, hơn nữa tự động xin ra trận một người ôm ngủ say tiểu gia hỏa, yên lặng không tiếng động rời đi. Mà lúc này, bắt cóc phong quân vũ đế cửu quân lại đột nhiên ở phụ cận dòng suối nhỏ chỗ, chỉ thấy yêu dã nam tử ngón trỏ bắn ra, một sợi linh tinh ngọn lửa ném mạnh trong nước, chỉ thấy thanh triệt hơi lạnh suối nước dần dần toát ra sương trắng. Nam tử thản nhiên cười. Hắn ôm ngủ say phong quân vũ chìm vào ấm áp suối nước, tinh tế mà ôn nhu vì nàng tẩy đi trên người mồ hôi cùng hoan ái khi lây dính đến bùn đất, mềm nhẹ mát xa cùng nước gấm ngủ rửa, không khỏi làm tuyệt diệm nữ tử thoải mái phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đột nhiên, một mặt đêm nay thường xuyên xuất hiện ánh lửa tự trong mắt lập lòe lên, đế cửu quân lẳng lặng nhìn nàng ửng đỏ mê người khuôn mặt, cầm lòng không đậu lại là hôn hôn, mà thiển miên phong quân vũ lại bị này động tình một hôn hôn tỉnh. Thủy quang nhấp nháy, si mê tuấn dung gần trong gang tấc. Phong quân vũ trinh lăng nhìn chăm chú vào liền nàng ngất xỉu cũng không chịu buông tha hắn nam nhân, hắn hôn chuyên chú mà mềm như bông, phảng phất có loại làm người mềm hóa ở hắn trong lòng ngực lực lượng. Ngạnh cảm mâu thuẫn ở đùi bên cạnh, hơi hơi kháng cự chống lại hắn ngực, Phong Quân Vũ quay mặt đi không cho hắn thực hiện được, không cần nháo, ta thật sự mệt mỏi. Ta có hỏi ngươi có đồng ý hay không sao? Hôn giống nhau bị cự, yêu dã nam tử bất mãn nhướng mày, sa mị mặt mày tràn đầy chơi xấu, càng là khấu khẩn nàng eo, làm nàng cùng chính mình dán càng khẩn càng gần, ngươi là của ta nương tử, ta thân cận ngươi còn không tốt. Phong Quân Vũ, giờ này khắc này, nếu dùng cái gì tới hình dung tâm tình của nàng, chỉ sợ chỉ có khóc không ra nước mắt. Thứ này là cố ý sao? Trước kia hận không thể nàng đừng ở trước mặt hắn xuất hiện, hiện tại cũng không biết làm sao vậy, nguyên rủa rõ ràng không cởi bỏ, lại dính người làm người sợ hãi, hơn nữa này tương phản cực kỳ đại, còn đặc vô lại khi dễ người. Nhìn thẳng hắn tú mị treo vô lại hài hước tuấn dung, Phong Quân Vũ cảm thấy tay đặc biệt ngứa, tưởng một cái tát đem trên mặt hắn thực hiện được cười xấu xa xóa sạch, mà nàng cũng là làm như vậy, giơ tay, gào thét mà đi. Bang một tiếng, tay ngừng ở giữa không trung, nam nhân chuẩn xác không có lầm chế trụ cổ tay của nàng, khoe miệng giơ lên nguy hiểm cười, đây là mấy cái ý tứ. Nói bất quá bổn tọa, liền sẽ động thủ đánh người. Phong Quân Vũ, nàng có phải hay không làm một kiện náo chịu sự tình? Tiện đà làm yêu nghiệt tìm một cái hảo lý do tiếp tục khi dễ nàng. Đáp án, rõ ràng. Phong Quân Vũ, đây là ngươi tự tìm, bổn tọa vốn dĩ muốn cho ngươi nghỉ ngơi, cố tình chính ngươi không có mắt muốn chọc bổn tọa. Giữa hai chân bị cuồng dã đẩy ra, một cổ thật lớn bỏ thêm vào cảm đánh úp lại, Phong Quân Vũ tức khắc trong lòng có ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, thằng nhãi này thật đúng là văn nhã đâu. Liên loại chuyện này đều có thể tìm cái đường hoàng lạn lý do. Trừng phạt tiếp tục lấy khác lý do tiếp tục, động lòng người thân bạc cũng ở yên tĩnh ban đêm quanh quẩn mở ra. Nửa canh giờ qua đi, ân. Đừng lại đến. Ân. Dừng lại. Trả lời mô nữ vẫn là không ngừng bạch bạch thanh. Một canh giờ qua đi, đế cửu quân. A. Cầu ngươi. Đình. Trả lời mô nữ chính là vô cùng tấn mãnh bạch bạch thanh. Hai cái canh giờ qua đi, thiên mau sáng. Nô. Ngươi. Con mẹ nó. Cho ta chờ. Trả lời mô nữ chính là cực hạn mãnh liệt khối cảm bao phủ, cùng với người nào đó rốt cuộc lương tâm phát hiện ôn nhu cộng đồng thủy khê tắm gội. Đám chìm ở trong nước, yêu mị nam tử ngậm hưởng đủ gợi cảm tươi cười, xinh đẹp mắt phượng rực rỡ lấp lánh, hơn nữa thoải mái mị mị hẹp dài con ngươi, thắt cổ đuôi mắt meo lại tới, giống như một con ăn vụng mị thực tiêm trá hồ ly, nếu hắn cái đuôi nói, giờ phút này hẳn là kiều trời cao. Trái lại Phong Quân Vũ một thân bởi vì quá mức hoan ái muôn hồng nghìn tía, nếu không phải nàng xác định chính mình chẳng qua là làm ái mà thôi, còn tưởng rằng chính mình bị ai ngược đánh một lần giống nhau, bởi vì nàng trên người cơ bản không có một chỗ da thịt là tốt. Âm tình bất định nhìn chằm chằm cười mễ mễ, vì nàng tẩy đi mỏi mệt hồ ly nam tử, Phong Quân Vũ bàn tay trắng đã nắm chặt thành quyền, hơn nữa trầm ở trong nước đã phát ra thanh thúy ca ca thành, hiển nhiên nàng bị làm ra một thân hỏa khí cùng sát khí. Suốt 6 cái canh giờ, thứ này đem nàng bút bê bơm hơi giống nhau quất rồi, liền tính là thần tiên cũng sẽ phát hỏa, huống chi Phong Quân Vũ bản thân tính tình liền không tốt, đặc biệt là thấy mỗi chỉ yêu nghiệt cười mỹ mắt, kia tiêm trá sát bộ dáng, nhìn ngang nhìn dọc tay nàng đều đặc biệt ngứa. Hoắc mắt, lôi đỉnh xuất kích, đôi bàn tay trắng như phấn mau như lóe tật thẳng đến kia trương tươi cười quá mức sán lạn tuấn dung. Nhưng mà, yêu dã nam tử tựa hồ sớm có phòng bị, kỳ chuẩn chế trụ chuyên môn và mặt nhu đề, cười đặc yêu nghiệt, xem ra ngươi tinh lực không tồi, còn có sức lực đánh người sao, chúng ta đây lại đến. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ đông nhiên thu hồi tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trên mặt tràn ngập ngươi nếu là dám ra đây ta liền làm thịt ngươi hung hãn biểu tình, mà đế cửu quân thấy vậy tà mị dơ dơ lên đuôi lông mày, trong mắt tràn đầy đều là ý cười, trên tay vì nàng rửa sạch động tác bất biến, nhưng rõ ràng so lần đầu tiên vì Phong Quân Vũ tắm rửa an phận nhiều. Thấy vậy, Phong Quân Vũ xương dung tiệm hoãn, chỉ là lạnh buốt nhìn chằm chằm đối nàng dở cho yêu dã nam nhân, nghĩ thầm hắn dám lại tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nhất định cắt hắn. Nị mạ, nay chỉ thiếu tấu hồ ly, cái này làm người chết hư tật xấu như cũ không có biến. Sau đó, tắm gội xong, đế cửu quân vì nàng mặc vào cùng chính mình cùng khoản thiên vực tuyết ý đi hề, xử lý nàng thấm ướt tóc đẹp khi, xem nàng còn banh mặt chậm rãi nói, đáng yêu điểm, liền tính quên như thế nào cười, cũng không cần luôn banh mặt, ngươi vốn dĩ liền rất đẹp sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, ta lại không phải bán rẻ tiếng cười. Nhưng là ta muốn nhìn gặp ngươi cười, liền bởi vì ta một người cười. Vì nàng vãn một cái đơn giản búi tóc, lại vì nàng châm một quả điển nhã cái châm cài đầu, yêu dã nam tử ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn nàng, Phong Quân Vũ, ngươi biết không, ngươi càng là lãnh ngạo khó thuần càng là làm ta có loại tưởng chinh phục ngươi xúc động. Vậy ngươi biết không, ngươi càng là như vậy khiêu khích, ta càng là có loại tưởng đem ngươi làm thịt xúc động. Ngạch, xin lỗi, tuy rằng xin lỗi có vẻ đã muộn, nhưng là tin tưởng ta, ngươi thật sự thực dễ dàng làm nam nhân xúc động. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, xương dung mạc danh phấn một tầng, ngươi không cảm thấy này muộn tới ca ngợi không thay đổi được gì sao? Cho nên ta không tính toán phản kháng ngươi trừng phạt. Yêu dã nam tử mở ra bàn tay cười cười, lời nói dùng từ đã không phải bổn tọa mà là ta, hiển nhiên bắt đầu từ đấy lòng nhận đồng Phong Quân Vũ, ngay cả thỉnh tội tư thái đều là dị thường thuận theo. Kể từ đó, vốn định hung hăng trừng phạt hắn một đốn Phong Quân Vũ tâm lại bất chi bất giác mềm xuống dưới, chợt quét hắn liếc mắt một cái, liền đứng dậy tính toán hồi hoàng cung vào chiều sớm. Há Liêu vừa đứng lên, hai chân tức khắc mềm đánh hoàng thiếu chút nữa té ngã, nếu không phải Đế Cửu Quân kịp thời đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp ở tài tiến suối nước. Khu khu. Thấy mô nữ chân mềm bộ dáng, yêu dã nam tử xấu hổ cười cười, ngươi cẩn thận một chút. Phong Quân Vũ, thứ này còn không biết xấu hổ nói. Phủi tay không để ý tới người, Phong Quân Vũ tiếp tục phát huy khối băng bản chất không để ý tới người, lạnh buốt thẳng đến Đế Nặc hoàng cung thượng triều đi cũng, mà nàng phía sau yêu nghiệt nam tử tắc cười khẽ, không nhanh không chậm theo ở phía sau, tia nắng ban mai lúc này cũng lộ ra mỉm cười quang, chiếu rọi ở hai người trên người, sấn đến một trước một sau hai người phá lệ ấm áp. Vội vàng vội trở về tầm cung, Phong Quân Vũ thẳng đến Kim Loan điện thượng triều, mà Đế Cửu Quân tắc thảnh thơi đi tới khung tiêu điện nhìn xem nhi tử cùng nữ nhi. Trong lúc xử lý một chút thanh y hội báo thiên vực cung công việc, liền trêu đùa nhi tử cùng nữ nhi vượt qua một cái vui sướng buổi sáng. Buổi trưa thập phần, chờ Phong Quân Vũ hạ triều Đế Cửu Quân, chỉ thấy thanh y lìa biểu tình run rẩy tiến vào, không khỏi nâng lên đuôi lông mày, như thế nào? Hôm nay triều đình lại ra cái gì nan đề sao? Không có. Thanh y lìa lắc lắc đầu, hắn đánh giá Đế Cửu Quân hảo sau một lúc lâu, cuối cùng thanh âm phảng phất từ hàm răng phùng bài trừ tới giống nhau nói, tổng quản thái giám nói chủ mẫu hôm nay cải trang đi tuần. Trong triều đại sự đều giao cho thân là tể tướng Ly Mặc Nhiễm, ngắn hạn gian hẳn là sẽ không trở về. Ân, đây là thái giám tổng quản tương đối phía chính phủ nói, mà trên thực tế thanh y lìa đi tìm Phong Quân Vũ khi, Ly Mặc Nhiễm lý do thoái thác lại là, chủ tử nói, gần nhất kinh đô giã thú hoành hành, nàng thân là nữ hoàng cần thiết làm gương tốt, cho nên khi nào đem giã thú tiêu diệt sạch sẽ khi nào hồi triều. Ngạch, này có phải hay không thuyết minh tối hôm qua nhà hắn chủ thượng thật xác minh câu kia thể lực đủ cường, đem chủ mẫu dọa không dám cùng chủ thượng đai ở cùng dưới mái hiên. Tiện đa biến tướng báo cho, trước mắt đều không có tính toán tái kiến chủ thượng tính toán. Vừa nghe lời này, Đế Cửu Quân vui sướng tiếng cười tràn ra môi răng, yêu mị tươi cười cực kỳ hoặc nhân, chỉ thấy hắn bế lên cùng Phong Quân Vũ dung mạo không có sai biệt nữ nhi, nhéo nhéo nàng phân nộn gương mặt, "Niệm Vũ, ngươi mẫu thân giống như sợ quá cha đâu, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi đem khối băng tìm trở về?" Thanh y y. Lúc này đông nhiên một đạo không tán đồng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy cốt mị thanh tuyệt nam tử ưu nhã đi tới, trăng non áo bào trắng, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, không phải Ly Mặc Nhiễm là ai? Hắn hài hước cười nói, cô gia, ta xem ngươi gần nhất vẫn là không cần treo chọc chủ tử, bằng không chờ trên người của ngươi di hình đổi ảnh đan dược hiệu mất đi hiệu lực sau, làm chủ tử tìm được các chỉnh ngươi cơ hội, ngươi nhưng chính là ăn không hết gói đem đi. Nói lên di hình đổi ảnh đan, Đế Cửu Quân biểu tình một ngưng, không nói hắn đến quên mất. Hắn cùng thú nhi từng người trở lại thân thể của mình, tính toán thời gian dược hiệu mắt thấy liền phải qua, hắn thật đúng là không thể chọc cái kia khối băng không cao hứng. Thấy hắn trầm mặc, Ly Mặc Nhiễm nhướng mày, cô gia, lại thích chủ tử vẫn là tiết chế chút, chủ mẫu cũng sẽ không chạy, huống chi các ngươi liền Niệm Vũ cùng Tư Quân tiểu chủ tử đều có, tương lai còn dài sao? Vừa nghe Ly Mặc Nhiễm rêu cợt hắn, Đế Cửu Quân yêu nghiệt cười cười, xem hắn không khỏi nghiêm mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, cô gia, ngươi lần trước đáp ứng chủ tử đi Phong Châu sự tình, ngươi tính toán khi nào khởi hành? Phong Châu nạn hạn hán đến không khó. Một cái mưa xuống thuật cũng không sẽ chậm trễ hắn quá nhiều thời gian, đến là hắn đáp ứng Nhật Thần ở ngàn đêm thành không ràng buộc làm việc thiện đổi chúc phúc sự tình tương đối quan trọng, bất quá. Nghe Ly Mặc Nhiễm thuật lại Phong Quân Vũ ý tứ xem ra, cái này khối băng nương tử giống như thập phần không nghĩ thấy chính mình đâu. Lời nói tựa như Ly Mặc Nhiễm nói tương lai còn dài. Chính là trời biết Nhật Thần đến tuột cùng sẽ lưu hắn ở ngàn đêm thành làm bao lâu việc thiện. Hơn nữa này tương lai còn dài thật đúng là nói không chừng có thể hay không là nhiều ít năm về sau đâu. Suy nghĩ vừa chuyển, một mặt quỷ dị quang tự xinh đẹp mắt phượng doanh chuyển, Đế Cửu Quân nhàn nhạt hỏi, ngươi đi nói cho nàng, tuy nói kinh đô giã thú hoành hành, nhưng bổn tọa thân là nàng phu quân cũng là ra một phân lực, chờ xử lý giã thú bổn tọa liền đi Phong Châu. Giọng nói rơi xuống đất, Ly Mặc Nhiễm ngửi ra một tia âm như hương vị. Giống như cái này yêu nghiệt lại ở tính kế người nào đó, bất quá này đó không ảnh hưởng toàn cục tính kế, đều là bọn họ phu thế gian sự tình, nếu này chỉ kinh đô hoành hành giã thú đều tỏ thái độ, kia hắn liền đi đáp lời chính là, đến nỗi Phong Quân Vũ có thể hay không mắc mưu, liền không ở hắn khống chế phạm vi. 127 tình địch gặp mặt VS xỉ kỳ ba giữ gìn. Trạng vạng thập phần, tránh ở kinh đô mỗ hẻo lánh chỗ Phong Quân Vũ ở nghe được Ly Mặc Nhiễm thuật lại sau, bán tín bán nghi nhướng mày, hắn thật sự nói như vậy. Kia chỉ yêu nghiệt hồ ly có như vậy nghe lời. Nói trước kia, nàng đều là thường xuyên bị hố. Hiện tại thứ này cư nhiên không để phụ ra điều kiện liền chịu ngoan ngoãn đi Phong Châu, nàng như thế nào luôn là cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào nhi đâu. Thấy Phong Quân Vũ trầm mặc, Ly Mặc Nhiễm buồn cười ra tiếng, chủ tử, các ngươi là phu thê, liền tính cô ra thật tính kế ngươi cái gì, ngươi lại thật sự sẽ có hại sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, nói không sai, nhưng nhân vi cái gì biết rõ là bấy dập còn muốn hướng trong ngày đâu. Sau một lúc lâu, đợi một hồi lâu Ly Mặc Nhiễm mặt mày tràn đầy chế nhạo ý cười, chủ tử, thiên nhãn xem liền đen, cô ra chỉ là tưởng trước khi đi Phong Châu nhìn xem ngươi mà thôi, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều. Xoát một chút, Phong Quân Vũ sắc mặt banh lạnh hơn, nguyên nhân chính là vì ta tưởng quá nhiều, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Bằng không, hiện tại nàng dám khẳng định chính mình là bị mệt nằm ở trên giường khởi không tới. Nàng liền không nghĩ ra, vì cái gì khắp thiên hạ nam nhân giống như đều thích ở phương diện này biểu hiện chính mình anh minh tài cán đâu. Bị Phong Quân Vũ nghẹn một câu sau, Ly Mặc Nhiễm tự nhiên thông minh phỏng đoán tới rồi cái gì, chợt cười ha ha, chủ tử, ngươi không cảm thấy đây là chứng minh chính mình có lực hấp dẫn sao? Nhiều ít nữ nhân đều ngóng trông chính mình có thể buộc trụ chính mình phu quân tâm, ngươi liền một cái tươi cười đều không cho, là có thể trói chặt cô ra còn không hảo sao? Hảo! Nghe vậy Phong Quân Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, này nơi nào đáng giá kiêu ngạo? Ngạch, loại chuyện này hắn lại không phải nữ nhân như thế nào sẽ biết? Cuối cùng Phong Quân Vũ vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không có cùng Ly Mặc Nhiễm hồi hoàng cung, mà đế cửu quân biết được Phong Quân Vũ không chịu trở về, mặt ngoài vẫn là nhất phái bình tĩnh phong dong. Trong lòng lại hơi hơi buồn bực. To như vậy khung tiêu cung điện bị huyến lệ tinh xảo đèn khổng minh thắp sáng, lộng lây tinh quang cùng nguyệt hoa chút xuống mà xuống, lúc này cung nữ thái giám nâng một quyển quần áo lông trồn thảm, đâu vào đấy phô ở lạnh leo gạch thượng, đại phô chỉnh xong sau, bà Vũ liền đem tiểu tư quân cùng tiểu niệm Vũ đặt ở mặt trên chơi đùa, chẳng qua đêm nay lại thiếu hoàng cung chủ nhân. Hai cái phân nộn tiếu mị tiểu hoa nhi, lược có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ ngậm vui mừng tươi cười. Giống cái vui sướng tiểu tinh linh ở mềm mại nhung bạch thảm thượng bò tới bò đi. Một bên, yêu dã mị hoặc nam tử ngồi vào nữ hoàng ngày thường trên trường kỷ, lẳng lặng nhìn một đôi nhi nữ không biết tưởng cái gì. Ban đêm hoàng cung, không giống quốc hiệu thanh tiêu khi náo nhiệt, không biết bởi vì quét sạch hậu cung phi tần cùng nam sủng quan hệ có vẻ quẳng cú ế, vẫn là này tòa tượng trưng quyền lợi kim bích huy hoàng cung điện, bản thân chính là như thế thanh lãnh, tóm lại đế cửu quân đái trong chốc lát, liền cảm thấy không thoải mái. Phóng nhãn nhìn lại, phồn hoa tựa cẩm cung điện nguy nga, nhưng chính là làm người đánh tâm nhãn cảm thấy tịch mịch. Đế cửu quân híp híp mắt, nhìn trên mặt đất chơi đùa vui vẻ hai cái tiểu gia hỏa, đáy mắt tràn đầy mới làm cha thỏa mãn cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Bóng đêm hạ cung điện, trừ bỏ đại khí lịch sự tao nhã ngoại, nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện tuần tra thị vệ đều là dựa theo quy luật cùng trận pháp mà đi, có thể thấy được Phong Quân Vũ đối hoàng cung phòng vệ là hạ công phu. Tầm mắt lần thứ hai dừng ở một đôi nhi nữ thượng, lại không nghiêng không lệch dừng ở tiểu niệm Vũ nữ nhi trên người. Mặt mày như hoa, mị thái khuynh thành, non nớt thanh nạo keo kiệt chất, lại nhiều một tia yêu dị hoặc nhân, này phân yêu mị khí chất không cần tưởng, nhất định di truyền tự hán. Nghĩ vậy, đế cửu quân bên môi giơ lên ý một tia ý cười. Ôn nhu bế lên tiểu niệm Vũ, hôn hôn nàng phân nộn gương mặt, tiểu gia hỏa khanh khách cười, chỉ nghe phía sau chiếu cố niệm Vũ bà Vũ cùng một vị khác bà Vũ nói, tiểu công chúa cười rộ lên thật là đẹp mắt, thật là cha con thiên tính đâu. Ngày thường tiểu công chúa đối nữ hoàng đều không thế nào ái cười, không thể tưởng được đối với đế quân đến là đặc biệt ái cười đâu. Đế quân, đây là ở xưng hô hắn. Đế cửu quân ôm nữ nhi hồ nghi xoay người nhìn lại, bà Vũ lập tức ý tứ đến chính mình tựa nói không nên lời nói, vội vàng túi người nhận sai, lão nô lắm miệng, mong rằng đế quân thứ tội. Không ngại, lại không phải một kiện nhiều không được sự tình. Đế cửu quân chậm rãi phất tay hào ý bảo các nàng lên, theo sau tò mò hỏi. Đế quân là đế nặc xưng hô nam phi xưng hô sao? Vẫn luôn nghe thanh ý gì giới thiệu đế nặc quốc luật pháp, nhưng là về nữ hoàng gia sự này khối thanh ý gì lại chưa từng đề cập. Nhưng đế quân, cái này đặc biệt xưng hô giống như lại cùng nam phi thân phận không hợp, lấy Phong Quân Vũ bá đạo dã man tính cách, lại như thế nào làm một người nam nhân cùng nàng chạy song song với. Hồi đế quân, này cũng không phải nam phi xưng hô, mà là nữ hoàng đặc biệt chỉ tên muốn như thế xưng hô đế quân ngài. Nghe bà Vũ nói như thế, đế cửu quân mặt mày chợt lóe mạc danh thần thái, lại hỏi, đây là ở bổn tọa tới lúc sau mệnh lệnh, vẫn là trước kia liền có. Nghe ngôn hai vị bà Vũ lẫn nhau xem một cái, thầm nghĩ một tiếng kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, hồi bẩm đế quân, như thế xưng hô ngài là ở nữ hoàng đăng cơ ngày đầu tiên, tuyên bố đệ nhất hạng mệnh lệnh. Lúc ấy, Phong Quân Vũ nguyên lời nói là, tương lai đế nặc hoàng cung sẽ ở một ngày nào đó xuất hiện một người người mặc hạo tuyết trắng y liễu, mị câu hồn đoạt phách nam tử, người này am hiểu phóng hỏa, tính ngạo kiều, người nóng nảy, thích thanh đạm ẩm thực, cao hứng khi thích mới mẻ thú vị tiết mục, không vui khi thích tìm người phiền toái. Về sau các ngươi thấy hắn đã kêu đế quân, dựa theo vừa rồi chấm dặn dò làm, liền có thể tường an không có việc gì. Sau lại, một ngày nào đó ban đêm, đế nặc hoàng cung đế cửu quân xuất hiện, mọi người ở chạm đến hắn tuấn mỹ khó có thể hình dung, thậm chí ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hít thở không thông khi, liền biết nguyên lai nữ hoàng nói nam nhân là đại danh đỉnh đỉnh yêu quân vương. Chỉ là, mấy ngày quan sát cùng ở chung, mọi người phát hiện yêu quân vương tựa hồ đối nữ hoàng rất có phê bình kín đáo. Nhưng nữ hoàng công đạo mọi người đều không có quên, bởi vì thấy tiểu hoàng tử, liền biết vị này nam tử là không mừng nói cười nữ hoàng phu quân. Không sai lầm bà vú nhóm trên mặt nghi hoặc biểu tình, đế cửu quân trong lòng tức khắc phiêu khởi một tầng mây đen. Ê ê a a, đột nhiên, đầu truyền đến một trận lôi kéo đau, đế cửu quân hoàn hồn liền thấy nữ nhi bướng bỉnh bắt lấy tóc của hắn, khuôn mặt nhỏ tràn ngập mẫu thân đi đâu dò hỏi, hơn nữa ngoài miệng phun nước miếng phao phao, đáng yêu làm nhân ái không buông tay. Niệm Vũ ngoan, khối băng ở vội chiều vụ, sau đó liền sẽ trở về. Lại là hôn hôn nữ nhi, yêu dã nam tử mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối, trong lòng lại trực giác kỳ chuẩn cho rằng Phong Quân Vũ đêm nay là căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì hắn rõ ràng biết, Phong Quân Vũ đây là ở trốn hắn. Thực kỳ lạ cảm thụ, hắn vẫn là lần đầu bị người ghét bỏ thành như vậy, hơn nữa nguyên nhân là hắn quá thân cận nàng. Ha! Cái này khối băng còn rất khó che nhiệt sao? Ngẫm lại liền thú vị. Có thể làm cái kia cơ hồ không có nhược điểm khối băng sợ hãi, hắn có phải hay không nên, đáng chết chúc mừng một chút chính mình cảm giác thành tựu. Nho nhỏ buồn bực hạ, bồi nhi tử cùng nữ nhi chơi một hồi, đế cửu quân liền công đạo thanh y chiếu cố hảo hai cái tiểu gia hỏa, liền lặng yên ra đế nặc hoàng cung. Thân thức phóng xa, Phong Quân Vũ hơi thở phảng phất xoa nhập huyết nhục quen thuộc, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua liền tỏa định nàng phương vị, yêu dã nam tử thuận gió rời đi. Nhưng mà, sắp tới đêm khoảng cách Phong Quân Vũ càng ngày càng gần thời điểm, yêu dã nam tử bước chân bỗng dưng một đốn, cầm chỉ bấm tay niệm thần chú giấu đi thân hình. Ồn ào náo động chợ đêm, do người chen chúc xô đẩy trùng, không biết là trùng hợp vẫn là ông trời trêu cợt, tránh né đế cửu quân Phong Quân Vũ cư nhiên đụng phải đạn, lại tháp na, hai cái lẫn nhau xem không đối bản nữ nhân đi cái đối mặt, chu không khí tức khắc lâm vào quỷ dị giữa. Diễm lệ tiểu cô nương xem Phong Quân Vũ cô đơn chiếc bóng, không khỏi cười nhạo ra tiếng, cũng bất quá như thế sao, liền tính ngươi cùng đế ca ca dục có một nhi một nữ lại như thế nào. Hắn còn không phải không thích ngươi, đem ngươi một người ném ở một bên. Đã nhiều ngày, đế cửu quân vẫn luôn cùng Phong Quân Vũ ở bên nhau, đến là đem cái này cái đuôi nhỏ quên mất, tiện đà làm nàng oán khí tận trời, thấy Phong Quân Vũ đó là một đốn châm chọc niệm ai. Tục ngữ nói, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng nếu là đối tượng là Phong Quân Vũ, tình huống lại trở nên không giống nhau. Đối mặt thảo nguyên ngạo mạn tiểu công chúa chế nhạo, Phong Quân Vũ chỉ là gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, liền lập tức làm lơ lướt qua nàng, tiếp tục hướng tới một cái khác phương hướng đi. Nhưng mà, nàng đạm mạc lãnh nạo, tức khắc làm sinh ra liền xuôi gió xuôi nước đạn, lại tháp na bực bội. Xoát một chút, diễm lệ tiểu cô nương dã man quát lớn, ngươi cấp bản công chúa đứng lại. Ngay sau đó, tàn nhẫn roi quăng đi ra ngoài, thẳng đến Phong Quân Vũ phía sau lưng, chỉ nghe không trung ẩn ẩn truyền đến roi chịu toái không khí vỡ vụn thanh. Thình lình xảy ra một màn buông xuống, chung quanh còn ở du ngoạn ba tánh tức khắc cả kinh, chợt nhanh chóng đẩy ra. Sôi nổi vì kia sắp bị roi quất đánh nữ tử lo lắng lên. Hảo dã man cô nương, nhân gia không trở về lời nói, cư nhiên khắp nơi huy roi. Ai? Cái kia bóng dáng như thế nào như vậy quen mắt đâu? Trung quanh ba tánh nghị luận sôi nổi, mắt thấy roi chịu đến người nọ trên người, đều bị vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh, huy. Cô nương còn không mau trốn. Khoảnh khắc, chỉ thấy kia người mặc một bộ hạo tuyết trắng y y lãnh ngạo nữ tử, nhìn như không nhanh không chậm kỳ thật cực kỳ nhanh chóng chiều bên trái cắt ngang một bước. Roi liền chịu không, đánh ra rất có khí thế, nhưng rơi xuống lại là nối nghiệp vô lực. Thấy thế, đặc, lại tháp na kiểu nhan tức khắc lại đen một tầng, nàng lại buồn cũng biết chính mình cùng Phong Quân Vũ khác biệt, chính mình toàn lực một kích cư nhiên liền nhân ra góc áo cũng chưa đụng tới, chính là chính mình bị tình địch làm lơ, nói cái gì khẩu khí này nuốt không đi xuống. Phong Quân Vũ, ngươi đừng đắc ý, đừng tưởng rằng cùng đế ca ca xuyên giống nhau quần áo hắn liền thích ngươi. Phong Quân Vũ ba chữ vừa ra, tức khắc chung quanh ba cánh bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cảm thấy người này thân ảnh quen thuộc, nguyên lai là bọn họ nữ hoàng, chỉ là cái này thẳng hô nữ hoàng tên tiểu nha đầu lại là ai. Còn có, cái này đế cửu quân không phải nữ hoàng phu quân sao. Như thế nào lại cùng nha đầu này nhắc lên quan hệ. các ba tánh một đám lặng im nhìn nữ hoàng, nhưng mà nhân gia phảng phất không nghe được khiêu khích giống nhau. Vân Đạm Phong khinh xoa xoa ống tay háo thượng căn bản không coi cho bụi, như cũ tôi ngày xưa cất bước đi tới, kia tự cao tự đại thái độ, thật thật rất kích thích người. Nhân gia toàn bộ khiêu khích, mà đối phương lại chưa từng có đôi câu vài lời, loại này phản ứng chỉ có thể thuyết minh Phong Quân Vũ có lẽ căn bản không để bụng Đế Cửu Quân, cũng hoặc là từ đầu tới đuôi cũng chưa đem cái này tiểu nha đầu để vào mắt. Bất quá, Đế Nặc Bá tánh trước sau cho rằng người sau tỷ lệ khá lớn, bởi vì đường đường một quốc gia nữ hoàng còn sẽ không có kẻ ái mộ sao? Liên kia xuất sắc dung mạo, còn có nàng chấp trưởng mở mang danh giới, cùng với dân gian uy vọng, cái nào nam nhân sẽ không khuynh mộ. Trầm mặc gian, các ba cánh cười nhạo ánh mắt dừng ở đạn, lại tháp na trên người, tiểu nha đầu tức khắc kinh không được kích, thẹn quá thành giận ném roi loạn chịu người, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem bản công chúa đem các ngươi đôi mắt đều đảo. Bang một tiếng, roi đem một cái ba cánh cánh tay chịu huyết nhục mơ hồ, mà đi trước Phong Quân Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ thấy nàng thản nhiên xoay người. Đen nhánh như mực con ngươi lập lòe lạnh băng vô tình, nàng lạnh lùng mở miệng, ngươi dám lại chém ra một roi, ta liền đem ngươi tay băm. Đang muốn chém ra đệ nhị roi đạn, lại tháp na vừa nghe, tức khắc nhướng mày, bản công chúa vì cái gì phải nghe ngươi. Xoát một chút, roi không khách khí chém ra đi, mang theo cực có kiêu ngạo khiêu khích. Nhưng mà, ở roi chém ra khoảnh khắc, liền thấy một đạo nhanh như quỷ mị lánh lệ thân ảnh bùng lên, mau mọi người phản ứng không kịp, chỉ nghe một trận thê thảm dị thường thét chói tai cắt qua yên tĩnh ban đêm. Một đạo yêu diễm huyết tuyến phun tung tóe, hơn nữa cùng với một con nắm roi tay. A, đau quá. Đặt, lại tháp na nháy mắt trắng bệch mặt, vốn dĩ hoàn mỹ khảm nhập tinh tế cao gầy dáng người cánh tay, tự bả vai vị trí xé rách xuống dưới, mà nàng trước mặt đứng đúng là lăng ngạo vô tình Phong Quân Vũ, xem tiểu cô nương bả vai so lẹ không đồng đều miệng vết thương, nghĩ đến hẳn là Phong Quân Vũ chỉ dựa vào cậy mạnh ngạnh sinh sinh đem cánh tay của nàng xé rách xuống dưới. Quá trình tuy rằng huyết tinh, nhưng các ba tánh trong lòng lại tràn đầy cảm động, bởi vì nữ hoàng tuy rằng thủ đoạn tàn khốc, nhưng lại làm được không được ngoại tộc người ước hiếp bọn họ. Khi dễ một cái tay vô đánh trả chi lực người, ngươi cảm thấy thực uy phong sao? Bang một tiếng, không khách khí bàn tay gào thét ở đạn, lại tháp na tiểu màn trên mặt, Phong Quân Vũ lạnh lùng cảnh cáo, đừng tưởng rằng nhận thức Đế Cửu Quân ta cũng không dám giết ngươi, còn có hắn thích ai là chuyện của hắn, cùng ta Phong Quân Vũ không quan hệ. Đột nhiên, đặt, lại tháp na bỗng nhiên sờ soạng một chút bị đánh mặt. Biểu tình cực có dữ tợn giống giận, ngươi dám đánh ta. Thanh lạc, liền thấy nàng một khắc chỉ hoàn hảo cánh tay run lên, một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện bàn tay chung, hơn nữa tấn mánh đâm vào Phong Quân Vũ trái tim vị trí. Đúng lúc này, Phong Quân Vũ bên môi dơ lên một mặt cực có thị huyết quyến rũ cười, lãnh vệ cốt thả dị thường lãnh khốc. Một cái nhu thể phàm thai đối thượng thuần túy ma, căn bản là tìm chết. Cho dù nàng ra chiêu phi thường xuất kỳ bất ý, thậm chí xương được với tinh diệu. Nhưng mà liên ở Phong Quân Vũ chế trụ nàng thủ đoạn là lúc, một đạo quen thuộc đến linh hồn chỗ sâu trong nam tử thanh âm đột nhiên vang lên, Phong Quân Vũ thủ hạ lưu tình. Chốc lát, một giây chần chờ, đặt, lại tháp na chảo chuẩn thời cơ, nhanh chóng tránh thoát Phong Quân Vũ kiềm chế, chủy thủ chuẩn xác không có lầm đâm đi xuống. Ti, lưới dao sắc bén đâm vào trái tim, Phong Quân Vũ trên mặt biểu tình lại là một loại làm người xem không hiểu đạm mạc, nàng không để ý đến trên ngực chủy thủ, ngược lại là bình tĩnh nhìn trống rỗng xuất hiện mị hoặc nam tử. Trên mặt hắn vội vàng, còn có hơi hơi nhíu mày thần thái, đều như vậy làm nàng cảm thấy chói mắt. Hắn cư nhiên kêu nàng thủ hạ lưu tình. Phong tuyết ở như mực tựa vực sâu con ngươi ngưng tụ, Phong Quân Vũ tuyệt diễm khuôn mặt đã che kín băng hàn, chỉ nghe nàng gần từng chữ một đối Đế Cửu Quân nói, Đế Cửu Quân, đây là ta cuối cùng một lần đối với ngươi dung túng. Thanh lạc, nàng hung hăng chụp bay đạn, lại tháp na, cầm chỉ hóa quyết điểm ở tràn đầy ngực vị trí, một thân như tuyết bạch đi lìa điểm xuyết một mảnh bắt mắt hồng mai. Mà nàng mặt vô biểu tình lướt qua yêu dã nam tử nháy mắt, quanh thân tức khắc ma quang chợt lóe, Hạo Tuyết Bạch Y liễu nháy mắt băng thoái, trong chớp mắt biến thành một bộ thêu có phức tạp hoa văn vàng dòng hoa văn áo đen, cả người tràn ngập cự người ngàn dặm lênh khốc. Thấy thế, Đế Cửu Quân một phen chế trụ cổ tay của nàng, khối băng, ngươi nghe ta nói, ta không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Lạnh băng đánh gãy, Phong Quân Vũ dùng chưa bao giờ từng có lạnh băng ánh mắt nhìn hắn quát. Đột nhiên, Đế Cửu Quân trầm mặc chăm chú nhìn bỗng nhiên trở nên so băng còn lãnh Phong Quân Vũ, trong lòng nôn nóng tưởng giải thích, rồi lại sợ một mở miệng Phong Quân Vũ một cái hiểu sai cùng hắn vung tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hắn không thể tưởng được biện pháp, nhưng chính là không chịu vung tay. Hai người liền cương tại đây, bên kia đạt, lại tháp na vừa thấy Đế Cửu Quân như vậy, không khỏi phát ra anh bi thảm tiếng khóc, đế ca ca ta đau quá, còn không đi xem nàng. Bình thẳng lãnh đạm thanh âm tựa tự thuật một kiện nhất bình thường sự tình. Nhưng nghe vào Đế Cửu Quân trong thai mạc danh tức giận, hắn xinh đẹp mắt phượng chớp động ánh lửa trừng mắt nàng, thủ hạ lực đạo càng ngày càng nặng. bổn tọa không thích nàng. Ta biết. Nhưng ngươi còn không phải làm ta Phong Quân Vũ thủ hạ lưu tình. Phong Quân Vũ trào phúng tưởng, chợt thấp thấp nhìn thủ sẵn nàng không buông ra nam tính bàn tay, trong tầm mắt lại mạc danh nhiều gia đạn, lại tháp na bị nàng xé rách xuống dưới cánh tay, ngươi lại không buông ra ta cứu trị nàng, đời này nàng liền thật sự thành tàn phế. Nghe nàng hảo ý nhắc nhở, Đế Cửu Quân Tuấn Dung đen một phân, chỉ cần nàng không chết được, bổn tọa quản nàng có phải hay không tàn phế. Lời này vừa nói ra, Phong Quân Vũ tức khắc sửng sốt, này sắc mặt giận dữ rõ ràng miệng lưỡi, tựa hồ lộ ra khác tin tức, nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một trương ngạo kiểu không biết như thế nào cho phải Tuấn Dung ấn đập vào mắt kiểm, hắn xa quý mặt mày tràn đầy sốt ruột. Phong Quân Vũ trầm mặc một lát, đợi hảo sau một lúc lâu vẫn là không có nghe được Đế Cửu Quân nói chuyện, không khỏi mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi chịu tâm bình khí hòa nghe bổn tọa nói sao? Biết Phong Quân Vũ chịu mở miệng, liền ý nghĩa nữ nhân này tạm thời còn không có thật sự chán ghét chính mình, yêu dã nam tử lộ ra nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ, xinh đẹp mắt phượng tràn đầy đều là ngươi không cần sinh khí, phải hảo hảo nghe bổn tọa giải thích tin tức. Ta cảm thụ không đến cái gì là sinh khí. Phong Quân Vũ bình tĩnh mà ngữ, nàng nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, thủ đoạn truyền đến đau ý làm nàng nhíu mày, nàng đạm mạc hỏi, ngươi có thể nhẹ điểm nhất sao? Đế Cửu Quân, con mẹ nó, cái này khối băng thần chạy để lại xuất hiện. Vội vàng buông ra tay, nhưng Đế Cửu Quân không yên tâm Phong Quân Vũ bắn ngược, liền dùng đạo thuật cô động ra một cái dùng luyện ngục chi hỏa ngưng kết tinh xảo dây xích, trực tiếp chế trụ nàng đã bị nặn ra một vòng ố thanh trên cổ tay. Phong Quân Vũ, tối hôm qua một loạt thông khí Quân Vũ chạy trốn sự tình sau, Đế Cửu Quân đang muốn bắt đầu giải thích, lỗi thời thê thảm tiểu ngữ thản nhiên vang lên, Đế ca ca. Xoát một chút, yêu dã nam tử sắc mặt lãnh lệ xoay người, ngươi cấp bổn tọa câm miệng. Giây lát, mỹ câu hồn đoạt phách nam tử xoay người lại, tựa sẽ tứ xuyên biến sắc mặt giống nhau, dạng một mặt ôn nhu cùng cầu tha thứ tươi cười, chỉ thấy hắn nói năng có khí phách nói, khối băng, ta kêu ngươi thủ hạ lưu tình chỉ là tưởng ngươi lưu nàng một cái mệnh. Kiến thức mộ yêu nghiệt ngày xưa phạm nhị khúc nhạc dạo sau, Phong Quân Vũ nói xen vào nói, này có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Yêu dã xinh đẹp nam tử vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, chỉ thấy khỏe mắt đuôi lông mày đều bò lên trên ú hoán sắc thái, ta chỉ là muốn cho ngươi lưu tháp na một cái mệnh. Lại chưa nói không được ngươi lấy nàng xì hơi, nàng tàn, hủy dung, thiếu cánh tay gãy chân cùng ta lại không quan hệ. Dừng một chút, chỉ thấy Đế Cửu Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi ngốc sao? Ta là ngươi thủ hạ lưu tình, làm gì không né? Ngươi là thành tâm làm ta khổ sở sao? Phong Quân Vũ, này nói cái gì cùng cái gì? Làm nàng buông tha đạt, lại tháp na chính là hắn, hiện tại như thế nào lại oán nàng làm hắn khổ sở? Đau đầu vỗ trán. Phong Quân Vũ hiện tại có thể xác định Đế Cửu Quân nhị hóa tinh thần sống lại. Thấy nàng cái này động tác, Đế Cửu Quân tức khắc lo lắng đỡ nàng, bàn tay vua ở Phong Quân Vũ cái chán, xác định không có gì thường độ ấm, không khỏi hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái. Phong Quân Vũ trinh lăng một chút, theo sau khỏe miệng chịu chịu, trong mắt Phong Tuyết rốt cuộc có tan rã dấu hiệu, cái này Đế Cửu Quân xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đẩy đẩy nàng tiểu tiểu thanh do hỏi, uy, khối băng, cái này giải thích ngươi còn vừa lòng sao? Lúc này, tuy là lại buồn người cũng xem minh bạch sao lại thế này, huống chi Phong Quân Vũ lại không ngu ngốc. Nàng nhíu mày hỏi, vì cái gì làm ta lưu nàng một cái mệnh? Bởi vì ở ngàn diệp thảo nguyên, ngươi đem ta tấu cả người liền một khối hảo mà đều không có, lại ý xấu cho ta tắc một viên lùi lại phi thăng thân thể phục hồi như cũ đang dược, dưỡng thương khi đều là nàng ở chiếu cô ta, cho nên ta không nghĩ thiếu nàng. Nói đến này, yêu dã nam tử tiểu biểu tình càng là cực có ưu oán lên, chỉ thấy hắn ai oán chớp chớp xa mị mắt phượng. Khối băng, bọn họ đều nói ngươi rất tốt với ta, nhưng vì cái gì ngươi đối người tốt phương thức là tấu ra tới. Phụt. Nhìn hảo sau một lúc lâu, chung quanh ba cánh xem như minh bạch tiền căn hậu quả, tức khắc bị Đế Cửu Quân đặt câu hỏi đầu cười to ra tiếng, bọn họ nữ hoàng sắc thật có một phong cách riêng a. Thấy chính mình thành đại chúng chê cười, yêu dã nam tử tức khắc tạc mau muốn phóng hỏa thiêu người, nhưng mà lại ở Phong Quân Vũ một câu ngươi dám lập tức mai danh nhận tích, cuối cùng đáng thương vô cùng nhìn nàng, tiểu bộ dáng manh mị động lòng người khẩn. Uy, khối băng. Khối băng, ngươi cùng ta nói một câu có thể chết sao? Phong Quân Vũ lười nhác dương mắt, quét hạ gắt gao thủ sẵn nàng yêu nghiệt nam tử, sung sướng câu môi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Ta trước khi đi Phong Châu trước, bồi ta ở kinh đô đi dạo, không được sinh khí, không được trốn ta, không được tìm các loại lý do không để ý tới người. Nói đến này, yêu dã nam tử hẹp dài mắt phượng mị mị, một sợi quỷ dị quang lóe hạ, chỉ thấy hắn cười mệ mệ ôm lấy nàng. Dán nàng vành thai giống như tình nhân gian lẩm bẩm, còn có, không được ở người nhiều trước mặt không cho ta mặt mũi. Khu khu, không ai thời điểm. Ta, có thể, cấp đủ ngươi mặt mũi. Thanh lạc, Tiếu Mị động lòng người nam tử tuấn dung phấn một tầng lại một tầng, kia tiểu bộ dáng ngạo kiều lại nảy mầm, Phong Quân Vũ lẳng lặng nhìn hắn, có loại nhà nàng hồ ly chân chính trở về cảm giác. 128 thành Phong Quân Vũ nam phi. Tâm tình khó chịu. Dung tựa đào hoa phấn, chất nếu tiểu hồ yêu, Sa Mị động lòng người nam tử hơi hơi nghiêng đầu, tú mị khuôn mặt dạng lấy lòng cười, một đôi xinh đẹp mắt phượng lập lòe tinh lượng quang, môi mỏng hơi hơi đô khởi, tựa làm nũng giật giật, lại nhẹ giọng hỏi câu, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, yêu dã nam tử phát hiện phụ cận ba tánh khuôn mặt cuồng chịu biểu tình, tức khắc ý thức được chính mình những lời này cùng miệng lưỡi cỡ nào giống ngượng ngùng tiểu cô nương, vội vàng ra vẻ cao ngạo ném ra Phong Quân Vũ tay, nhưng ở không nghe được Phong Quân Vũ trả lời khi, đôi mắt dư quang nhắm thẳng nàng trên người ngó. Thật là, bổn tọa như thế nào sẽ như vậy ghê tởm giống cái nữ nhân cùng nàng làm nũng? Này con mẹ nó, hắn có phải hay không trúng một cái kêu Phong Quân Vũ độc a, như thế nào làm một chút cũng không giống ngày thường chính mình. Miên man suy nghĩ hết sức, Đế Cửu Quân ở trong lòng dồn sức báo cho chính mình, nhất định phải bái chính chính mình tư thái. Hắn một cái đường đường bảy thước nam nhi, liền tính lại sủng một nữ nhân, cũng tuyệt đối không thể lấy như vậy. Như vậy nương. Đồng nhiên, một mạt kiểu mềm bao trùm ở trên môi, một con trắng thuần như ngọc tay cuồng dã chế trụ hắn cái gáy, sau đó đó là môi răng tràn đầy thuộc về Phong Quân Vũ cực có nhiệt tình hơi thở. Vạn chúng chú mục, động tình kích hôn. Cực có triền miên buôn phóng ôm hôn từ bỏ. Yêu dã nam tử manh manh liếm liếm bên môi, trong đầu hậu chi hậu giác lóe ra một cái tin tức. Hắn bị một nữ nhân bên đường đùa giỡn. Hơn nữa, còn con mẹ nó, cảm thấy nụ hôn này không tồi. Chớp chớp ẩn ẩn tràn đầy động tình chi hỏa mắt, Đế Cửu Quân mắt sắp phát hiện phụ cận nam nhân trên mặt đều treo quái dị thả ghen ghét biểu tình, bị Phong Quân Vũ hôn thất điên bát đảo hắn tức khắc đầu một trận thanh tỉnh, mới phản ứng lại đây vì cái gì bọn họ biểu tình như vậy quái. Con mẹ nó, nguyên lai hắn ở mọi người trong mắt, giống như thành Phong Quân Vũ nam sủng. Tạch tạch, một cổ tà hỏa bị bập lửa, hắn âm tình bất định trừng mắt tựa hồ tâm tình thực tốt tuyệt diễm nữ tử, thanh âm phảng phất từ giang phùng bài trừ tới gian nan, ngươi không cảm thấy chính mình như vậy làm hơi quá mức sao? Nghe vậy Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, một quyển nghiêm mặt nói, hôn người mình thích cũng kêu lên phân, kêu cái gì kêu không quá phận. Ngạch, Đế Cửu Quân bị đổ một câu đều không thể nói tới, thân cận người mình thích thật không tính quá mức, huống chi hắn cùng nàng vẫn là phu thê, bị hôn một chút cũng không có gì, hơn nữa hắn còn rất thích. Bất quá. Cái này khối băng rốt cuộc là phát cái gì thần kinh, liền không thể chọn cái không ai địa phương hôn sao. Trước công chúng, làm hắn ném lớn như vậy một người không nói, còn lăng là làm hắn lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Yêu dã nam tử tiểu biểu tình càng thêm u hoán, nhưng xem ở Phong Quân Vũ trong mắt lại là càng thêm đáng yêu, bởi vì này quen thuộc tiểu tư thái, mới là thuộc về nàng hồ ly, nàng ngạo kiều, ái la lối khóc lóc, chơi xấu, lại đặc thiếu tấu nam nhân. Ngươi còn tính toán chạm bao lâu? Thanh lãnh nổi lên sung sướng thanh âm xẹt qua bên hai, Đế Cửu Quân giống chỉ cao ngạo thiên nga ngẩng cổ, hừ hừ khí, ngươi còn không có nói cho bổn tọa, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Thấy thế, Phong Quân Vũ nhướng mày, gõ một chút đầu của hắn, ta đáp ứng ngươi. Không được đổi ý. Ta không đã lừa gạt ngươi. Vậy là tốt rồi. Phong Quân Vũ ngươi thảm. Cứ có động kinh tiếng cười tràn ngập mở ra, sau đó liền thấy mộ yêu mị nam tử ngậm tà ác cười, giống như một con uống lộn thuốc hồ ly, thành thạo định trụ nàng. Phong Quân Vũ tức khắc cảm giác không tốt, không khỏi âm chắc chắc trừng mắt hắn, ngươi lại gạt ta. Bàn tay bao quát nàng eo thon, Đế Cửu Quân yêu mị cười, chính là trắng trợn táo bạo lừa ngươi làm sao vậy? Phong Quân Vũ. Hoa quang chợt lóe, hai người nháy mắt hư không tiêu thất, chỉ dư ngã ngồi trên mặt đất bị Phong Quân Vũ kéo xuống một con cánh tay đạn, lại thắp na. Phanh mà một tiếng, Phong Quân Vũ bị phóng đãng ném vào giường nệm thượng, sống lưng ăn đau một chút nàng nhíu mày sao? Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn ra vẻ ta là người xấu tiểu biểu tình nam nhân, nàng đầu đốn khi đau lên. Làm càn ngón tay không khách khí đẩy ra đai lưng, không biết làm sao lui ra kia một bộ hắc có vẻ áp lực quần áo sau. Yêu dã nam tử bàn tay bỗng dưng bốc cháy lên ngọn lửa nháy mắt liền đem quần áo thiêu cái tinh quang, hơn nữa trên người hơi thở mạc danh nguy hiểm. Ngươi cư nhiên đem bổn tọa đưa cho ngươi quần áo trước mặt mọi người băng nát, ngươi nói hôm nay nên như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo. Phong Quân Vũ ngẩn ra, phóng không ngừng phóng đại tuấn dung. Nàng thật sự hảo muốn chạy. Hơn nữa còn tưởng đem nhà nàng yêu phụ chân mượn tới chạy. Tinh mịn mà cuồng dã hôn rơi xuống, Phong Quân Vũ tức khắc thân thể run rẩy, kế tiếp sẽ là cái gì cái tình cảnh căn bản không cần đoán, bị định trụ nàng không thể không túi đầu ra tiếng thỉnh cầu, chúng ta đổi cái trừng phạt phương thức được không? Có thể đến là có thể, bất quá nói đến này, Tuấn Mỹ nam tử quyến rũ cười, xa quý mặt mày tràn đầy hài hước, ta cho rằng đối với ngươi đổi khác trừng phạt. Tựa hồ đều không có loại này ôn nhu trừng phạt có hiệu quả cùng làm ngươi ký ức khắc sâu. Phong Quân Vũ. Nị mạ. ngươi này rõ ràng là vì chính mình túng dục tìm lấy cớ. Lúc này, Mộ Yêu Nghiệt lợi dụng trộm giáp tâm đem này đó toái toái niệm chửi bậy nghe cái toàn diện, chỉ thấy hắn nguy hiểm nheo lại xinh đẹp mắt phượng, ý vị không rõ nhìn trong lòng ngực thân vô sợi nhỏ Phong Quân Vũ, lòng bàn tay dọc theo nàng cổ một đường trượt xuống, dừng lại trong tim vị trí. Nơi này có cái không lớn không nhỏ vết sẹo, tuy rằng đã dùng đạo thuật chữa khỏi kết vảy, chính là xem ở trong mắt vẫn là nổi lên hỏa khí. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đối ta như vậy hảo, có một ngày ta sẽ cô phụ ngươi sao? Vuốt ve kia phá hư mỹ cảm vết sẹo, Đế Cửu Quân nhẹ nhàng hỏi, khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhiễm một tầng đau lòng ý vị, cùng với rõ ràng trách tội Phong Quân Vũ đối hắn như vậy hảo, hắn một câu, khiến cho nàng ngốc không biết né tránh đạt, lại tháp na đã đâm đi chủy thủ. Không nghĩ tới. Phong Quân Vũ lẳng lặng đái ở hắn trong lòng ngực lưu loát trả lời, hắn yêu say đắm vuốt ve cùng trách cứ, làm nàng tác động khỏe môi, đáng tiếc chính là nàng rốt cuộc cảm thụ không đến những cái đó hẳn là có tình cảm xúc động. Nếu đổi làm trước kia, nàng nên là cao hứng, chính là hiện tại nàng cái gì cảm giác đều không có, liền tim đập cảm giác đều không có. Phong Quân Vũ, nếu là ta đi Phong Châu, ngươi có thể hay không tưởng ta? Thản nhiên vừa hỏi, Đế Cửu Quân thân mật hôn hôn nàng gò má, tuy rằng hai người lỏa trình gặp nhau, da thịt thân mật kề sát, nhưng hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là ôn nhu mà chiếm hữu tính ôm sát nàng, lặng lặng chờ nàng trả lời. Hẳn là sẽ. Cái gì kêu hẳn là sẽ? Bởi vì lấy ngươi năng lực, ngày hành vạn giảm dễ như trở bàn tay, càng đừng nói một cái đơn giản mưa xuống thuật, huống hồ nếu là ngươi muốn gặp ta, mặc kệ rất xa đều không làm khó được ngươi. Cho nên hắn ra một chuyến xa nhà trên thực tế căn bản không tính là xa nhà, cho nên căn bản chưa nói tới người thường xa rời quê hương tiện đà tưởng niệm. Ngươi yêu cầu như vậy bình tĩnh sao? Không nghe được cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, yêu dã nam tử không cao hứng gặm một chút nàng môi, đuôi lông mày hơi hơi trọn cao. Phong Quân Vũ cũng là khơi mào nửa bên xinh đẹp đuôi lông mày, vậy ngươi có thể không ấu trí dùng phương thức này làm ta hướng ngươi đầu hàng sao? Dứt lời, còn hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một màn này tiểu nữ nhân tư thái xem ở Đế Cửu Quân trong mắt, tức khắc thoải mái cười, ngươi cũng có sợ thời điểm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bách độc bất xâm đâu. Đó là bởi vì ta để ý ngươi. Bằng không ai có bản lĩnh làm nàng nói một tiếng sợ. Thật khó đến, cuối cùng từ ngươi trong miệng nghe được một câu không tính lời ô yếm lời ô yếm. Kia này phép tính ngoại khai ân, cho phép ta đêm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nếu nói không đâu. Nhìn một hồi lâu Phong Quân Vũ cứng đờ kiểu dung, Đế Cửu Quân tâm tình đặc tốt ôm nàng nhắm mắt lại, đồ ngốc, đầu ngươi. Phong Quân Vũ căng chặt thần kinh nghe được lời này tức khắc tùng hoán mở ra, thầm nghĩ. Này chỉ hồ ly cũng biết tại đây loại sự tình thông cảm nàng, nàng có phải hay không nên ngày mai lâm triều đại xá thiên hạ, chúc mừng một chút. Mà lúc này, bế mạc chợp mắt Đế Cửu Quân nghe được Phong Quân Vũ trong lòng lời nói, cười thầm cái này khối băng thật sự không cấm dọa, bất quá nàng ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, có thể so ngày thường không câu nệ nói cười ngạnh bang bang bộ dáng đáng yêu nhiều. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau phụ trách quét tước tẩm điện cung nữ vừa tiến đến. Liền thấy nói là xử lý kinh đô dã thu hành hành nữ hoàng cùng Đế Cửu Quân nằm ở bên nhau, sôi nổi im tiếng thật cẩn thận lui đi ra ngoài, hơn nữa đâu vào đấy đi chuẩn bị nữ hoàng quần áo. Một chút, Điềm Mỹ ngủ một giấc Phong Quân Vũ từ từ tỉnh lại, nàng lười nhác rôi rối người, đống nhiên giam cầm cảm làm nàng ngẩn người, theo sau liền thấy bên cạnh ngủ một vị tuấn Mỹ rối tinh rối mù nam nhân, mà cánh tay hắn tựa sợ nàng chạy giống nhau, khâu ở nàng trên eo. Ánh mắt giật giật, nàng nhẹ nhàng dịch khai Đế Cửu Quân tay. Yên lặng không tiếng động đi xuống giường. Đồng nhiên, nàng rơi vào phía sau người ôm ấp, nam nhân tức tiêm cằm gác ở nàng tuyết trên vai, như thế nào không ngủ. Bởi vì ngươi không ở trong lòng ngực. Thoáng dùng sức ôm chặt nàng, Đế Cửu Quân cái này dính người tật xấu, tựa hồ mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng đều không có biến, hắn nếu là thích thượng một người, tổng hội biệt nữ quân lấy người. Trước kia là ngạo kiều tìm cha, hiện tại lại là tương đối dụ dỗ. Không biết có phải hay không làm cha duyên cớ. Người cũng trở nên so mới quen khi thành thục. Hắn lười biếng cười nhìn Phong Quân Vũ, hơi hơi tính trẻ con mím môi kháng nghị, ta có phải hay không nên dùng điểm kịch liệt thủ đoạn, mới có thể làm ngươi nhiều lời chút lời nói. Một cái hoàng thần, Phong Quân Vũ bị hắn đè ở dưới thân, không khí lặng yên ái muội lên, yêu mị nam tử tuấn tiếu tươi cười, so chút xuống tiến vào dương quang còn sáng lạ, nàng nghiền ngẫm câu môi, ta giống như bị ngươi tươi cười mê say, nói như vậy ngươi có thể hay không buông ta ra, làm ta đi thượng triều. Hảo. Bất quá ta không muốn nghe đến thanh y cùng thủ lĩnh thái giám lại nói, nữ hoàng bởi vì kinh đô lại xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình, mà làm gương tốt đi xử lý. Kỳ quái hai chữ, từ nam nhân trầm thấp tà mị tiếng nói phảng phất nghiền nát vô số biến tràng ra, hiển nhiên hiện tại Đế Cửu Quân không giống từ trước nóng nảy, hiểu được ôn nhu uy hiếp. Hảo! Nghe ngôn Phong Quân Vũ gật gật đầu, nàng chủ động hôn hắn một chút, liền nhận lời nói, xử lý xong chủ yếu sự tình, ta liền trở về bồi ngươi ở kinh đô đi dạo. Nàng không quên tối hôm qua đáp ứng Đế Cửu Quân khen thưởng. Dính nhớp nằm một hồi, yêu mị nam tử rốt cuộc buông ra phong quân vũ, làm nàng đi vào chiều sớm. Trong lúc, hắn bấm tay niệm thần chú ẩn thân thuật đi tới Kim Loan Điện, nhìn Kim Loan Điện nội ổn ngồi địa vị cao chỉ điểm núi sông phong quân vũ, nàng nhấc tay nâng đủ tận hiện không thân nam tử sắc bén khí phách, thấy các triều thần đều là vẻ mặt khâm phục, hắn hơi hơi câu môi ám đạo một tiếng, thật là có đường nữ hoàng bộ dáng. Sau đó, xem triều thần sôi nổi khải tấu các châu các tỉnh vấn đề, lại rất ít nghe được cái nào đại thần tấu ai một quyển bộ dáng, như thế rất là hiếm thấy hòa hợp êm thấm triều đình không khỏi làm hắn kinh ngạc hạ, chợt mặt mày hiện lên một mặt trầm tư thần thái lặng yên đi rồi Kim Loan Điện. Du đi ở Đế Nặc hoàng cung, Đế Cửu Quân đi vào Ngự Hoa Viên nhàn ngồi thưởng cảnh, cung nữ chuẩn sắc không có lầm bưng tới hắn thường ngày hái uống hương trà, mà thanh y còn lại là ở hắn vừa xuất hiện liền như bóng với hình đứng ở hắn phía sau, tươi đẹp dương quang đắm chìm trong yêu mị nam tử trên người. Trong phút chốc không biết hắn suy nghĩ cái gì tiện đà lộ ra một mặt phong hoa tuyệt đại cười, tranh kỳ khoe sắc Ngự Hoa Viên lập tức cảm đạm thất sắc lên, bị này một nụ cười so đi xuống. Thanh y kìa, ngươi nói một cái nữ hoàng phu quân, thân phận của hắn sẽ là như thế nào mới có thể sấn đến khởi vị này bị vô số con dân ủng hộ nữ hoàng đâu? Đông nhiên vừa hỏi, chính thần du thanh y kìa đầu ông một chút, hắn chừng lớn mắt thấy hướng lười biếng ỉ ngồi bách hoa tùng trước hoặc nhân nam tử, lặp đi lặp lại cân nhắc một hồi hắn lời nói mới rồi, không khỏi kinh hỉ nói. Chủ thượng, ngươi đối chủ mẫu hiểu lầm giải khai. Đừng ngắt lời, bổn tọa hỏi ngươi đâu. Bị hỏi đến việc tư, Đế Cửu Quân nhưng không phong quân vũ như vậy hào phóng, còn sẽ hòa Ly Mặc Nhiễm ngày thường đánh cái thú, chỉ thấy hắn hơi hơi không vui như mày, vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi một lần. Thanh y gì nghe vậy thấp thấp cười nói, chủ thượng, ta xin khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ tại thân phận thượng sấn đến khởi chủ mẫu, bằng không chủ mẫu nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Liều mạng? Đế Cửu Quân khó hiểu lặp lại một câu, hắn đường đường nam nhi thân, một lần hai lần ở mọi người trong mắt không bằng phong quân vũ liền tính, nhưng năm rộng tháng dài hắn nhưng chịu không nổi, còn nữa việc này lại bất hòa phong quân vũ phàm xung đột, nàng vì cái gì muốn tìm hắn liều mạng. Thanh y lìa luôn luôn biết tâm tư của hắn, này đây nhàn nhạt cười nói, chủ thượng, chủ mẫu đã là Đế Nặc quốc nữ hoàng, nghĩ đến tại thân phận thượng sấn đến khởi nàng cũng chỉ có vua của một nước, nếu là tưởng che lại nàng nổi bật, thế tất danh giới cùng uy vọng đều phải siêu việt Đế Nặc quốc, nói cách khác chủ thượng cũng muốn đoạt được vạn dặm sông nước xứng đế. Nhưng chủ thượng nếu là làm như vậy, thế tất sẽ chọc chủ mẫu không cao hứng. Ân. Âm cuối chọn cao, Đế Cửu Quân mị mị hẹp dài mắt phượng, hắn vẫn là lần đầu nghe nói cái nào nữ nhân không thích nàng nam nhân, vì nàng thành tựu một phen bá nghiệp, tiện đà muốn cùng hắn liều mạng, còn nữa hắn lại không đoạt nàng Đế Nặc quốc, này căn bản là tám gậy che đánh không đến cùng nhau sự tình. Chủ thượng, ở ngươi không quên chủ mẫu trước, chủ mẫu đã từng đáp ứng ngươi, muốn nhất thống phong vân đại lục làm thành thân lễ tặng cho ngươi, việc này ta trước kia cùng ngươi đã nói. Ngươi có phải hay không quên mất? Thanh y lìa buồn cười nhắc nhở. Phút chốc, Đế Cửu Quân ngẩn ngơ một chút, trước kia ở không có giải phong quân vũ trước, luôn nghe thanh y lìa như thế nào đề cập nàng hảo. Này đây hắn đều là đem chính mình đương kẻ điếc, căn bản là không để ở trong lòng. Hiện tại kinh hắn đề cập, ở dư vị Đế Nặc quốc quốc hiệu, tự nhiên minh bạch phong quân vũ đối hắn một mảnh tình, không khỏi trong lòng lại là ấm áp. Nguyên lai khối băng cũng có thể lánh như thế động lòng người đâu. Nếu xoay người làm chủ biện pháp không thể thực hiện được, chẳng lẽ hắn muốn cả đời đỉnh phong quân vũ nam phi thân phận không thành?